Toàn chức pháp sư chi ta nắm giữ một cái hệ thống chương 346 tới chương 376. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ma pháp nàng sử dụng là ma pháp trung giai cấp 2 của hệ thủy, có thể nói ý tưởng của nàng rất tốt, thủy khắc hỏa, nhưng trước mặt hỏa diễm cấp cao hơn, tất cả đều là công cốc. Quả nhiên, khi Đằng Phương Nguyễn tung ra ma pháp mạnh nhất của mình về phía Tiêu Phong mới ung dung bắt đầu vẽ ma pháp cấp 5. Hỏa tư thiên vũ. Sự va chạm giữa hỏa và thủy không gây ra dư chấn ma pháp lớn, chỉ trong nháy mắt, hỏa tư cấp 5 đã triệt tiêu đòn tấn công mạnh nhất của nàng. Tôi. Đằng Phương Nguyễn có chút ngây người, nàng biết thực lực của mình không làm gì được Tiêu Phong, nhưng dù sao cũng muốn thử một chút. Đằng Phương Nguyễn bị loại, các học viên dưới sân lại trở nên ồn ào. Yên lặng. Chủ nhiệm khoa Ngụy Vinh lớn tiếng quát. Trong nháy mắt, khung cảnh ồn ào dần dần chìm vào im lặng. Không ít học viên tò mò tại sao vị Ngụy Vinh lão sư nóng tính này không sắp xếp người khiêu chiến tiếp theo, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì muốn thông báo. Màn đêm buông xuống, nhìn về phía trung tâm đấu trường, đập vào mắt là một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Đêm nay cuối cùng cũng là một đêm không yên tĩnh. Trong ký túc xá. Mục tỷ tỷ, chị thật sự không đến hiện trường xem sao? Ngải Đồ Đồ cầm điện thoại di động xem video Tiêu Phong áp đảo quần hùng ở hỏa viện, không nhịn được khoa tay múa chân. Không đi. Mục Nô Kiều sững sờ một lúc, kiên quyết không đồng ý, nhưng mà, Mục tỷ tỷ, chị cũng đã xem đi xem lại video về Tiêu Phong trên diễn đàn trường rất nhiều lần rồi, chị cứ như vậy sẽ sinh bệnh đó. Ngải Đồ Đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Nô Kiều vẫn lắc đầu. Khi nàng nghe nói gia tộc phản đối, nàng liền biết kết quả sẽ là như vậy, không rời xa Tiêu Phong, gia tộc sẽ uy hiếp Tiêu Phong. Nàng cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy, có lẽ cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận sao. Mục tỷ tỷ, hay là em để ông nội nói chuyện với tộc trưởng của chị, Tiêu Phong lợi hại như vậy, tại sao gia tộc chị lại phản đối? Mục Nô Kiều nghe vậy, vội vàng kéo Ngải Đồ Đồ lại, lắc đầu. Ngải Đồ Đồ thấy thế cũng không biết nói gì để dỗ dành, suy cho cùng không phải là chính Mục Nô Kiều, cũng không cảm nhận được nỗi đau nào. So với Mục Nô Kiều, Ngải Đồ Đồ ham chơi không có phiền não gì. Nàng có chút buồn bực ngồi lại ghế sofa, chìm vào suy tư, nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ sẽ không phải chịu sự ràng buộc của gia tộc, có lẽ. Mục Nô Kiều vuốt ve sợi dây chuyền kim cương màu tím hình tròn mà Tiêu Phong tặng nàng vào ngày sinh nhật, nhớ lại những kỷ niệm đã qua với Tiêu Phong. Ngải Đồ Đồ bĩu môi, xách túi nhỏ ra cửa. Học viên thứ 257, Tiêu Phong đã liên tục đánh bại 257 học viên, đây là một cuộc chiến kéo dài, nhưng đối với Tiêu Phong kinh qua trăm trận, hoàn toàn là hành gà. Các học viên tiếp theo ngừng khiêu chiến, các ngươi không cần khiêu chiến nữa. Ngụy Vinh nói. Lời này vừa nói ra, các học viên hỏa viện không vui. Cái gì, không được khiêu chiến, dựa vào cái gì? Tiếp tục khiêu chiến đi, nhất định phải xử lý Tiêu Phong. Đúng vậy, chúng tôi đã xếp hàng rất lâu rồi, top 100 người còn chưa lên mà. Tiếp tục đánh đi. Bọn họ đơn giản là nhắm vào tài nguyên của thứ hạng 20 của Tiêu Phong, từng người một vội vàng khiêu chiến. Dù sao hôm nay họ đến đây vì mục đích này, không phân thắng bại quyết không bỏ qua. Hắn không phải rất lợi hại sao, chỉ dùng ma pháp sơ giai đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ta còn muốn lĩnh giáo cao chiêu của hắn đâu. Một học viên xếp hạng 21 tức giận xoa tay. Hắn vốn xếp hạng 20, sắp có thể nhận được phần thưởng xếp hạng, kết quả nửa đường lại có một học viên chuyển hệ đến, cướp mất toàn bộ phần thưởng đáng lẽ thuộc về hắn, khiến hắn tức đến nỗi muốn chửi thề ngay tại chỗ. Tôi nói này mấy người hỏa viện các người, đừng có không biết xấu hổ quá, đổi lại là tôi mà bị khiêu chiến liên tiếp hơn 200 người thì sớm đã không còn chút tức giận nào rồi. Các người còn la hét đòi tiếp tục, thật không biết xấu hổ. Trong đám người, Ngải Đồ Đồ vừa mới đến xem đã mắng. Đúng vậy, không nghe thấy chủ nhiệm khoa nói ngừng khiêu chiến sao? Các người đây là ghen tị. Những người của các viện khác lại không ít người đứng về phía Tiêu Phong. Ngụy Vinh nghe thấy ý phản đối của học sinh, lập tức sắc mặt âm trầm. Tất cả im miệng cho ta. Ngụy Vinh hét lên với giọng điệu thô lỗ, âm thanh của hắn nhanh chóng át đi tiếng bàn tán của các học viên. Mọi người nhanh chóng ngậm miệng, như thể vừa nhìn thấy một con tinh tinh đen sắp nổi điên. Ngụy Vinh quét mắt qua đám học viên hỏa viện này, mở miệng nói, biểu hiện hôm nay của các ngươi khiến ta rất thất vọng, tuần lễ khiêu chiến đầu tiên của năm học mà các ngươi có thái độ như vậy, từng người chỉ vì chút tài nguyên đó mà ghen tị, nhìn nhau không vừa mắt. Ta muốn mỗi một học viên trong hỏa viện đều trở thành tinh anh, trở thành vũ khí sắc bén để đối kháng với yêu ma. Còn các ngươi thì sao? Xem các ngươi làm gì đi. Các ngươi còn muốn khiêu chiến đúng không? Rất tốt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem sự chênh lệch. Phương Đông Liệt, ra đây. Những lời này của Ngụy Vinh vang vọng trong đầu đông đảo học viên hỏa viện. Bọn họ đều có chút hổ thẹn, thừa nhận rằng một kỳ nghỉ hè đã khiến họ tự mãn. Khoan đã, chủ nhiệm khoa vừa gọi Phương Đông Liệt, đây là muốn làm gì? Ngay sau đó, trong đầu các học viên khác cũng lướt qua nghi vấn này. Lúc này, ở hàng sau cùng của cả học đường, một nam tử trông có vẻ hơi cà lơ phất phơ bước về phía sàn đấu. Hắn cũng có chút không hiểu, hắn nghe nói học viện mới chuyển đến một học viên chuyển hệ, hơn nữa còn gia nhập hội học sinh, tài liệu cho thấy thực lực là trung giai tam cấp. Phương Đông Liệt không khỏi cảm thấy người này không đơn giản, thế là hắn cũng đến xem trận đấu, không ngờ rằng, ma cụ hết cái này đến cái khác, lại chỉ dùng ma pháp sơ giai, mà còn là cấp 5. Trọng điểm là thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng thiên phú đã tụt xuống một bậc, đây là điều Phương Đông Liệt quan tâm nhất. Hắn. Phương Đông Liệt đã chú ý đến tên Tiêu Phong này từ lâu, người này đã mang đến cho hắn không ít kinh ngạc, chỉ dựa vào ma pháp sơ giai đã đánh bại hơn 200 học viên. Một học viên có thực lực như vậy lại dần dần uy hiếp đến những học viên hàng đầu như Phương Đông Liệt. Ngụy Vinh chỉ vào Phương Đông Liệt nói, đây là người đứng đầu hỏa viện. Tiếp theo là trận quyết đấu giữa Phương Đông Liệt và Tiêu Phong, người thắng sẽ kế thừa vị trí đệ nhất. Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm chấn động tam quan của các học viên đang ngồi. Vãi chưởng, ngầu thật, Tiêu Phong này sắp cất cánh rồi, vừa mới đến khu học xá chính đã muốn trở thành người đứng đầu. Mạc Phàm có chút tự tin nói. Triệu Mãn Duyên cũng gật đầu phụ họa, tên này đúng là đơn giản. Sau đó, Triệu Mãn Duyên nhìn bạn gái bên cạnh, chìm vào suy tư. Cái trò chơi người lớn kia có phải nên tạm gác lại một chút không? Có phải nên suy nghĩ đến việc tu luyện không? Nhưng vừa nghĩ đến nhu cầu mỗi ngày, Triệu Mãn Duyên lại lắc đầu, tu luyện ư, Triệu mổ ta trước nay chưa bao giờ tu luyện. Trên sàn đấu, Phương Đông Liệt nhíu mày, nhưng trong chốc lát hắn liền thả lỏng. Hừ, như vậy thì có ích gì, liệt quyền của ta có thể đánh bại hắn trong nháy mắt. Phương Đông Liệt thầm nghĩ. Phương Đông Liệt tự tin không phải không có lý, hắn xếp hạng thứ 5 trên bảng thiên phú, có dị biến hỏa chủng. Bất kỳ kỹ năng hệ hỏa nào, chỉ cần do hắn thi triển, sẽ mạnh hơn một cấp so với tu vi của bản thân. Điều này có nghĩa là nếu tu vi hiện tại của Phương Đông Liệt là trung giai cấp 3, thì liệt quyền hắn thi triển sẽ có uy lực cấp 4. Trùng hợp là Phương Đông Liệt hôm qua vừa đột phá trung giai tam cấp, thi triển liệt quyền vừa vặn có thể đạt đến uy lực cấp 4, vừa hay có thể luyện tay với học viên chuyển hệ này một chút. Tiêu Phong đứng trên sàn đấu, không để ý đến Phương Đông Liệt có chút tự tin, mà quay đầu quét mắt một vòng xung quanh, trong sân đấu hơi đông đúc có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Con thỏ lớn vậy mà cũng ở đây, chỉ là lại thiếu đi bóng dáng Ngự tỷ Mục Nô Kiều. Không thấy Ngự tỷ Mục Nô Kiều, lại thấy mụ đàn bà ghen tuông Mục Đình Dĩnh, con nhỏ lẳng lơ này sao lại đến đây? Lão Triệu và Mạc Phàm cũng ở đây, lão Triệu này vẫn phong lưu phóng khoáng, cô gái bên cạnh chắc cũng bị hắn làm hại rồi. Thẩm Minh Tiếu, La Tống hai tên này cũng ở đây. Mặc dù mình đã cứu hai mạng chó của chúng, nhưng hai tên này vẫn giữ thái độ địch ý, không ưa gì mình. Nổi bật nhất là đại diện của hệ chữa trị, cô gái ngực khủng Bạch Đình Đình, Tiêu Phong không ngờ cô em này cũng đến. Điều duy nhất có chút tiếc nuối là Tống Hà của hệ hỏa, nghe nói nàng đã nghỉ học, cũng không biết vì lý do gì. Quả nhiên, chỉ là một lần khiêu chiến đơn giản, không cẩn thận lại nổi tiếng. Tích. Bắt đầu trận đấu. Tiếng tin nhắn điện thoại di động và tiếng nói của Ngụy Vinh vang lên cùng lúc. Tiêu Phong sững sờ, theo lý thuyết lúc này sẽ không nhận được tin nhắn mới đúng, sao lại gọi điện lúc này, chẳng lẽ có chuyện gì? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra, kết quả phát hiện tin nhắn hiện trên màn hình lại là của Lâm Vũ Hân. Vũ Hân không phải lại nhớ mình, muốn mình mau về Bích Đông chứ? Tiêu Phong bất ngờ lẩm bẩm một câu. Thuận tay nhấn mở, bên tai còn truyền đến tiếng nói của lão sư Ngụy Vinh, bảo hắn cất điện thoại đi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tin nhắn hiện ra, cả người Tiêu Phong đều không ổn. Dòng chữ ngắn ngủi lại khiến Tiêu Phong như bị sét đánh, cơ thể không khỏi rung lên bần bật. Học viện Chiết Giang, học viên lịch luyện, Diệp Tâm Hạ cùng Lâm Vân Nhi cả nhóm toàn bộ tử vong. Có di vật liên quan cần người nhà đến nhận. Nhà trường sẽ bồi thường. Tiêu Phong, em phải làm sao đây, Vân Nhi em ấy. Toàn bộ tử vong. Bốn chữ này khiến Tiêu Phong như rơi vào hầm băng, cơ thể không kìm được run rẩy. Làm sao có thể, Lâm Vân Nhi chết rồi. Em ấy thật sự chết rồi. Cách đây không lâu vừa xảy ra chuyện bất trắc, vốn dĩ sẽ không có tai nạn nào nữa, đây là tình huống gì? Khoan đã, Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ sao cũng có thể xảy ra chuyện. Bối cảnh của cô ấy sâu không lường được, có đại lão che chở, cô ấy xảy ra chuyện, đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tiêu Phong lấy ra vòng tay đưa cho Lâm Vân Nhi, phát hiện một hạt châu trên đó vẫn phát sáng đầy sức sống, Tiêu Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay này là sản phẩm của hệ thống, là một cặp với chiếc Lâm Vân Nhi đang đeo. Tiêu Phong đã tặng nó cho cô từ lúc lịch luyện ở Hoang Thành. Vòng tay này không chỉ có thể hồi phục toàn bộ ma năng, còn có chức năng định vị, điều này mới khiến Tiêu Phong bình tĩnh lại được. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tên học viên chuyển hệ kia ngẩn người ra đó làm gì, không dám đánh à? Chính là, không dám thì xuống đài đi. Các học viên dưới đài vẫn một mực la hét, đa phần là phản đối. Mạc Phàm, Tiêu Phong, đây là Triệu Mãn Duyên quay đầu định hỏi Tiêu Phong tình hình thế nào, kết quả cũng thấy được vẻ mặt run rẩy của Mạc Phàm. Vãi chưởng. Triệu Mãn Duyên chửi một câu tục tiểu. Hai tên này uống nhầm thuốc à? Sao cả hai đều có vẻ mặt khổ qua vậy? Hừ, lâm trận bỏ chạy sao? Phương Đông Liệt cười lạnh một tiếng, vậy cũng phải ăn một quyền của ta. Hô. Tinh đồ hiện ra, theo sau đó là ngọn lửa cuồng bạo dữ dội. Chính cột lửa đột nhiên dâng lên, hóa thành hỏa long, lao về phía Tiêu Phong nuốt chửng. Tiêu Phong, mau tránh ra. Dưới đài, Ngải Đồ Đồ, Triệu Mãn Duyên đều đột nhiên đứng dậy, ngay cả Mục Đình Dĩnh vốn không ưa cũng nhíu mày đứng lên. Tiêu Phong rốt cuộc đang làm gì? Liệt hỏa sắp thiêu rụi hắn rồi. Tốt, rất tốt, chờ chính là lúc này. Tiêu Phong gầm lên một tiếng, ngay sau đó liệt hỏa tùy ý nhảy múa quanh người hắn. Liệt quyền cấp 4, ta cũng có. Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn cũng hiện lên hỏa chi tinh đồ. Liệt quyền. Cùng một chiêu thức, cùng một ma pháp, Tiêu Phong dùng chính cách thức đó hung hăng đánh trả hành vi tiểu nhân của Phương Đông Liệt. Việt. Tiêu Phong thi triển pháp thuật đáp trả lại khiến Ngải Đồ Đồ, Triệu Mãn Duyên và những người khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng các học viên cũ khác lại không nghĩ như vậy. Trong việc đối đầu Liệt quyền, Phương Đông Liệt là người xứng đáng nhất, không ít học viên đã phải nếm mùi thất bại dưới tay hắn. Bọn họ không tin Liệt quyền do Tiêu Phong phóng ra có thể chiếm được ưu thế. Phương Đông Liệt ra tay trước Tiêu Phong, cột lửa hóa long của hắn đã từ các hướng khác nhau nuốt chửng Tiêu Phong. Hỏa diễm cuồn cuộn, những học viên ở gần sàn đấu đều cảm nhận được sự phi thường của Liệt quyền mà Phương Đông Liệt sử dụng. Thậm chí trong lòng họ đã dán nhãn thắng lợi cho Phương Đông Liệt. Hô. Mọi người còn chưa đắc ý được bao lâu, trên sàn đấu dần dần xuất hiện một luồng hỏa diễm trắng bệch khác. Hỏa diễm màu đỏ xám trên sân dần dần bị hỏa diễm trắng bệch thay thế. Ngọn lửa này càng thêm bá đạo, trong lúc thay thế ngọn lửa đỏ xám, nó còn có tác dụng áp chế và đồng hóa. Liệt quyền cửu giao. Theo tiếng nói rơi xuống, sáu con giao long màu trắng bệch hình thành phía sau hắn, vừa áp chế vừa thôn phệ về phía Phương Đông Liệt. Bây giờ tro viêm của Phương Đông Liệt đã bị hồng viêm bốc hơi. Võ đài này đã đỏ tươi như máu, mà người đứng giữa liệt hỏa đỏ như máu nhất, Mạc Phàm, thì toàn thân bị ngọn lửa bao bọc, làn da lộ ra màu sắc của lửa không giống người thường. Cùng ma giáng lâm, đây mới thực sự là thế không thể đỡ. Dưới sân đấu, Triệu Mãn Duyên đang lo lắng cho Tiêu Phong, thấy cảnh này thì đơn giản là sững sờ tại chỗ. Phương Đông Liệt tự cho rằng liệt quyền cấp 4 độc nhất vô nhị của hắn có thể thống trị tất cả, nào ngờ hỏa diễm của Tiêu Phong lại là phệ viêm, so với Phương Đông Liệt, Tiêu Phong mới thực sự là bá chủ hỏa diễm. Phương Đông Liệt đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Hắn không ngờ liệt quyền của Tiêu Phong cũng là cấp 4, trọng điểm là linh chủng của hắn dường như còn mạnh hơn của mình. Phương Đông Liệt không nghĩ nhiều, vội vàng dùng ý niệm đổi ra Khải Ma Cụ và Thuẫn Ma Cụ để chống cự lại đòn tấn công mãnh liệt này. Rầm. Hai món trang bị phòng ngự đắt giá dưới sức mạnh kinh khủng này đã biến thành sắt vụn, rơi tại chỗ. Cơ thể Phương Đông Liệt tại chỗ khựng lại, một giây sau cả người bị một lực lượng lớn đánh bay ra khỏi đấu trường. Tình trạng của Phương Đông Liệt như vậy là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Đấu trường im lặng rất lâu. Không ai tin vào mắt mình, họ thậm chí còn nghi ngờ người đang nằm trên đất hộp máu kia có phải là Phương Đông Liệt, đệ nhất bản hỏa viện hay không. Sao lại có thể bị một học viên chuyển hệ đánh bay bằng một quyền? Cuối cùng, ánh mắt của họ lại đồng loạt mang theo sự hoảng sợ như nhìn yêu quái, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong ở trung tâm đấu trường. Lúc này, liệt hỏa trên người Tiêu Phong đang dần tắt đi. Triệu Mãn Duyên, Ngải Đồ Đồ vô cùng vui vẻ vỗ tay reo hò. Nhưng điều khiến Triệu Mãn Duyên không ngờ là tại sao Mạc Phàm lại có vẻ mặt buồn bã không vui. Dường như Tiêu Phong cũng không có niềm vui sau chiến thắng. Vào thời điểm phấn khích như vậy, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải đã có chuyện gì không? Còn nữa, Triệu Mãn Duyên hiểu rõ Tiêu Phong, người này sẽ không dễ dàng tung ra đại chiêu. Vậy thì, rốt cuộc điều gì đã khiến hắn không còn che giấu nữa? Tiêu Phong và Mạc Phàm dường như tâm linh tương thông, cùng hướng về phía lối ra. Mạc Phàm, cậu đi đâu vậy? Mạc Phàm đã rời khỏi chỗ ngồi, các học viên đang trong cơn kinh ngạc không để ý đến hắn, Triệu Mãn Duyên vội vàng hỏi. Mạc Phàm hoàn toàn không nghe thấy lời của mọi người, cho đến khi Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên ngăn hắn lại, hắn mới hơi hoàn hồn. Rốt cuộc sao vậy? Triệu Mãn Duyên vội hỏi. Tôi muốn đi thôi, cậu đừng xen vào. Mạc Phàm bình ổn lại cảm xúc, nghiêm túc nói với họ. Vậy được rồi, có cần gì cứ nói. Mạc Phàm gật đầu. Hắn hiểu tình cảm của Triệu Mãn Duyên, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của mình, không thể vì vậy mà làm lỡ tiền đồ của họ. Ngụy lão sư, tôi có việc gấp, đi trước đây. Nói xong, Tiêu Phong nhanh như chớp biến mất không tăm tích. Này, tên nhóc thối, quay lại cho ta. Ngụy Vinh tức giận nói. Lão Ngụy à, thôi, thôi, nói không chừng nó thật sự có việc. Lão sư mày trắng xua tay. Tên nhóc thối này. Ngụy Vinh lẩm bẩm một câu, không tự chủ được tâm trạng tốt lên không ít. Không vì gì khác, thực lực kinh người này thật sự khiến Ngụy Vinh phải nhìn bằng con mắt khác. Một bá chủ mới của Hỏa viện cứ như vậy ra đời. Hôm nay, Hỏa viện của Minh Châu học phủ có thể nói là sôi trào khắp nơi. Trận đấu khiêu chiến của Hỏa viện lần này vô cùng đặc sắc, đầu tiên là đủ loại thao tác dị với ma cụ của Tiêu Phong, sau đó là dựa vào ma pháp sơ giai đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Một chiêu cuối cùng bá khí phi long tại thiên trực tiếp đoạt lấy ngôi vị đệ nhất. Những chuyện xảy ra này đã biến thành vô số phiên bản lan truyền trong trường. Mọi người còn tưởng rằng Minh Châu học phủ lại xuất hiện một yêu nghiệt, kết quả xem xét, lại là học viên chuyển hệ Tiêu Phong. Tiêu Phong. Mọi người đều chú ý đến các cuộc thi đấu giao lưu giữa các học viện, tiền đề là con cháu của các đại gia tộc, còn những học viên xuất thân hàng môn chỉ có thể nghe qua lời kể của mọi người. Không vì gì khác, thông tin của những học viên này không được công bố ra bên ngoài, chỉ biết kết quả. Giống như, bạn có biết rõ vợ của hiệu trưởng tên gì không? Đây cũng là cùng một đạo lý. Còn có một số con cháu của các đại gia tộc được sắp xếp học tập tại Minh Châu học phủ. Mục Đình Dĩnh không phải là một ví dụ điển hình sao? Nàng phụ trách lôi kéo và điều tra Tiêu Phong, nhưng chưa có tiến triển gì, chính nàng cũng đã bị cuốn vào. Mục Đình Dĩnh, con nhỏ lẳng lơ này, tức giận đến mức muốn về nhà ngoại. Có người đố kỵ, tự nhiên cũng có người quan tâm đến Tiêu Phong. Chỉ là, những người quen thuộc với Tiêu Phong, bao gồm cả Đằng Phương Nguyễn mà Tiêu Phong quen biết, đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài quán đấu khiêu chiến của Hỏa viện, Tiêu Phong cố ý đi chậm lại, đang chờ một người. Tiêu Phong không rõ lần lịch luyện này của các cô rốt cuộc đã trải qua những gì, Tiêu Phong cũng không có tâm tư đi làm rõ học viện Chiết Giang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không sai, tin nhắn nhận được chính là Tinh Tử. Tiêu Phong vốn không thể tin, liền nhắn lại cho Lâm Vũ Hân một lời quan tâm, bày tỏ rằng Lâm Vân Nhi sẽ không sao. Lão đại, chờ tôi với. Nghe giọng nói này, Tiêu Phong cũng biết người đến là ai. Phải nói, dược phẩm trị liệu của hệ thống này quả thật lợi hại, Trịnh Giai Tuệ đã không còn là kẻ nhát gan sợ phiền phức trước đây. Ngược lại bây giờ dũng cảm hơn rất nhiều, trong nhất thời Tiêu Phong còn có chút không quen. Cũng như bây giờ, Trịnh Giai Tuệ hùng hục chạy tới, ra dáng một con chó săn. Trịnh Giai Tuệ, cậu đi đâu vậy? Tiêu Phong tò mò hỏi. Lão đại, anh có chuyện gì không, tôi có thể giúp anh. Trịnh Giai Tuệ nghiêm túc nói. Nghe đến đây, Tiêu Phong cảm thấy tiểu đệ này còn có lương tâm, nhưng, đây dù sao cũng là chuyện của mình, người ngoài không thể tham gia được. Trịnh Giai Tuệ, tôi biết ý của cậu, hãy khiêu chiến cho tốt, đợi tôi trở về, hy vọng cậu có thể có một thành tích tốt. Tiêu Phong có chút ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ vai Trịnh Giai Tuệ cười nói. Được rồi. Lão đại. Anh yên tâm đi. Nói xong, Trịnh Giai Tuệ vui vẻ rời đi. Ra đi. Mạc Phàm. Sau khi Trịnh Giai Tuệ đi, Tiêu Phong hét về phía một góc tối. Mạc Phàm sững sờ, cũng không ẩn nấp nữa, từ trong bóng tối bước ra, ma pháp hắn sử dụng là hệ ám ảnh. Vốn dĩ hắn cũng nhận được tin nhắn, nhìn thấy tin Tâm Hạ xảy ra chuyện như bị sét đánh. Hắn rất muốn biết tình hình thế nào, đồng thời hắn cũng thấy tin Lâm Vân Nhi xảy ra chuyện. Lâm Vân Nhi, Mạc Phàm cũng quen biết, nghe Tâm Hạ thường xuyên lẩm bẩm bên miệng, các cô là bạn thân rất tốt. Chỉ là Lâm Vân Nhi cũng coi như là em gái của Tiêu Phong, còn việc Tiêu Phong có phải là muội khống giống mình hay không, thì không biết được. Vừa ra khỏi quán đấu Hỏa viện, rõ ràng thấy cảm xúc của Tiêu Phong không đúng, một bộ dạng không vội vàng, khiến Mạc Phàm rất không hiểu. Chẳng lẽ nói, Tâm Hạ không có chuyện gì, hay đây chỉ là một tin nhắn lừa đảo? Lòng nóng như lửa đốt, Mạc Phàm vẫn lựa chọn xem tình hình, không ngờ Tiêu Phong lại phát hiện ra ngay lập tức. Tiêu Phong nhìn thấy khuôn mặt hơi trầm thấp của Mạc Phàm, cũng vội vàng nói, đừng ngây ra đó nữa, chúng ta mau đi xem tình hình. Mạc Phàm sững sờ, còn tưởng rằng Tiêu Phong sẽ nói vài lời quan tâm, không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Gió thu đã đến. Khắp nơi có thể thấy lá rụng và tơ liễu bay lượn khắp thành, khiến cả tòa thành Hàng Châu càng thêm thơ mộng. Học viện Chiết Giang vẫn duy trì một vẻ thần bí. Đối diện học viện Chiết Giang có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trông có vẻ đã nhiều ngày không có ai dọn dẹp, bên ngoài còn có mấy người canh gác. Bên trong cửa, trên ghế salon có một người phụ nữ đang uống rượu vang đỏ. Đại nhân, mọi chuyện đã làm xong. Một người mặc áo choàng đen. Cung kính hành lễ. Rất tốt. Vân Nhi, đây là nơi nào vậy? Diệp Tâm Hạ có chút lo lắng nói. Lâm Vân Nhi nắm chặt vòng tay, cho Tâm Hạ một ánh mắt an ủi, không sao đâu, anh trai tớ lợi hại lắm, chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Diệp Tâm Hạ gật đầu, cô cũng rất hy vọng Mạc Phàm ca ca của mình sẽ tìm thấy họ. Tớ nói này, các cậu cũng lo lắng quá rồi, mấy ngày nay luôn có người mang đồ ăn đến cho chúng ta, không cho chúng ta ra ngoài, có lẽ là nhiệm vụ huấn luyện của học viện. Trong đó một cô gái có chút ngây thơ nói. Những người khác trong đội cũng phụ họa. Các cô tổng cộng 6 người, vốn đang tham gia khiêu chiến của học viện. Kết quả các cô không hiểu sao lại bị ai đó đưa đến đây. Nhưng các cô không biết rằng, phía học viện cho rằng các cô đã xảy ra chuyện, đã công bố cái chết của các cô. Dù sao các cô đã biến mất tròn 2 ngày, cộng thêm sự giúp đỡ của một số người, học viện cuối cùng đã đưa ra quyết định. Tiêu Phong, cậu chắc chắn là ở đây à? Mạc Phàm nhìn căn nhà có chút tồi tàn trước mặt, không chắc chắn hỏi. Tâm Hạ và các cô biến mất ở giả ngoại, nhưng Tiêu Phong lại đến nơi này. Nghe vậy, Tiêu Phong gật đầu, hắn dựa vào chức năng định vị của tay liên để xác định vị trí. Vốn tưởng là một nơi hoang vắng, kết quả lại là một ngôi nhà bình thường. Chỉ thấy, cửa nhà này bị một sợi xích sắt lớn khóa lại. Chắc hẳn bên trong chính là Lâm Vân Nhi và các cô. Vừa định dùng ma pháp phá nó ra, Tiêu Phong có chút bực bội, mọi chuyện quá thuận lợi, hắn cảm giác vào cửa chắc chắn có bẫy. Sợ cái quái gì, Tiêu Phong là người có át chủ bài. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Cảnh tượng bên trong hiện ra rõ mồn một. Lâm Vân Nhi ở đó, Diệp Tâm Hạ cũng ở đó, các em gái khác cũng ở đó. Vải chưởng. Tiêu Phong bị cảnh ăn uống của các cô làm cho giật mình. Nguy hiểm đã nói đâu. Tinh tử đâu. Không phải là các cô nên bị trói trong phòng, hoặc sẽ xuất hiện nhân vật nguy hiểm sao? Cốt truyện này có chút không đúng lắm. Không chỉ một người kinh ngạc, Mạc Phàm vào nhà đã thấy Diệp Tâm Hạ đang dùng bữa. Điều này quá không thể tin được. Tiêu Phong ca ca, anh đến rồi, lại đây, có KFC ngon lắm. Lâm Vân Nhi hoạt bát chạy tới, kích động hô. Tiêu Phong mặt ngơ ngác nhìn về phía Mạc Phàm cũng có biểu cảm như bị táo bón. Chuyện bất thường ắt có yêu, người bất thường ắt có đau. Tiêu Phong cảnh giác nhìn xung quanh, điều này quá kỳ diệu, đơn giản là vi phạm lẽ thường. Ra đây, ta phát hiện ngươi rồi, lén lén lúc lúc làm gì. Đột nhiên, Tiêu Phong hét vào không khí, tin rằng phương pháp này chắc chắn có hiệu quả. Rất lâu sau, không có người kỳ quái nào đi ra, lại nhận được ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của các cô gái trong đội khác. Anh là ai vậy? Một cô gái tức giận nói. Cô hỏi ta, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Minh Châu học phủ Bạch Tàng Phong. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Minh Châu học phủ Thẩm Minh Tiếu. Tiêu Phong và Mạc Phàm phối hợp ăn ý đồng thanh nói. Thì ra là các anh, tên dê sồn nhà anh. Một cô gái hung tợn nhìn về phía Tiêu Phong. Bị cô gái nhìn chằm chằm, Tiêu Phong không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ Bạch Tàng Phong ở bên ngoài đã làm chuyện gì thương thiên hại lý? Nơ. Là như vậy, khốn nạn thật. Tiêu Phong rất cạn lời. Được rồi, các cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong vội vàng đổi chủ đề, bây giờ việc cấp bách là làm rõ ngọn ngành câu chuyện. Các cô gái tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn thành thật kể lại ngọn ngành sự việc. Đại khái là khi họ đang hợp tác giải quyết một con yêu ma thì bị một người áo đen đánh ngất đưa đến đây. Vốn tưởng sẽ gặp nguy hiểm, kết quả khi tỉnh lại lại không bị người áo đen tấn công. Càng khiến họ không ngờ hơn là cứ cách một khoảng thời gian lại có người mang cơm đến, cứ như vậy họ đã trải qua 2 ngày. Vậy các cô có gặp qua người áo đen đó không? Tiêu Phong hỏi. Không có, mỗi lần đến giờ cơm, đều có người mang cơm đến, chỉ là hắn đeo mặt nạ nên không nhìn thấy gì cả. Lâm Vân Nhi trả lời trước. Tiêu Phong nhìn đồng hồ, lúc này cũng là giờ cơm tối, thế là, Tiêu Phong nhìn về phía Mạc Phàm và Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm, cậu đưa các cô ấy rời đi trước, tôi sẽ lo liệu tên bí ẩn này. Cái này, được thôi. Mạc Phàm do dự một chút rồi đồng ý ngay. Tiêu Phong ca ca, anh xong việc nhất định phải nhắn tin cho em. Lâm Vân Nhi lo lắng nói. Không vấn đề. Sau khi tiễn họ đi, Tiêu Phong tìm một nơi phải đi qua để ngồi chờ. Nhưng vừa đến nơi này một lát, đã có một người áo đen đi tới. Tiêu Phong chìm vào suy tư, chẳng lẽ hắn phát hiện ra mình, không nên a nhìn bộ quần áo đen, Tiêu Phong không hiểu sao lại nhớ đến Hắc Giáo Đình, khoan đã, Hắc Giáo Đình, chẳng lẽ là Hắc Giáo Đình. Nhưng tại sao lại bắt các cô ấy, còn mang cơm cho các cô ấy? Những chuyện này khiến Tiêu Phong trăm mối không có cách giải. Nhưng ngay khi Tiêu Phong đang suy nghĩ, người áo đen đã đến trước mặt hắn. Cậu nhóc, đại nhân mời cậu. Người áo đen nói. Nghe vậy, Tiêu Phong sững sờ, đại nhân. Vị thần bí kia là ai? Nhưng Tiêu Phong có át chủ bài, hoàn toàn không hoảng sợ. Bất kể là trâu ngựa rắn thần gì, gặp phải mình đều sẽ tan thành tro bụi. Đi theo người áo đen một đoạn, Tiêu Phong phát hiện khoảng cách đến học viện Chiết Gia ngày càng gần. Đi thêm một đoạn nữa, Tiêu Phong nhìn vào một tòa kiến trúc. Đây dường như là một biệt thự kiểu Tây nhỏ, qua cảm ứng của Tiêu Phong, thực lực của mấy người bảo vệ ở cửa ra vào không hề thấp, vậy mà đều đạt đến cao giai. Pháp sư cao giai dùng để làm bảo vệ, đây là nhân vật lớn cỡ nào? Không để ý những điều này, Tiêu Phong bước vào huyền quang. Điều khiến Tiêu Phong có chút không hiểu là người áo đen đưa mình đến lại không vào, hắn ngược lại đóng cửa lại sau khi Tiêu Phong vào. Tiêu Phong tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy một mỹ phụ xinh đẹp khoảng 30-40 tuổi ngồi trên ghế salon, tay cầm một ly rượu vang đỏ, dường như đang nếm rượu. Trốn ta mười mấy năm, Tiêu Phong, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mỹ phụ nhân cao quý cười nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong sững sờ, vô thức sờ vào mặt nạ trên mặt, sao có thể? Người phụ nữ trông có vẻ quyến rũ động lòng người này rốt cuộc là ai? Tại sao cô ấy lại biết tên mình, còn câu nói kia của cô ấy có ý gì? Tiêu Phong, chẳng lẽ ngươi vẫn như vậy, đừng có giả vờ mất trí nhớ với ta. Mỹ phụ nhân cao quý cười nói. Giả mất trí nhớ, chúng ta là lần đầu gặp mặt, tôi vốn không quen biết cô. Tiêu Phong biểu cảm thành thật. Mỹ phụ nhân cao quý rõ ràng sững sờ, lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ trận đại chiến lần đó, ngươi đã mất trí nhớ? Khó trách. Cô nói gì? Tiêu Phong sững sờ, đại chiến gì? Mất trí nhớ gì, đây đều là chuyện gì không hiểu nổi. À, xin lỗi, tôi nhận nhầm người, anh có thể đi rồi. Mỹ phụ nhân cao quý cười xòa nói. Nụ cười này không hiểu sao lại khiến Tiêu Phong cảm thấy quen thuộc, nhưng Tiêu Phong cũng không để ý, thế nhưng, mấy người bạn của tôi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong bực bội nói, xem ra không phải Hắc giáo đình gì, hắn cũng không ngửi thấy mùi gì kỳ quái. Hơn nữa, Tiêu Phong còn cảm thấy người Mỹ phụ này có chút thân thiết, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thôi. Có thể là nhớ mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ rốt cuộc đang ở đâu, con rất nhớ mẹ. Tiêu Phong nội tâm cảm thán. Thực sự xin lỗi, ta có một người thân không tìm thấy, nhưng người thân đó rất không nghe lời, cho nên mới ra hạ sách này, ta đã dùng mỹ thực tốt nhất để khoản đãi các cô ấy. Mỹ phụ nhân cao quý cười nói. Cái này thì không giả, được rồi, cáo từ. Tiêu Phong quay người rời đi. Dù sao các cô ấy cũng không có gì đáng ngờ, chắc hẳn cũng là người của một đại gia tộc. Trung Quốc nhiều người như vậy, việc trùng mặt cũng có thể xảy ra. Sau khi Tiêu Phong đi, Mỹ phụ nhân cao quý mới lộ ra vẻ nghiêm túc. Đại nhân, có phân phó gì? Người áo đen cúi đầu, tỏ vẻ cung kính. Đến Cố Đô. Mặt khác, để người ở đảo Sùng Minh kia rời đi đi. Tìm được người rồi, không cần làm bất cứ chuyện gì nữa. Nhận lệnh, đại nhân. Ai, cái gì vậy chứ, còn tưởng là đại lão nào? Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lâm Vân Nhi một tin nhắn an toàn. Ren. Tiếng gửi tin nhắn và tiếng chuông điện thoại di động vang lên cùng lúc. Người gọi điện đến chính là Mạc Phàm. Alo, Mạc Phàm, trên đường vẫn thuận lợi chứ? Tiêu Phong nghe điện thoại, hỏi một câu. Cực kỳ thuận lợi, Tiêu Phong, tôi cho cậu biết một tin tốt. Giọng Mạc Phàm từ bên kia điện thoại truyền đến, hắn có vẻ vô cùng kích động, giống như vừa tập xong thể dục nhịp điệu vậy. Có chuyện tốt gì? Xem cậu kích động thành thế kia. Tiêu Phong đáp lại. Ha ha, lần này cũng coi như là sai lầm của học viện Chiết Giang bọn họ. Họ hứa cho hai chúng ta có thể đến tháp thí luyện Chiết Giang một lần. Mạc Phàm cười nói. Tháp thí luyện. Nghe Vân Nhi nhắc qua, nơi này chính là nơi mà tất cả học viên đều tha thiết mơ ước. Tháp thí luyện Chiết Giang có tổng cộng 10 tầng, mỗi tầng đều có đủ loại bảo vật. Chỉ có 30 phút để khiêu chiến. Trong thời gian này, kỷ lục khiêu chiến cao nhất được coi là số tầng cuối cùng của lần khiêu chiến. Ví dụ, mình mất 28 phút để khiêu chiến xong 10 tầng, vậy thì cuối cùng sẽ nhận được bảo vật của tầng đó. Bình thường chỉ có những học viên đứng đầu của các hệ mới có thể vào tháp thí luyện. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong nói vào micro, cậu bây giờ đang ở đâu? Ngay tại học viện Chiết Giang, cậu cũng mau đến đây đi. Tôi ở cổng trường chờ cậu. Được, đến ngay. Cúp điện thoại, Tiêu Phong nhanh chân đi đến học viện Chiết Giang. Bất tri bất giác, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tiêu Phong đi đến học viện Chiết Giang, khắp nơi có thể thấy các cô gái từ sân trường đi ra. Trang phục của họ cơ bản đều là váy ngắn và tất đen. Nhan sắc này, cách ăn mặc này, đơn giản chính là ảo tưởng trong lòng của đại đa số nam sinh. Trong đám con gái này còn có một người đàn ông tuấn dật, tóc chải vô cùng tinh xảo, hắn chậm rãi đi về phía Tiêu Phong. Dáng người cao ngất của hắn đã thu hút trái tim của các cô gái xung quanh. Tên này sao lại có bóng dáng của Triệu Mãn Duyên, nhưng cảm giác giả tạo quá. Tiêu Phong thầm chửi rủa người đàn ông sắp đi về phía mình. Chào cậu, tôi tên Liễu Nhất Lâm, lần đầu gặp mặt. Người đàn ông tuấn dật nhanh chóng đến bắt chuyện với Tiêu Phong. Chào cậu. Tiêu Phong sững sờ một chút, có có chút không hiểu, dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng vẫn lịch sự đáp lại. Qua, là Băng công tử, Liễu Nhất Lâm, dáng người đẹp trai, không hổ là nhân vật thứ ba trong bảng phong vân của học viện Chiết Giang chúng ta. Bên đường, có mấy cô gái mê trai không nhịn được kêu lên. Băng công tử, đây là lời khen mà học viện ma pháp Chiết Giang dành cho Liễu Nhất Lâm. Vừa vào học viện không lâu, Liễu Nhất Lâm đã dựa vào thực lực cường đại để đứng hàng đầu. Cậu xem, người đối diện Liễu công tử là ai vậy? Một thân quần áo ngủ đơn giản, đẹp trai quá. Một nữ học viên tóc rẽ ngôi giữa hoàn hảo, mặt đầy mê trai nói. Tên này có vẻ rất xa lạ, nhưng không thể phủ nhận hắn có một gương mặt anh tuấn. Ai biết được? Người này rất xa lạ, hình như không phải người của học viện chúng ta. Một học viên khác nói. Các cô không khỏi tò mò về người đàn ông xa lạ này. Băng công tử Liễu Nhất Lâm quay đầu liếc nhìn mấy người phụ nữ trước đó có chút quan hệ, lịch sự gật đầu. Hắn nói với Tiêu Phong, Vương hiệu trưởng bảo tôi dẫn cậu đến tháp thí luyện của học viện Chiết Giang, ông ấy đã nói chuyện với người bên đó rồi. Hắn nói chuyện ôn hòa lễ độ, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu chửi rủa, mẹ nó, cơ hội vào tháp thí luyện của học viện Chiết Giang, tại sao lại cho một người ngoài? Vừa rồi còn bị một tên tự xưng là Thẩm Minh Tiếu đánh một trận, thật không sảng khoái. Thế mà hắn cũng có thể vào tháp thí luyện. Nghe vậy, Tiêu Phong cũng không để ý, có lẽ Mạc Phàm và họ đã đi trước một bước. Đi thôi, nếu đã vậy, mau dẫn đường đi. Tôi đang vội. Tiêu Phong rất tự nhiên vỗ vỗ vai Liễu Nhất Lâm. Liễu Nhất Lâm cũng không ngờ tên này lại tự nhiên như vậy. Không vấn đề, không biết huynh đài tên gì. À, Bạch Tàn Phong. Tiêu Phong thuận miệng nói ra, có lẽ đã quen với việc tự giới thiệu, nhưng nghĩ lại, Liễu Nhất Lâm này ngay cả tên cũng không biết mà còn dẫn người. Trên thực tế, Vương hiệu trưởng chỉ cho Liễu Nhất Lâm một tấm hình, dù sao chuyện trùng tên ở học viện của họ vẫn rất phổ biến. Bạch Tàn Phong, Thẩm Minh Tiếu, các ngươi chờ đó, tu luyện thêm một tháng nữa, ta sẽ có thể đột phá trung giai cấp 2, đến lúc đó sẽ đến Minh Châu học phủ khiêu chiến. Liễu Nhất Lâm hung tợn nghĩ. Giữa các học viện có thể tồn tại khiêu chiến liên viện, không có chuyện gì là không thể giải quyết trên võ đài. Tiêu Phong đi theo Liễu Nhất Lâm đến một nơi dường như là công viên của học viện, Tiêu Phong rõ ràng cảm thấy có chút không đúng. Chủ yếu là dọc đường đi có quá nhiều cô gái với vóc dáng cực phẩm mà mình chưa từng thấy. Chỉ riêng các loại dáng người đã đủ để Tiêu Phong thưởng thức một hồi. Không ngờ rằng lại đến nơi này, tội lỗi, quả nhiên làm người không thể quá giống Triệu Mãn Duyên. Liễu Nhất Lâm. Đây là nơi nào? Tiêu Phong chất vấn. Nơi nào ư? Liễu Nhất Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay ra, chỉ xuống đất. Rất nhanh mặt đất bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh màu trắng. Sương lạnh bao trùm trên mặt đất phát ra tiếng ken két. Luồng khí băng hàn đó từ từ lan về phía vị trí của Tiêu Phong. Ha ha, chỉ có thế này thôi. Cũng không thấy ngại à, Tiêu Phong trào phúng một câu, trong nháy mắt hoàn thành tinh quỷ hệ hỏa. Hỏa tư thiên vũ. Tốc độ thi triển ma pháp hỏa tư cấp 5 của Tiêu Phong cực nhanh, hắn vung ngón tay về phía Liễu Nhất Lâm. Lập tức, luồng hỏa diễm màu trắng bệt đột nhiên phá vỡ bầu trời sắp tối tăm, hỏa diễm lộ ra từng mảnh như lông vũ bay về phía Liễu Nhất Lâm. Liễu Nhất Lâm thấy tình thế không ổn, vội vã sử dụng thuẫn ma cụ của mình. Nhìn qua, món ma cụ này có giá trị không nhỏ. Ầm ầm. Những chiếc lông vũ trắng bệt nhao nhao rơi xuống, đập mạnh lên trên thuẫn ma cụ. Món ma cụ trông có vẻ vô cùng kiên cố và dẻo dai lại không thể ngăn cản được ma pháp sơ giai do Tiêu Phong thi triển. Cả người Liễu Nhất Lâm bị hất văng xuống đất, hắn toàn thân run rẩy, muốn đứng dậy lại phát hiện xương cốt như bị đánh tan, đau đến nghiến răng. Thực lực không đủ thì đừng học theo mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Tiêu Phong trào phúng một câu, quay đầu bỏ đi. Lúc này, hắn cũng nhớ lại nội dung trong nguyên tác, tên này không phải là công tử quấy rối Dịch Tâm Hạ sao? Nhưng mà, kiếp này, tên này có quấy rối Lâm Vân Nhi không nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay lại đường cũ gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Tiêu Phong ca ca sao còn chưa tới? Lâm Vân Nhi hỏi. Sắp rồi. Đôi tay không đứng đắn của Mạc Phàm trong nháy mắt dừng lại phía sau Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cũng phản ứng lại, nhìn Mạc Phàm gắt giọng, Mạc Phàm ca ca. Vô địch thật là cô đơn. Một đoạn chuông điện thoại di động đã cứu Mạc Phàm khỏi tình huống khó xử. Là Tiêu Phong. Mạc Phàm nói một câu rồi nghe điện thoại, các cậu ở đâu, tôi lạc đường rồi. Lâm Vân Nhi và Diệp Tâm Hạ đồng thời sững sờ. Điều này có chút không thể tin được. Vậy cậu đang ở đâu? Công viên. Tôi gửi định vị cho cậu nhé. Được. Mạc Phàm cúp điện thoại, có chút cạn lời. Ngay cả hắn cũng biết vị trí của họ ở phía đông, công viên ở phía tây, Tiêu Phong làm sao lại làm được như vậy. Rất lâu sau, bốn người tập hợp lại. Điều khiến Tiêu Phong không ngờ là Lâm Vân Nhi và Diệp Tâm Hạ cũng có thể vào khiêu chiến. Đến tháp thí luyện của Học viện Chiết Giang, Tiêu Phong bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Không có màu sắc loè loẹt, toàn thân nó mang theo những đường cong đậm chất công nghệ, rất là đẹp mắt. Ở cửa ra vào có một lão gia tử, trông có vẻ là người canh gác ở đây. Tiêu Phong hơi cảm ứng một chút liền biết thực lực của ông thâm sâu khó lường, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiền bối. Đây là giấy xin phép. Lâm Vân Nhi lấy ra giấy phép mà hiệu trưởng đưa cho nàng, cung kính đưa cho lão giả. Tiêu Phong, Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ cũng gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Lão gia tử liếc nhìn Tiêu Phong, cười nói, ngươi chính là Tiêu Phong, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tiền bối, ngài quen biết tôi à? Tiêu Phong tò mò hỏi. Đương nhiên, ta và Tiêu viện trưởng của các ngươi là chỗ quen biết đã lâu. Lão gia tử cười ha hả nói. Trò chuyện vài câu, Tiêu Phong và mấy người chuẩn bị tiến vào tháp thí luyện. Nhớ kỹ. Nhất định không được cưỡng cầu, các ngươi chỉ có 30 phút, có thể kiên trì đến đâu thì hay đến đó. Ông cười ha hả nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Phong mấy người cảm tạ một tiếng, liền trực tiếp đi vào tháp thí luyện. Lão Tiêu à, bọn họ đã vào tháp thí luyện rồi. Bên ngoài tháp thí luyện, lão gia tử vĩnh chân bắt chéo, trên điện thoại di động đang mở video trò chuyện. Mấy tên nhóc kia vào rồi, không biết có thể vượt qua tháp thí luyện của Học viện Chiết Giang các ngươi không? Bên kia, Tiêu hiệu trưởng ngồi trên ghế salon trả lời. Lão Tiêu à, có mấy vị đại Phật của Học viện các ngươi ở đó, chắc 10 tầng bảo bối giấu không được rồi. Lão gia tử tức giận nói. He he. Một học viên của ta là hệ triệu hoán, mấy món đồ của ngươi đừng giấu nữa, dù sao cũng sắp để thành tro rồi, không bằng cứ để nó xông pha, có được hay không thì xem cơ duyên của nó. Còn có một học viên biết chút ít về rèn đúc, mấy bản vẽ rèn đúc của ngươi cũng không cần giấu. Đầu dây bên kia, Tiêu hiệu trưởng cười ha hả nói, bạn bè cũ cùng thời chính là để hố nhau. Ngươi vẫn như xưa, chờ ngày nào ta phái mấy học viên đến ba bức tháp của các ngươi tu luyện, tu luyện. Lão gia tử sờ sờ bộ râu bạc, tức giận nói. Tiêu viện trưởng hiếp hiếp mắt, lúng túng cười nói, lực bất tòng tâm. Bên trong tháp thí luyện Chiết Giang. Khoảnh khắc bốn người bước vào, Tiêu Phong và Mạc Phàm nhìn nhau, vì họ cảm thấy một luồng áp lực yếu ớt. Tiêu Phong ca ca, áp lực ở mỗi tầng đều tăng lên, trước đây em cũng chỉ kiên trì được đến tầng 5 thôi. Lâm Vân Nhi mở miệng nói. Thì ra Vân Nhi lợi hại như vậy, có thể kiên trì đến tầng 5. Tiêu Phong sờ sờ đầu nhỏ của Vân Nhi, cười nói. Ai da, Tiêu Phong ca ca mới lợi hại ấy. Nói không chừng có thể thông quan đó. Vân Nhi có chút ngượng ngùng nói. Bên kia, Diệp Tâm Hạ cũng đang giải thích cho Mạc Phàm về công năng của tháp thí luyện này. Diệp Tâm Hạ cũng chỉ có thể khiêu chiến đến tầng thứ 5. Tháp thí luyện này đơn giản giống như đi cầu thang, xem ai có thể kiên trì đến tầng mấy, hơn nữa mỗi tầng đều có bảo vật để lựa chọn. Mấy người không ở lại tầng 1 quá lâu, rất nhanh vài phút sau đã lên đến tầng 4. Lâm Vân Nhi và Diệp Tâm Hạ đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Vân Nhi, sao em mới 10 phút đã mệt rồi, cố lên. Tiêu Phong thích lệ. Vân Nhi nghe vậy luôn cảm thấy lời này có gì đó là lạ, nhưng mà lời này cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm thấy thế, liền muốn cõng Diệp Tâm Hạ lên, chỉ thấy Diệp Tâm Hạ cố sức phản đối nói, Mạc Phàm ca ca, không được, không được gian lận. Thôi được. Mạc Phàm có chút cạn lời thả Diệp Tâm Hạ xuống, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng. Trong nháy mắt, mọi người đã đến tầng 7. A, Tiêu Phong ca ca. Anh mau dừng lại đi. Em không thể nữa rồi. Nghe vậy, Tiêu Phong cảm thấy câu nói này nếu nói vào lúc nửa đêm sẽ càng có hiệu quả hơn. Cũng được, Vân Nhi, em ở đây chọn bảo vật đi. Anh đi trước một bước. Tiêu Phong nói, không phải hắn vội vàng, vì bây giờ đã qua 23 phút, thời gian không đợi người. Trùng hợp là Diệp Tâm Hạ cũng không thể kiên trì được nữa, Mạc Phàm không còn cách nào khác là tiếp tục khiêu chiến tầng lầu cao hơn. Mạc Phàm, xem chúng ta ai bền hơn. Tiêu Phong cười nói. Ai sợ ai? Chờ tôi với, Tiêu Phong. Mạc Phàm đang bò lên tầng 9 nói. Ha ha, Mạc Phàm, cậu không được rồi. Nghe vậy, Mạc Phàm lập tức không vui, sao có thể không được, thế là, Mạc Phàm tiếp tục kiên trì leo lầu. Tầng 10. Tiêu Phong đi đến tầng cao nhất cảm thán một câu. Tiêu Phong, tôi cũng thành công rồi. Rất nhanh, giọng Mạc Phàm từ phía sau truyền đến. Vãi chưởng, lợi hại a. Vì tình yêu mà phát điện, vì tình yêu mà phát điện. Mạc Phàm cười cười. Còn 2 phút, chúng ta mau chọn bảo vật đi. Không tệ, cũng không biết ở đây có dược ma cụ không. Loại ma cụ này giá trị không hề rẻ, xem trước đã. Tiêu Phong nói, rồi đi trước về phía kệ hàng chứa bảo vật. Kệ hàng có chút cũ kỹ, có thể lờ mờ thấy được một lớp bụi mỏng bao phủ bên trên. Trong không khí còn phảng phất mùi hương gỗ đàn hương. Chắc hẳn tháp thí luyện 10 tầng này rất lâu không có ai đến khiêu chiến. Không đúng, phải nói là đến nay không có ai khiêu chiến thành công. Thôi được. Là Tiêu Phong nghĩ hơi bay bổng. Cái này đi. Tầng 7 tháp thí luyện, Lâm Vân Nhi nói. Diệp Tâm Hạ liếc nhìn, lộ ra vẻ mặt khác lạ. Đây là một chiếc hộp kiểu dáng tương đối cũ kỹ, trông có vẻ đã có từ lâu, không biết bên trong là gì. Tâm Hạ, món đồ này, tớ dám chắc là bảo vật, cậu xem hoa văn của nó sẽ biết là không tầm thường. Lâm Vân Nhi thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Tâm Hạ, liền giải thích. Tớ vẫn chọn cái thuẫn ma cụ này. Diệp Tâm Hạ biết Mạc Phàm ca ca của cô cũng không dễ dàng gì, muốn tặng cho hắn một món thuẫn ma cụ. Mạc Phàm, cậu có ngốc không? Tiêu Phong tức giận nhìn món bảo vật mà Mạc Phàm chọn. Sao vậy, cái dược ma cụ này không thơm sao? Mạc Phàm nhìn món ma cụ có phẩm chất bất phàm này, đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh Bích Đông với Tâm Hạ. Mạc Phàm ca ca, lại đây đi. Tâm Hạ. Tốt quá rồi, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc này đã. Quá lâu rồi. Ha ha, cậu nhìn quả trứng có chút cũ nát kia kìa. Tiêu Phong chỉ tay về phía một món bảo vật ở giữa kệ hàng nói. Nhưng mà chủ nhật là sinh nhật Tâm Hạ, cái dược ma cụ này chắc chắn sẽ thắng. Mạc Phàm cười nói. Tiêu Phong có chút cạn lời. Quả trứng này, hắn vừa dùng hệ thống giám định, là một con non của lôi y thú, nuôi dưỡng lên tuyệt đối không tầm thường, nhưng Mạc Phàm này lại không biết ơn. Thực lực mới là trọng điểm, trong lòng không có phụ nữ, rút đao tự nhiên thần. Tiêu Phong không thích phụ nữ, hắn chỉ giúp đỡ những cô gái cần giúp đỡ thôi. Đôi khi, cùng nhau tu luyện, rèn luyện cơ thể, giảm béo là một việc tuyệt vời biết bao. Mạc Phàm, tôi nhắc cậu một câu. Quả trứng này là con non của lôi y thú, cậu nhất định phải từ bỏ. Tiêu Phong nói. Cậu có hệ triệu hoán, tại sao cậu không dùng? Mạc Phàm hỏi. Vải trưởng, sao cậu biết? Tiêu Phong sững sờ, hắn suýt nữa đã tưởng là một nô kiều mật báo, nhưng Tiêu Phong lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nhân phẩm của một nô kiều vẫn đáng tin cậy, chỉ là việc cô ấy đề nghị chia tay, Tiêu Phong không thể hiểu được. Cậu quả nhiên giấu quá kỹ. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm. Cậu lừa tôi. Tiêu Phong tức giận nói. Cậu mua con Lam Nhung cự tức đó, tôi đã biết đại khái rồi. Mà nói, hệ triệu hoán của cậu tu luyện thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Sắp cao cấp rồi. Tiêu Phong xua tay, một khi Mạc Phàm đã biết, Tiêu Phong cũng không định giấu giếm. Thiên sinh song hệ rất lợi hại, không? Tiêu Phong bây giờ sở hữu 7 hệ. Nhưng hệ mà mọi người biết đến của Tiêu Phong cũng chỉ có hệ hỏa, hệ phong, hệ âm. Tiêu Phong đặt hệ nào ra bàn cũng là cùng giai vô địch. Huống chi vẫn chưa sử dụng hệ băng cao giai. Vô địch thật là cô đơn, câu nói này thật quá thích hợp với Tiêu Phong. Vải trưởng. Mạc Phàm kinh ngạc đến mức cầm suýt rớt xuống. Cũng là cùng nhau thức tỉnh pháp hệ, tài khoản nhỏ của hắn lại mạnh hơn tài khoản lớn của mình cả một bậc thang. Mạc Phàm lập tức bực bội, bỏ đi dược ma cụ của con gái đi, lão tử muốn tu luyện. Chọn lôi y, liền chọn lôi y nhớ kỹ, trước khi xuyên qua có một bộ phim hoạt hình. Con lôi y đó mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Mạc Phàm nhìn về phía Tiêu Phong, con lôi y này mạnh không? Mạnh, nhất định phải mạnh, cậu chọn không thiệt, cậu chọn không bị lừa, tuyệt đối đáng giá. Tiêu Phong cười nói. Tiêu Phong âm thầm gật đầu, vẫn phải nâng cao thực lực của Mạc Phàm, hắn biết rõ thế giới ma pháp sâu đến mức nào. Nếu Mạc Phàm đã có lôi y, vậy thì tiểu viêm cơ sẽ là của mình, nên tìm một cơ hội đến nơi đó. Mạc Phàm suy nghĩ một lúc vẫn quyết định chọn lôi y. Thứ này nghe qua đã là một món đồ tốt. Quả nhiên, trong lòng không có phụ nữ, rút đao tự nhiên thần. Thực lực mạnh mẽ mới có thể tán gái được chứ. Tiêu Phong, cậu chọn bảo vật gì? Mạc Phàm lúc này lại tò mò về lựa chọn của Tiêu Phong, thực lực của hắn mạnh như vậy, chắc hẳn có một số bảo vật hắn hoàn toàn không để vào mắt. Một tấm bản vẽ rèn đúc. Tiêu Phong đưa cho Mạc Phàm. Món bảo vật này vừa đến tay Tiêu Phong, hệ thống đã tự động nhắc nhở, đây là một sản phẩm từ ngoài hành tinh. Lúc đó nghe được lời giải thích này, Tiêu Phong đều sợ ngây người, thật sự tồn tại sinh vật ngoài hành tinh sao? Tiêu Phong tin rằng hệ thống không nói chuyện giật gân, điều này tuyệt đối đã xảy ra, xem ra lát nữa phải đi hỏi lão gia tử một chút. Đại bảo kiếm. Mạc Phàm sửng sốt một chút, bản vẽ rèn đúc này bỗng nhiên hiện ra đủ loại bản vẽ chi tiết cơ phận cùng với quá trình rèn đúc. Độ tinh xảo này cho dù là thợ rèn chuyên nghiệp cũng phải tốn không ít công phu. Nghe vậy, Tiêu Phong luôn cảm thấy ba chữ này có gì đó không ổn. Đại bảo kiện. Mình là người cần thứ này sao? Nhưng rất nhanh Tiêu Phong cũng chẳng thèm để ý nữa, điều hắn quan tâm bây giờ là xuất xứ của bản vẽ này. Với độ tinh xảo của bản vẽ này, người chế tác ra nó chắc hẳn phải là một nhân vật phi thường. Để làm rõ lai lịch của bảo vật, Tiêu Phong không định tiếp tục ở lại đây nữa, hắn thu món bảo vật mình đã chọn vào trong ma cụ không gian. Ma cụ không gian là vật mà ma pháp sư thường dùng để chứa đồ, rất tiện lợi, không đến mức xảy ra tình huống không cầm nổi. Cánh cửa lớn của chiếc gian thí luyện tháp từ từ mở ra. Màn đêm buông xuống, ánh trăng soi rọi mặt đất, hai người chậm rãi bước ra, vầng trăng khuyết chiếu rọi lên gương mặt họ. Ngoài cửa, lão gia tử cười tủm tỉm nhìn hai người đang đi ra. Thế nào, bảo vật đều tới tay cả chứ? Lão gia tử cười ha hả nhìn Tiêu Phong, quả nhiên là không nhìn ra chút thực lực nào của tiểu tử này. Tiền bối, vật phẩm không tệ, tôi chỉ muốn hỏi một chút xem thứ này từ đâu mà có. Tiêu Phong lấy bản vẽ ra từ ma cụ không gian, hỏi lão gia tử. Lão gia tử nghe Tiêu Phong hỏi vậy, dường như đã sớm biết trước, nhìn bản vẽ kia rồi chậm rãi mở miệng, thời ta còn trẻ. Nói vậy, tiền bối cũng là vô tình nhặt được, cũng không rõ lai lịch. Đúng vậy. Lão gia tử cười xòe tay, hồi trẻ ông cũng nhặt được nó ở khu hoang dã, cũng không rõ lai lịch của nó, nhưng sau khi được thợ rèn giám định thì biết đây là ma khí có phẩm chất không tệ, liền đặt nó trong thí luyện tháp tầng 10. Tiền bối, nếu không có việc gì, chúng tôi xin cáo từ trước. Tiêu Phong và Mạc Phàm đã sớm không chờ được nữa, bởi vì Tiêu Phong đã phát hiện Lâm Vân Nhi và Diệp Tâm Hạ đang trốn ở một chỗ, dường như muốn cho hai người một bất ngờ. Vân Nhi, làm vậy không hay đâu, chúng ta không đợi Mạc Phàm ca ca bọn họ sao? Diệp Tâm Hạ nghiêm túc nói. Tâm Hạ, lát nữa họ đi tới, chúng ta dọa họ giật nảy mình. Lâm Vân Nhi vừa nói vừa nhìn về hướng thí luyện tháp. Ủa, Tiêu Phong ca ca đâu rồi, mới vừa rồi còn ở đây mà. Vân Nhi, em đang nhìn gì thế? Tiêu Phong ca ca, sao anh lại ở đây? Á, Lâm Vân Nhi quay đầu lại thì thấy Tiêu Phong đã ở ngay trước mặt, bất giác sững người. Diệp Tâm Hạ cũng bị Mạc Phàm đột kích làm cho luống cuống. Vân Nhi, lát nữa cùng anh đi ăn món gì ngon nhé? Tiêu Phong hỏi. Nghe. Lời Tiêu Phong ca ca. Lâm Vân Nhi khẽ cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng. Bên kia Mạc Phàm cũng bắt đầu tấn công. Tâm Hạ, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Vâng, Mạc Phàm ca ca, lần trước vẫn là vào mùa đông. Tâm Hạ nói. Vậy thì Tâm Hạ, chúng ta ra ngoài dạo một vòng nhé. Mạc Phàm cười nói. A, Mạc Phàm ca ca, có hơi muộn không ạ? Diệp Tâm Hạ nói. Tâm Hạ, không muộn đâu. Mạc Phàm nở một nụ cười gian. Mạc Phàm ca ca. Diệp Tâm Hạ hờn dỗi nói, bởi vì Mạc Phàm ca ca của nàng chắc lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì rồi. Học phủ Chiết Giang, văn phòng viện trưởng. Liễu Nhất Lâm bị một chiêu đánh bại, tầng thứ 10. Không hổ là học viên của Minh Châu học phủ. Viện trưởng xem lại tin nhắn gửi tới trên máy truyền tin, xác nhận mình không nhìn lầm. Ngay sau đó, mặt ông đầy phiền muộn, học viên của Minh Châu học phủ từ khi nào mà mạnh như vậy, xem ra học phủ Chiết Giang chúng ta không thể nào vượt qua được rồi. Phải biết, người lợi hại nhất trong học phủ chính là Liễu Nhất Lâm, kết quả lại bị học viên của Minh Châu học phủ một chiêu đánh bại. Còn có hậu bối nổi bật Lâm Vân Nhi, và đệ nhất hệ trị liệu Diệp Tâm Hạ. Lần này các nàng mới chỉ khiêu chiến đến tầng thứ 7. Học phủ Chiết Giang từ trước đến nay, chưa từng có một khóa học viên nào có thể xông lên được tầng thứ 10, thế mà học viên của Minh Châu học phủ vừa tới đã trực tiếp phá kỷ lục. Sắc mặt viện trưởng phải nói là khó coi đến mức nào thì có mức đó. Liền nhà này bán tôm hùm đất cây tê đi. Tiêu Phong chỉ vào một cửa hàng có lượng khách cực đông và đề nghị. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phong cũng đã lâu không ăn tôm hùm đất, bi với tôm hùm vừa hay có thể giải cơn thèm. Được à, Tiêu Phong ca ca. Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ cũng gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng đi theo. Tiêu Phong thấy họ không có ý kiến, liền tìm một chỗ trống rồi gọi lớn về phía quầy, phục vụ, 10 đĩa tôm hùm đất và 10 chai bia. Rất nhanh, phục vụ viên đã mang đồ ăn lên bàn. Tiêu Phong ca ca, món này ngon thật. Lâm Vân Nhi gấp một con tôm hùm đất bỏ vào miệng, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ăn nhiều một chút, em xem em gầy quá rồi. Tiêu Phong nhìn cô gái có chút gầy gò bên cạnh, đau lòng nói. Vâng. Lâm Vân Nhi cũng dịu dàng đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng dần híp lại thành vầng trăng khuyết. Tiêu Phong đang quan tâm mình sao? Vui quá đi. Lâm Vân Nhi thầm vui trong lòng. Bên kia bàn ăn, Mạc Phàm cũng bóc một con tôm hùm đất đưa cho Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ nhận lấy thịt tôm từ tay Mạc Phàm, gò má hơi nóng lên nói, cảm ơn Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ, mới một hồi không gặp, sao em lại ngại ngùng thế? Mạc Phàm đột nhiên đứng dậy, nửa ngồi trước mặt Tâm Hạ, nhìn gương mặt đã đỏ như quả táo của nàng, cũng không nhịn được mà thơm mấy cái lên má. Gương mặt nhỏ nhắn của Tâm Hạ lập tức nóng bừng, nàng lý nhí, Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ cúi đầu như một cô bé phạm lỗi. Mạc Phàm thì lại chẳng có gì phải để ý, dù sao hẹn hò mà, nắm tay, hôn miệng là chuyện hết sức bình thường. Ánh mắt của mọi người xung quanh như đèn pha tụ tập vào đó, có hâm mộ, có ghen tị, cặp đôi trai tài gái sắc này quá thu hút ánh nhìn. Trong số đó còn có ánh mắt hâm mộ của Lâm Vân Nhi. Nàng cũng khao khát có một tình yêu ngọt ngào, cũng muốn uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu. Nhưng Tiêu Phong lại là một tên đầu gỗ, mà nói tình huống này cũng không hẳn đúng, lúc Tiêu Phong theo đuổi các chị gái thì mặt dày vô cùng. Còn có những cô gái khác nữa. Lâm Vân Nhi tự nhận điều kiện của bản thân không hề kém. Thứ người khác có, nàng cũng có, thứ họ không có, nàng cũng có. Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Vân Nhi quyết định phải dũng cảm hơn. Chỉ thấy Lâm Vân Nhi ăn xong một con tôm hùm đất, nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Phong. Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, ánh mắt nghiêm túc, tóc mái trên trán trông cũng có chút đẹp trai. Chỉ có điều dáng vẻ ăn tôm hùm đất như hổ đói của anh lại rất đáng yêu. Tiêu Phong cảm thấy có hai cặp mắt đang nhìn mình, liền lúng túng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nốc một hớp bia, ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ. Một trong số đó là Lâm Vân Nhi. Một vị khác là phu nhân xinh đẹp cao quý kia. Tại sao lại gặp bà ta? Trong lòng Tiêu Phong có chút kinh hãi, đang định nhìn kỹ lại, thì phu nhân cao quý kia đã biến mất tại chỗ. Là ảo giác sao? Tiêu Phong nhìn quanh trái phải nhưng không tìm thấy bóng dáng của vị phu nhân cao quý kia nữa. Tiêu Phong lập tức nhíu mày, dường như mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Người phụ nữ này cho Tiêu Phong một cảm giác quen thuộc, đây là điều khiến Tiêu Phong có chút khó hiểu. Hắn không tin một người chưa từng gặp mặt lại có thể mang đến cảm giác đó. Tiêu Phong ca ca. Lâm Vân Nhi gọi một tiếng. Sao thế, Vân Nhi? Tiêu Phong hoàng hồn. Tiêu Phong, anh muốn em không? Lâm Vân Nhi nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy, nhưng Tiêu Phong là ai? Câu nói này rõ ràng đã bị hắn nghe được. Mình không nghe lầm chứ? Vân Nhi, anh là ca ca của em mà. Tiêu Phong cố giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra ánh mắt đã nhắm vào vùng đầy đặn trước ngực của ai đó. Chật chật, vẫn chưa để ý, không ngờ vóc dáng của Vân Nhi đã đẹp như vậy rồi. Tiêu Phong ca ca, dù sao chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống, anh sợ cái gì, anh xem mạc phàm kìa. Giọng nói nũng nịu của Lâm Vân Nhi truyền đến, nghe mà lòng Tiêu Phong như hoa nở. Thế này còn được à, đồ dân tận miệng tại sao lại không nhận, trong lòng Tiêu Phong lập tức sảng khoái. Nhưng vừa liếc mắt về phía mạc phàm, hắn phát hiện mạc phàm và Diệp Tâm Hạ đang hôn nhau, hai tay mạc phàm còn không thành thật. Thật là, mạc phàm này từ lúc nào đã trở thành cao thủ tình trường rồi, chẳng lẽ tối nay mạc phàm có thể trở thành đàn ông? Tiêu Phong dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh, một tay ôm chầm lấy Lâm Vân Nhi, thân hình nàng cân đối, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng khó tả. Hồi lâu sau, hôn rồi ôm, một mạch thành hình. Tiêu Phong bây giờ đã nghĩ xong chỗ đi, chính là đến biệt viện tư gia nổi tiếng họ Chu, nơi này thực sự thích hợp nhất cho các cặp đôi, không khí mang đậm phong cách cổ điển. Ban ngày dạo chơi, buổi tối ngắm cảnh, đêm khuya có chút rùng rợn, còn gì tuyệt vời hơn. Sau bữa cơm, Tiêu Phong và Lâm Vân Nhi tay trong tay chuẩn bị làm một chuyện đại sự. Thật trùng hợp là Mạc Phàm và Diệp Tâm Hạ cũng tiến triển thuận lợi. Tiêu Phong ném cho Mạc Phàm một ánh mắt cậu hiểu mà. Mạc Phàm thì lại có vẻ mặt đắc ý như gió xuân, chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, không thể thua về khí thế được. Tiêu Phong bảo Lâm Vân Nhi đợi một lát, rồi hắn ôm vai Mạc Phàm, cười nói, cái kia của cậu, khụ khụ, cái này cho cậu. Mạc Phàm ban đầu không hiểu ý của Tiêu Phong, đột nhiên phát hiện trong tay có thêm một viên thuốc nhỏ màu đen, ý tứ không cần nói cũng biết. Mẹ nó, vãi, Tiêu Phong, cậu có ý gì vậy? Mạc Phàm có chút cạn lời. Cậu cứ giữ lấy, cần hay không tùy cậu. Tiêu Phong cười nói. Tiêu Phong dặn dò xong, quay lại bên cạnh Lâm Vân Nhi. Tiếp đó, mấy người Tiêu Phong đi ngắm cảnh, dạo phố, bất tri bất giác đã đến biệt viện tư gia cổ kính. Thật là trai tài gái sắc, biệt viện của chúng tôi chỉ còn lại hai phòng thôi. Nhân viên phục vụ cũng là một người biết điều, vừa nhìn đã nhận ra đây là hai cặp tình nhân. Vậy tôi với Vân Diệp Tâm Hạ vừa mở miệng, chỉ thấy Tiêu Phong vội vàng nói, tôi và Vân Nhi một phòng. Ngay sau đó, Tiêu Phong thanh toán xong, họ đi vào phòng trước, để lại Mạc Phàm và Diệp Tâm Hạ mặt đỏ bừng. Tâm Hạ, chúng ta cũng ở chung nhé. Mạc Phàm mỉm cười nói. Diệp Tâm Hạ biết sắp phải làm gì, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vừa định yếu ớt nói một câu, Mạc Phàm đã ôm nàng vào phòng. Căn phòng yên tĩnh an lành, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Tiêu Phong và Lâm Vân Nhi, hai bóng người tựa vào nhau, mọi thứ thật đẹp đẽ. Tiêu Phong khẽ vuốt tóc nàng, nàng lặng lẽ nhìn Tiêu Phong. Bốp. Vừa vào phòng, Mạc Phàm có chút cạn lời, lại có mũi, tiếng vo ve này thật đáng ghét. Mạc Phàm ca ca, em đã nói rồi, phải bật đèn diệt mũi. Tâm Hạ nghiêm túc nói. Không sao, anh đập chết chúng nó. Tâm Hạ em đừng vội, một lát là xong ngay. Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm ca ca, Anh lại nói đùa. Ở đây này, tiểu tử mày chạy đâu? Mạc Phàm đuổi đến bên giường Tâm Hạ, trông như đang đập mũi, nhưng thực chất có mưu đồ khác, hắn đè Tâm Hạ không chút phòng bị xuống giường, mái tóc buộc vội lập tức bung xõa. Cả căn phòng thơm ngát, tiếng cười trông như chuông bạc, Mạc Phàm chớp thời cơ làm chuyện xấu. Nhân lúc đêm tối gió lớn. Không đúng, phải là ngày lành cảnh đẹp, nói gì thì nói cũng phải làm xong chính sự. Mạc Phàm ca ca. Hê. Mạc Phàm ca ca, đây là tình huống gì vậy? Cái này, đợi đã, Tâm Hạ, anh lên Baidu tra thử. Thứ này, Baidu tra được sao? Tâm Hạ yếu ớt hỏi một câu. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu, đặt điện thoại xuống. Chuyện cứu vớt thế giới mình còn làm được, tại sao chuyện trở thành đàn ông thực thụ lại khó khăn như vậy? Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Khoan đã, viên thuốc nhỏ màu đen. Nghe Tiêu Phong nói đây là thần dược, hiệu quả cực mạnh. Thôi được, Mạc Phàm thừa nhận mình thua. Sau khi Mạc Phàm uống thuốc, trong nháy mắt cả người tràn đầy khí lực. Tâm trạng có chút thả lỏng của Diệp Tâm Hạ trong nháy mắt vỡ phòng. Chỉ có thể nói là đau đớn mà sung sướng. Tiêu Phong ca ca, em không có kinh nghiệm. Lâm Vân Nhi nở nụ cười ngọt ngào. Không sao, thế này, rồi thế này. A, à, cái này hơi khó ạ, không sao, nào. Sống. Một lúc lâu sau, Tiêu Phong lấy ra một món quà đưa cho Lâm Vân Nhi. Cái gọi là khổ trước sướng sau, có lẽ là như vậy. Tiêu Phong ca ca, món quà này em không thể nhận, quá quý giá. Bộ dược ma cụ đắt tiền này vừa nhìn đã biết không tầm thường, Lâm Vân Nhi có chút ngại ngùng. Vân Nhi, em không cần, anh liền đi tặng cho Tâm Hạ. Tiêu Phong nói đùa. Nghe vậy, Lâm Vân Nhi cũng có chút không vui, một tay giật lấy bộ dược ma cụ. Của em. Lâm Vân Nhi gắt gỏng. Tiêu Phong ca ca, chúng ta tiếp tục nhé. Được. Đêm nay có thể nói là đã đưa Tiêu Phong lên một tầm cao mới, Lâm Vân Nhi không giống những cô gái khác. Nàng tương đối chủ động, nhiệt tình, hào phóng, không e thẹn. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất tốt, thích hợp nhất để ở trong khách sạn, nhưng không biết Mạc Phàm bọn họ đã đi đâu. Lâm Vân Nhi vốn dĩ trưa mới tỉnh dậy, nhưng không được bao lâu lại ngủ thiếp đi, còn nguyên nhân là gì thì không cần phải nói. Buổi sáng, Tiêu Phong không hiểu sao hắt xì mấy tiếng, hắn cũng chỉ cho là do tối qua bị cảm lạnh. Lâm Vân Nhi vẫn còn nghỉ ngơi, Tiêu Phong quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Đi đến một khu phố sầm uất, dòng người tấp nập, ai nấy đều mang vẻ vui tươi. Nhưng khi Tiêu Phong đi ngang qua một cửa hàng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức dao động yếu ớt. Tiêu Phong lập tức nhận ra có điều không ổn, hắn phá cửa xông vào, người đi đường thấy vậy cũng tiến vào cửa hàng. Cửa hàng hoa lệ mà trang nhã, trên các kệ hàng bày đầy đủ các loại vật phẩm. Trên mặt đất gần quầy hàng có hai người đang nằm, Tiêu Phong vội vàng đỡ họ dậy, họ dường như mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, hắn cũng không quá để tâm, gọi điện thoại cấp cứu xong, Tiêu Phong rời khỏi đó. Trở lại biệt viện Tư gia, Tiêu Phong tiếp tục tu luyện, rèn đúc ma cụ, nuôi dưỡng khế ước thú. Buổi tối, vốn dĩ đầu bếp dưới tay Tiêu Phong có thể làm xong cơm trong một tiếng, kết quả mãi đến nửa đêm mới xong. Lại một ngày nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ rải rác trên giường, chiếu lên hai người một cách ấm áp dễ chịu. Dọn dẹp đơn giản một chút, Tiêu Phong đưa Lâm Vân Nhi đến trung tâm thương mại mua sắm. Con gái mà. Đương nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp. Đến trung tâm thương mại, cứ chọn đồ đắt tiền, đẹp mắt mà mua, dù sao Tiêu Phong cũng không thiếu mấy đồng bạc lẻ này. Còn có một điểm là Tiêu Phong có thể làm vài chuyện kỳ quái trong lúc thử đồ. Mua sắm xong, Tiêu Phong đưa Lâm Vân Nhi đi tận hưởng thế giới của riêng hai người. Tiếp theo, chính là lúc Tiêu Phong mong đợi nhất, phòng tắm. Quả nhiên một cô gái chủ động lại có khả năng trị liệu thật là tuyệt vời, cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Một buổi sáng sớm, Tiêu Phong nhận được tin vui từ tiểu đệ, Trịnh Giai Tuệ vậy mà đã khiêu chiến đến hạng 200. Nghe được kết quả này, Tiêu Phong cũng sững sờ một chút, không hổ là đại khí vãn thành. Lại là một ngày vui chơi, Lâm Vân Nhi rất trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau. Điều khiến Lâm Vân Nhi có chút cạn lời là quần áo mỗi ngày đều phải thay mấy lần, thật là tức chết người mà. Ta muốn tức chết. Một buổi sáng sớm, Tiêu Phong mơ màng nhận được điện thoại. Nghe xong, Tiêu Phong sững sờ. Suýt nữa quên mất chuyện cửa hàng ma cụ. Tiêu Phong lẩm bẩm một câu. Tiêu Phong ca ca, anh phải đi sao? Lâm Vân Nhi có chút không nỡ nhìn về phía Tiêu Phong. Cần phải lo liệu chuyện cửa hàng ma cụ, Vân Nhi ngoan ngoãn tu luyện nhé, lần sau anh lại đến thăm em. Tiêu Phong xoa xoa đầu nhỏ của Lâm Vân Nhi. Vậy được rồi. Tiêu Phong ca ca, em sẽ nhớ anh. Hay là, lại. Được thôi, được thôi. Em không mệt sao? Thấy Tiêu Phong ca ca là không mệt. Trịnh Giai Tuệ sau khi rời đi đã khổ công tu luyện, Bây giờ tu vi hỏa hệ của hắn đã là trung giai cấp 2. Hắn cần khiêu chiến đến top 400, Trịnh Giai Tuệ muốn thử giới hạn của mình. Sáng hôm sau, Trịnh Giai Tuệ dậy sớm, ăn cơm, hôm nay là ngày khiêu chiến thứ 2, cũng là lần khiêu chiến đầu tiên của hắn trong học kỳ này. Khi giao thư khiêu chiến cho chủ nhiệm khoa Ngụy Vinh, ông và lão sư tóc bạc trắng đều giật mình. Trịnh Giai Tuệ trước nay luôn là một học viên nhút nhát, không dám khiêu chiến. Nếu không phải Trịnh Giai Tuệ đã tu luyện đến trung giai, hắn đã sớm bị khuyên thôi học. Ngụy Vinh còn cố ý hỏi lại, Trịnh Giai Tuệ cũng rất khẳng định gật đầu. Trịnh Giai Tuệ đã hiểu, con đường của mình phải do chính mình nắm giữ. Nghe gì chưa? Trịnh Giai Tuệ, tên đứng chót hỏa viện lại muốn khiêu chiến kìa. Thằng nhóc này không biết tự lượng sức mình sao? Một thanh niên cao gầy nhìn thấy người muốn khiêu chiến, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Trịnh Giai Tuệ, cậu đừng đùa, hắn mà dám khiêu chiến, tôi trồng cây chuối gội đầu. Một học viên bên cạnh khinh thường nói. Học viên đi ngang qua nghe vậy thì kinh ngạc, thực ra hắn không muốn xem trận đấu, hắn chỉ muốn xem người kia trồng cây chuối gội đầu. Học viên bên kia chạy tới nghiêm túc nói, tôi nghe nói đại ca của Trịnh Giai Tuệ là Tiêu Phong, cậu nghĩ xem, đi theo đại ca, Trịnh Giai Tuệ chắc chắn sẽ có rất nhiều ma cụ. Cậu có ngốc không, Tiêu Phong chỉ là một tên làm quảng cáo thôi, làm gì có nhiều ma cụ như vậy. Nhưng tôi nghe nói hình như anh ta có một cửa hàng. Cái gì? Các học viên lần lượt chạy đến, không ít người xì xào bàn tán, nhìn cảnh tượng náo nhiệt của cả hỏa viện, có lẽ tin tức Tiêu Phong một chiêu đánh bại Đông Phương Liệt hôm qua vẫn chưa nguội. Tất cả im lặng cho tôi. Lão sư Ngụy Vinh hét lớn một tiếng, sân khiêu chiến trong nháy mắt im phăng phắc. Tốt, vậy bây giờ bắt đầu khiêu chiến. Nói xong, Ngụy Vinh lấy ra danh sách khiêu chiến, lướt mắt qua một lượt, rồi lớn tiếng nói, Hoàng Tinh Lệ hạng 398. Khiêu chiến XXX hạng 380. Vừa dứt lời, Hoàng Tinh Lệ nhìn Đinh Vũ Miên bên cạnh nói, Vũ Miên, tớ lên đây, lần này tớ nhất định sẽ khiêu chiến thành công. Đinh Vũ Miên cổ vũ một chút, rồi quay đầu liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh. Kết quả không có gì bất ngờ, Hoàng Tinh Lệ thua, nàng mặt mày ủ rũ bước xuống đài, trong lòng không ngừng chửi rủa Tiêu Phong. Trịnh Giai Tuệ hạng 1222. Khiêu chiến Hoàng Tinh Lệ hạng 398. Vừa dứt lời, gần một nửa số học viên sững sờ, một tên đứng cuối bảng lại trực tiếp khiêu chiến hạng 398. Đây là đùa sao? Ngươi tưởng ngươi là Tiêu Phong mà Trịnh Giai Tuệ là ai vậy? Sao mọi người nghe tên hắn lại kinh ngạc thế? Một học viên của viện khác tò mò hỏi. À, hắn là tên đứng chót của hỏa viện, vậy mà không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến người hạng 300 mấy. Ra là muốn học theo cách làm của Tiêu Phong, thật là không biết trời cao đất rộng. Tôi thấy hắn chỉ đến để làm màu thôi. Trong chốc lát, phần lớn học viên đều nói những lời ngông cuồng. Ngươi không biết mình nặng bao nhiêu cân sao? Mau xuống đi. Lãng phí thời gian. Xuống đi. Trịnh Giai Tuệ nghe những lời này, trong lòng khinh thường cười lạnh. Nếu là Trịnh Giai Tuệ của trước kia, nghe nhiều lời nhục mạ như vậy, với tính cách nhút nhát của hắn chắc chắn sẽ chọn lùi bước. Nhưng hắn bây giờ đã khác xưa, căn bản lười tranh cãi, lát nữa thực lực sẽ rõ. Đừng nhìn Trịnh Giai Tuệ chỉ có một hệ hỏa, nhưng hắn đã tu luyện đến cấp bậc thứ hai của hỏa hệ. Quan trọng nhất là hắn có một linh chủng tăng cường gấp 2 lần. Cái gì, tôi không nghe lầm chứ? Tên mọc sách đứng chót này muốn khiêu chiến tôi. Hoàng Tinh Lệ hậm hực nói. Nàng vừa nói, mái tóc ngắn cũng theo đó mà lắc lư. Tinh Lệ, đừng xem thường, tớ cảm giác Trịnh Giai Tuệ này giống như đã biến thành một người khác vậy. Đinh Vũ Miên nghiêm túc nói. Vũ Miên, cậu cũng quá làm quá rồi, xem tớ lát nữa một chiêu giết chết hắn. Hoàng Tinh Lệ mặt đầy vẻ coi thường nói. Trịnh Giai Tuệ với vẻ mặt tự tin bước lên sàn khiêu chiến. Dưới đài, không ít học viên đều đang chửi rủa Trịnh Giai Tuệ. Trong mắt họ, loại rác rưởi này chỉ là tôm tép mà thôi. Ngay sau đó, Hoàng Tinh Lệ cũng lên đài. Trò hề này lập tức giúp Hoàng Tinh Lệ tăng thêm một lượng người hâm mộ. Ngụy Vinh nhìn hai người đã chuẩn bị xong, lập tức nói, khiêu chiến bắt đầu. Hoàng Tinh Lệ nhìn Trịnh Giai Tuệ, thấy hắn vẫn chưa thi triển pháp thuật, mặt đầy vẻ khinh thường cười lạnh nói, có phải ngươi lại không dám phát họa ma pháp rồi không? Trịnh Giai Tuệ không nói một lời, nghiêm túc nhìn đối phương. Hắn đã quan sát vô số trận khiêu chiến, mặc dù đây là lần đầu hắn thực chiến. Xem ra là nói đúng rồi, Trịnh Giai Tuệ, ngươi nhận thua đi. Đừng làm lỡ thời gian của ta. Hoàng Tinh Lệ xòe tay, cười nói. Dưới đài, các học viên thấy Trịnh Giai Tuệ không thi triển pháp thuật, xung quanh vang lên một trận cười vang. Trịnh Giai Tuệ, ngươi còn không chịu thua. Hoàng Tinh Lệ trừng mắt nhìn Trịnh Giai Tuệ. Thực ra nàng cũng rất kỳ quái, bình thường Trịnh Giai Tuệ đã sớm lộ ra vẻ kiếp đảm. Hôm nay Trịnh Giai Tuệ lại như biến thành người khác. Thằng cha này có phải là thằng hề do khỉ mời đến không? Sao còn chưa thi triển pháp thuật, không dám đánh còn khiêu chiến làm gì, Người như vậy sao còn có mặt mũi đứng trên đó, là tôi thì tôi đã nhanh chóng tìm chỗ phong thủy tốt một chút tự chôn mình rồi. Một học viên trực tiếp mắng. Lăn xuống đi, cút nhanh xuống đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Các bạn đừng đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy chỉ là căng thẳng thôi, chúng ta cho cậu ấy thêm chút thời gian đi. Một nữ sinh có giọng nói dịu dàng nói. Các học viên bắt đầu ồn ào, những lời khó nghe càng thêm không kiên nể. Trịnh Giai Tuệ, ngươi xuống đi. Ngụy Vinh lạnh lùng nói. Ông vốn tưởng rằng học viên này chủ động khiêu chiến là đã ngộ ra, kết quả lại là thế này. Đối mặt với sự chế nhạo và khinh thị của các bạn học, Trịnh Giai Tuệ cũng không hề để tâm, hắn chỉ đang nghĩ nên làm thế nào để đánh trận khiêu chiến này thật đẹp. Nếu mọi người có thể nghe được tiếng lòng của Trịnh Giai Tuệ, chắc chắn sẽ chửi thề một câu, mẹ nó. Được rồi, chính là lúc này, vậy thì hãy kết thúc trận đấu này với tư thế tốt nhất. Viêm bạo liệt quyền địa sát. Nhưng mà, ngay lúc mọi người chẳng thèm ngó ngàng, Trịnh Giai Tuệ đã âm thầm ấp ủ ma pháp trung giai. Đợi đến khi mọi người phát hiện trên sàn khiêu chiến bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, liệt diễm cuồn cuộn trong sân đã ập về phía Hoàng Tinh Lệ, sóng lửa bùng nổ còn đánh bay nàng ra xa. Cú tấn công đột ngột này khiến mọi người không kịp phản ứng. Hoàng Tinh Lệ mặt mày chật vật, không thể tin nổi nhìn về phía Trịnh Giai Tuệ. Trịnh Giai Tuệ biểu môi, thầm nghĩ, cảm giác giả vờ này thật sảng khoái. Thế là hắn nhìn về phía Ngụy Vinh nói, Ngụy lão sư, thầy còn không tuyên bố kết quả khiêu chiến sao? Chuyện gì vậy? Ngụy Vinh sững sờ, các học viên trên đài thi đấu đều có chút ngây người. Một chiêu giải quyết, vẫn là trung giai. Trên đài thi đấu, có học viên kinh ngạc nói. Ánh mắt của Đinh Vũ Miên cũng có chút dao động, nàng lo lắng cho thương thế của Hoàng Tinh Lệ hơn. Sau khi thương binh được khiêng đi, Ngụy Vinh mới tuyên bố, ta tuyên bố, người khiêu chiến thắng là Trịnh Giai Tuệ. Ngay sau đó là trận đấu tiếp theo. Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong mắt các học viên. Trung giai thì không cần phải nói nhiều. Trong đó có một điểm là Trịnh Giai Tuệ sở hữu linh chủng, đây là điều mọi người không ngờ tới. Đây không phải là nhút nhát, rõ ràng là Trịnh Giai Tuệ giả heo ăn thịt hổ. Tên nhóc này thật biết che giấu, cần phải có bao nhiêu nghị lực chứ. Hành động hôm nay của Trịnh Giai Tuệ đều khiến mọi người hiểu lầm thành một kẻ giả heo ăn thịt hổ quái dị. Sau khi kết thúc trận đấu, Trịnh Giai Tuệ liền rời khỏi sân khiêu chiến. Thứ nhất là để tăng cường tu luyện, thứ hai là muốn báo tin vui này cho đại ca. Cùng lúc đó, diễn đàn của Minh Châu học phủ lại một lần nữa bùng nổ, nào là phế vật nghịch tập, nào là Trịnh Giai Tuệ có được hệ thống, đủ loại lời đồn lan truyền trong sân trường. Có một điều chắc chắn, tin tức Trịnh Giai Tuệ, kẻ đứng chót bảng, đã nghịch tập đánh bại học viên hạng 300 mấy. Hỏa viện gần đây sao thế, điểm nóng không ngừng, đầu tiên là cái gì Phong, giờ lại là cái gì Trịnh Giai Tuệ. Ha ha, chỉ là chiêu trò marketing ác ý thôi mà. Ngươi biết cái gì? Tạm biệt chốn dịu dàng, Tiêu Phong chạy đến cửa hàng ma cụ dư tục. Cửa hàng ma cụ dư tục, lầu 2. Vũ Hân, khi nào lão bản mới về? Liễu Nhàn hỏi. Chắc là không về đâu, mà cô hỏi cái này làm gì? Lâm Vũ Hân tò mò hỏi. Không không có gì. Liễu Nhàn do dự, thực ra nàng đã mấy ngày không gặp Tiêu Phong, cũng thấy nhớ. Tôi về rồi đây, Vũ Hân. Nhưng vào lúc này, một bàn tay to lớn vươn tới, ôm lấy eo Lâm Vũ Hân. Phong. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lâm Vũ Hân mặt đầy vẻ kích động. Lâu rồi không gặp, Liễu Nhàn. Tiêu Phong lại quay đầu nhìn về phía Liễu Nhàn, nhẹ nhàng nói. Lão bản. Liễu Nhàn đưa tay che miệng, sợ mình sẽ không nhịn được mà hét lên. Đây không phải là mơ giữa ba ngày, chắc chắn không phải là mơ giữa ba ngày. Là Tiêu Phong, tốt quá rồi. Được rồi, Vũ Hân, có phải em nhớ tôi không? Tiêu Phong lại vuốt ve mái tóc của Lâm Vũ Hân. Ừ mà, vậy thì tương tác một chút. Tiêu Phong nói. Lâm Vũ Hân gật đầu đồng ý, nói thật, nàng cũng đã lâu không gặp Tiêu Phong, bình thường ăn cơm cũng thấy nhạt nhẽo vô vị. Lâm Vũ Hân dường như đã quên Liễu Nhàn cũng đang ở đây. Một loạt quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi, Liễu Nhàn có chút ngại ngùng che mặt, trong lúc nhất thời nàng cũng quên mất phải rời đi. Một lúc sau, hai người bắt đầu giao lưu ma pháp, Tiêu Phong đã truyền dạy rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về ma pháp. Chỉ là Lâm Vũ Hân giống như một học sinh nghịch ngợm, một lúc sau nàng cũng có chút chóng mặt, không chịu học tập ma pháp đàng hoàng. Liễu Nhàn, cùng nhau giao lưu ma pháp. Thấy vậy, Tiêu Phong nhìn về phía Liễu Nhàn truyền âm nói. À, Liễu Nhàn sửng sốt một chút, đây không phải là ma pháp của học sinh nào. Nhưng cơ thể Liễu Nhàn lại rất thành thật, đi qua, có lẽ do Liễu Nhàn đã đi làm lâu nên không hiểu nhiều về kiến thức ma pháp, Tiêu Phong dạy rất chậm. Liễu Nhàn chăm chỉ học tập, vạn lần không ngờ mình lại có thiên phú học tập ma pháp. Dù sao những kiến thức này cũng rất quan trọng, nàng đã học đến tận đêm khuya. Đưa các nàng về biệt thự, Tiêu Phong nên suy nghĩ một chút về chuyện cửa hàng ma cụ. Nghĩ đến phần ăn KFC nhận được trước đó, Tiêu Phong quyết định mở rộng nghiệp vụ này, có thể chọn bán phần ăn KFC này. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong thầm niệm trong lòng, hệ thống, phần ăn KFC bán thế nào? Đinh. Phát hiện cửa hàng ma cụ xa hoa. Đinh. Quét xong, cửa hàng bắt đầu cải tạo. Đinh. Cửa hàng cải tạo hoàn tất, cửa hàng thuộc trạng thái vô địch. Đinh. Nhận được máy bán hàng KFC. Tiếp đó không đợi Tiêu Phong phản ứng lại, chỉ nghe rầm một tiếng, một cái hộp hình chữ nhật liền rơi xuống bên cạnh Tiêu Phong. Chỉ thấy trên hộp hình chữ nhật có công thức bí mật của KFC. KFC được chế biến theo phương pháp này có cơ hội nâng cao tu vi của ma pháp sư. Trên thực tế, loại KFC này được thêm vào tài nguyên hệ ma pháp giúp tăng cường tu luyện. KFC bao gồm hamburger, khoai tây chiên, gà rán, trứng chiên, kem ly, Coca-Cola, Sprite các loại. Đinh. Giá cả phần ăn KFC do mô phỏng, tiền bán vật phẩm sẽ được chuyển hóa thành điểm tích lũy hệ thống với tỷ lệ tương đương. Tỷ lệ chuyển đổi tiền tài thành điểm tích lũy hệ thống là 1:100.000. Ngay khi Tiêu Phong vừa hiểu rõ thông tin hệ thống lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Mẹ nó, lượng thông tin này hơi nhiều, mình cứ từ từ tìm hiểu đã. Tiêu Phong lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn vào bảng hệ thống, một lúc lâu sau Tiêu Phong coi như đã hiểu rõ. Nói cách khác, cửa hàng này đang ở trạng thái vô địch, bất luận là quân chủ hay đế vương cũng không thể phá vỡ phòng ngự của cửa hàng. Tiêu Phong đơn giản là muốn sướng rơn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cửa hàng. Ngày thứ hai, Hoàng Trác Tưởng và những người khác từ rất sớm đã đến cửa hàng trực ban. Họ hiếm khi gặp được lão bản nên đều tỏ ra khá cung kính hành lễ. Tiếp theo Tiêu Phong nói cho Hoàng Trác Tưởng một chút về công năng và phương pháp thao tác của máy bán hàng KFC. Hoàng Trác Tưởng nghe được chiếc máy bán hàng thần kỳ như vậy cũng rất là cảm thán. Tiêu Phong vì để khích lệ tính tích cực của Hoàng Trác Tưởng và mọi người, những sản phẩm sản xuất ra về cơ bản đều được ăn miễn phí. Sắp xếp xong mọi thứ, Tiêu Phong liền lên lầu tu luyện và rèn đúc ma cụ. Ngay khi Tiêu Phong rời đi, có hai người đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hoàng Trác Tưởng ra lệnh cho Hồng Điểu đứng dậy giới thiệu sản phẩm. Xem ra cậu là học sinh nhỉ? Muốn ma cụ gì? Hồng Điểu cười nói. Không sai, nghe nói ở đây có một cửa hàng, tôi đến xem. Một trong hai người đàn ông giọng bình thản mở miệng nói. Hắn nhìn xung quanh, ở giữa là khu trưng bày các loại ma cụ, bốn phía là ghế sofa cao cấp, trông rất xa xỉ. Là học sinh, nếu đã vậy, tiệm chúng tôi vừa ra một sản phẩm mới, không biết cậu có hứng thú không? Hồng Điểu chỉ vào máy bán hàng KFC. KFC. Người đàn ông nghi ngờ lặp lại một tiếng, nhìn về hướng Hồng Điểu chỉ. Trên thực tế, trong thế giới ma pháp này, KFC được xem là đồ ăn vặt khá phổ biến. Người đàn ông không hiểu tại sao lại có máy bán hàng KFC. Các người bày bán KFC là đang đùa sao? Người đàn ông hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, cậu có thể đã hiểu lầm, KFC của tiệm chúng tôi không phải như các cửa hàng khác, nó có tác dụng rất tốt. Hồng Điểu giải thích. Tác dụng gì? Một người khác trông cũng là học viên rõ ràng đã nảy sinh hứng thú. Có thể nâng cao tu vi ma pháp. Hồng Điểu nói. Thực ra lúc đầu nghe lão bản nói, hắn cũng giật nảy mình. Lại có KFC nâng cao tu vi ma pháp, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nghe vậy, hai mắt người đàn ông sáng lên, nói, còn có loại KFC nâng cao tu vi ma pháp này, cái này bán thế nào? 10 triệu một suất. Hồng Điểu cười khúc khích nói. Người đàn ông nghe vậy sững sờ, tức giận hét lớn, 10 triệu. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? 10 triệu đủ mua một món ma cụ rồi, ngươi đây là lừa đảo, quán ăn vặt bên cạnh mới có 30 tệ, ta sẽ tố cáo ngươi. Hồng Điểu kiên nhẫn giải thích, phần ăn KFC của chúng tôi không giống của họ, nó có thể nâng cao tu vi của ma pháp sư. Phì. Quán lừa đảo. Người đàn ông lập tức từ bỏ ý định mua phần. Ăn KFC, ý định mua ma cụ ban đầu cũng tan thành mây khói. Hồng Điểu có chút bất đắc dĩ, đồ tốt như vậy mà lại không ai nhận ra. Ngay vừa rồi, Hồng Điểu và mọi người đã ăn thử một phần KFC, hiệu quả phải nói là tuyệt vời. Hồng Điểu vốn kẹt ở trung giai cấp 1. Sau khi ăn xong món ăn này, vậy mà đã đột phá lên trung giai cấp 2. Một lát sau lại có một nam một nữ hai người đi vào trong tiệm. Quần áo trên người hai người này chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu. Xin hỏi hai vị, cần mua thứ gì không ạ? Hồng Điểu tiến tới hỏi. Xin chào, Tiêu Phong có ở đây không? Triệu Mãn Duyên cười khúc khích nói. Ở lầu 2, anh là ai, có chuyện gì? Hồng Điểu hỏi. Tôi tên Triệu Mãn Duyên, cô ấy là bạn gái tôi Đằng Phương Viên. Phiền cô gọi Tiêu Phong giúp tôi một tiếng, tôi là bạn của cậu ấy. Triệu Mãn Duyên cười nói. Hoàng Trác Tưởng lúc này đi tới cười nói, Ra là Triệu công tử, hạnh ngộ, tôi đi gọi lão bản ngay. Hồng Điểu, cô mau giới thiệu sản phẩm mới đi. Triệu Mãn Duyên hàn huyên vài câu, lập tức phát hiện một chiếc máy bán hàng tự động. Đó chính là sản phẩm mới sao? Triệu Mãn Duyên cười bước tới, Đằng Phương Viên cũng theo sau. Đằng Phương Viên là bạn gái Triệu Mãn Duyên mới tán được, dù sao cũng là một cô gái đơn thuần, sớm đã bị những chiêu trò của Triệu Mãn Duyên chinh phục. Hồng Điểu lúc này chạy đến chỉ vào máy bán hàng tự động, rồi giảng giải lại tác dụng của nó. Mẹ nó, còn có thứ tốt này. Triệu Mãn Duyên chấn kinh, hắn không ngờ KFC lại có thể nâng cao tu vi ma pháp. Bao nhiêu tiền, cho tôi 2 phần. Triệu Mãn Duyên mặt đầy ý cười nói. 20 triệu. Triệu Mãn Duyên trong lòng kinh hãi, nhưng ngay sau đó hắn vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp. Được thôi. Hồng Điểu gật đầu, hắn đã không còn hy vọng nhiều nữa, nhưng một giây sau, Hồng Điểu mặt đầy chấn kinh. Triệu Mãn Duyên đã hào phóng rút ra 20 triệu tiền mặt, hắn không chút khách khí lấy 2 phần ăn. Chỉ có thể nói là có tiền, là có quyền. Tiểu Mãn Duyên, thật sự thần kỳ như vậy sao? Đi đến bàn, Đằng Phương Viên tò mò hỏi. Tất nhiên rồi. Triệu Mãn Duyên tự tin gật đầu, mặc dù có hơi đắt, nhưng là huynh đệ, cổ vũ một chút vẫn là phải có. Nói thật, chút tiền này đối với hắn mà nói chẳng đáng là bao. Cửa hàng ma cụ dư tục, lầu 2. Tiêu Phong đi tới chỗ cũ, mở ra không gian hệ thống, lấy ra lò dung luyện, thiết bị làm nguội, khuôn đúc ma cụ, bút khắc họa, búa, thanh mài độ chính xác cao. Dọn xong công cụ dung luyện, chuẩn bị xong tài liệu, Tiêu Phong bắt đầu rèn đúc ma cụ. Hắn rất thuần thục lấy ra những tài liệu yêu ma còn sót lại từ lần lịch luyện trước, bỏ vào lò dung luyện, sau đó Tiêu Phong rót vào ma năng hỏa hệ. Một lát sau, lò dung luyện bùng lên ngọn lửa. Dị cốt yêu ma được bỏ vào bắt đầu được rèn luyện triệt để. Tiếp đó là một loạt thao tác, dù sao mình cũng không biết nguyên lý gì, cứ làm theo quá trình trong trí nhớ. Bùng, bùng, bùng. Thỉnh thoảng gõ vào tài liệu, làm cho tạp chất phân ly ra. Ken. Kíp. Dưới sự rèn luyện của lò dung luyện, dị cốt vốn đỏ rực bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chảy vào kết cấu lưới bên dưới, mà kết cấu lưới lại chảy xuống khuôn ma cụ. Trên kết cấu lưới còn có tạp chất của dị cốt đã được rèn luyện xong. Sau đó, Tiêu Phong đeo găng tay, đặt khuôn ma cụ vào thiết bị làm nguội để bắt đầu làm nguội. Tiếp theo, lấy ma cụ ra khỏi khuôn ma cụ, kế tiếp là cấu tạo mạch kính ma năng. Vài phút sau, Tiêu Phong đã khắc họa hoàn hảo mạch kính ma năng. Tiêu Phong hài lòng nhìn tác phẩm của mình, có chút vui mừng. Đúng lúc này, Hoàng Trác Tưởng ở cửa hô, lão bản, Triệu Mãn Duyên đến tìm. Nghe vậy, Tiêu Phong sững sờ, ngọn gió nào đã thổi lão Triệu tới đây? Tiêu Phong vừa xuống lầu đã thấy một cô gái quen thuộc và một chàng trai tóc vàng phiêu dật. Bọn họ đang ngấu nghiến ăn KFC, liếc nhìn cô gái kia, chính là Đằng Phương Viên. Nàng đã không còn là bộ dạng mà Tiêu Phong từng thấy. Ngược lại đã có sự lột xác, hắn thầm nghĩ, thằng Triệu Mãn Duyên này ra tay cũng quá nhanh đi. Tiêu Phong. Đằng Phương Viên sững sờ, vốn tưởng Triệu Mãn Duyên nói bạn là trùng tên, kết quả thật sự là Tiêu Phong, hắn lại là lão bản của tiệm này. Viên Viên, giới thiệu một chút, đây là huynh đệ của anh. Triệu Mãn Duyên giới thiệu. Tiêu Phong gật đầu, lịch sự đáp lại, ngay sau đó, hắn hỏi, thế nào, hiệu quả KFC không tệ chứ? Không tệ, tu vi tăng lên. Ăn thứ này có thể tiết kiệm cho tôi 1 tuần tu luyện. Triệu Mãn Duyên nói. Đằng Phương Viên cũng gật đầu phụ họa, nói thật năm nay lần đầu tiên đến đất nước này, vậy mà lại có món ăn ngon như vậy. Này, cái ma cụ chế tác KFC này của cậu làm thế nào thế, cậu bán độc quyền cho tôi đi. Triệu Mãn Duyên lập tức nhìn ra cơ hội kinh doanh trong đó, liền ôm vai Tiêu Phong thì thầm. Không bán. Tiêu Phong một mực từ chối, hắn còn phải cố gắng kiếm điểm tích lũy, mua sắm một vài đạo cụ hiếm có. Không thể nào cắt đứt con đường kiếm tiền của mình. Chị gái của tôi vẫn còn rất xinh đẹp, cậu hiểu mà. Triệu Mãn Duyên nghi ngờ cười nói. Trong chốc lát, Tiêu Phong có chút cạn lời, mình là người như vậy sao? Cái này giống như đang nói cái gì? Lão Triệu, kiểm tra hàng trước đã. Tiêu Phong nhỏ giọng nói. Cút. Hai người đang thì thầm cái gì thế? Giọng của Đằng Phương Viên đột nhiên truyền đến. Viên Viên, em cảm thấy tu vi thế nào? Triệu Mãn Duyên không trả lời câu hỏi của Đằng Phương Viên, hỏi ngược lại. Đột phá trung giai cấp 2. Đằng Phương Viên cười nói. Tiếp đó, Triệu Mãn Duyên nhờ Tiêu Phong rèn đúc một bộ ma cụ. Đối với điều này Tiêu Phong cũng vui vẻ nhận lời, dù sao Triệu Mãn Duyên cũng đã trả tiền. Một lúc sau, Lâm Vũ Hân và Liễu Nhàn khập khiễng lần lượt tiến vào cửa hàng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có quảng cáo của Hỏa Viện hôm đó, hôm nay cửa hàng ma cụ dư tục vô cùng náo nhiệt. Một lát sau đại sảnh ma cụ đã chật ních. chủ yếu là do Lâm Vũ Hân mặc bộ váy công sở màu đen chính thống, áo vest đen bên ngoài và bên trong là chiếc áo sơ mi trắng với phần ngực nhô lên một ngọn núi hùng vĩ xinh đẹp. Khi người phụ nữ vô cùng sống động này bước vào, mọi người trong cửa hàng lập tức bị thu hút, các học viên vốn định rời đi lần lượt quay lại chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ này. Vốn dĩ cửa hàng có thể còn được chào đón hơn, chỉ có điều Liễu Nhàn đã biến mất, Tiêu Phong cũng không biết nàng đi đâu. Khi nhìn thấy Liễu Nhàn, nàng đã đổi một bộ quần áo khác, Hoàng Trác Tưởng đang trực ban không biết vì sao. Các học viên trong lúc lựa chọn ma cụ đã nếm thử KFC, lần ăn này đã níu chân được khẩu vị của họ. Họ vạn lần không ngờ ăn một chút lại có thể nâng cao tu vi ma pháp. Đáng tiếc là mỗi tuần chỉ có thể ăn một lần, ăn nhiều quá ngược lại không có hiệu quả. Một vài con em nhà giàu không quan tâm đến tiền, cứ thế mua mấy phần, không phải vì gì khác mà vì phần ăn KFC này đơn giản là quá ngon, mùi thơm đơn giản là câu hồn người. Cứ như vậy, Tiêu Phong kiếm được đầy bồn đầy bát, không cẩn thận đã đạt được một mục tiêu nhỏ. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Phong mỗi ngày đều tu luyện, rèn đúc ma cụ. Thời gian trôi đi vội vã. Chớp mắt, hai tuần đã trôi qua. Mạc Phàm vẫn luôn ở bên cạnh Tâm Hạ, hoàn toàn không đến hỏa viện. Triệu Mãn Duyên vẫn phong lưu phóng khoáng. Còn về phần Tiêu Phong. Tiêu Phong thì lại đưa Trịnh Giai Tuệ đi thức tỉnh ma pháp hệ thứ hai, thành công dùng dẫn đạo thạch thức tỉnh ra ám ảnh hệ. Đối với điều này, Trịnh Giai Tuệ càng thêm cố gắng tu luyện, xông vào top 100. Học viện phát hiện Trịnh Giai Tuệ như biến thành người khác, phế vật nghịch tập, có một bộ phận học viên đều cho rằng Trịnh Giai Tuệ đã có được hệ thống. Hệ thống. Nói một cách nghiêm túc, Tiêu Phong chính là hệ thống của Trịnh Giai Tuệ, không có dược hoàng của Tiêu Phong, cũng sẽ không có Trịnh Giai Tuệ của ngày hôm nay. Còn có một việc là Tiêu Phong cho rằng mình sẽ phải chịu sự trả thù từ Mục Đình Dĩnh, dù sao Tiêu Phong có chứng cứ. Hai tuần trôi qua, cũng không có tin tức gì của Mục Đình Dĩnh. Đối với loại tiểu yêu tinh này, Tiêu Phong cũng không để ý, hắn bây giờ chỉ muốn. Khoảng nửa giờ sau, trở lại căn hộ của hai chị em sinh đôi, vừa mở cửa đã thấy không biết là chị hay em, đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Mặc dù chị gái Liễu Nhàn đã tiến hóa thành huyết tộc, nhưng dung mạo của nàng và em gái vẫn y hệt nhau. Như vậy, nếu đã thế, Tiêu Phong quyết định phân biệt một chút. Tiêu Phong nhẹ nhàng đi đến, vừa định đưa tay ra, đôi mắt mang theo vẻ yêu mị của Liễu Nhàn đã mở ra. Lão bản. Liễu Nhàn rõ ràng có chút kích động, tính tình dịu dàng này, Tiêu Phong lập tức nhận ra đó chính là Liễu Nhàn. Thôi được. Thực ra Tiêu Phong đã sớm biết nàng chính là Liễu Nhàn. Không cẩn thận để lộ suy nghĩ trong lòng, dứt khoát Tiêu Phong cũng không che giấu nữa. Ây da, đừng quậy. Như Như đang ở phòng khách đấy. Vì đã lâu không gặp, Tiêu Phong trực tiếp. Được rồi. Lát nữa anh nấu cơm, Liễu Nhàn em đến phụ một tay nhé. Tiêu Phong nói. Liễu Nhàn tự nhiên cũng biết đó là cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, thế nhưng. Hơn. Nửa tháng không gặp, em không có gì muốn nói sao? Lão công. Còn nữa. A. À. Xuyệt. Đừng ngồn. Phòng khách, Liễu Như phát hiện có điều không ổn, tiến vào phòng bếp, trực tiếp choáng váng. Liễu Như vẫn là một cô gái nhỏ ngại ngùng, trực tiếp bị dọa sợ đến mức chạy về phòng mình. Liễu Nhàn, em khỏe không? Nhìn thấy Liễu Như, Tiêu Phong lại không có chút lúng túng nào. Dù sao, chỉ cần hắn không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác. Liễu Nhàn ý thức được điều gì đó, có chút ngại ngùng, dù sao em gái cũng đã thấy thứ không nên thấy. Như Như, xin lỗi. Liễu Nhàn dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, đối mặt với tình huống này, cũng chỉ có thể thừa nhận sai lầm. Tiêu Phong thì lại không nghĩ vậy, đã bị phát hiện rồi, vậy thì cứ quang minh chính đại. Lão bản. Như Như lát nữa muốn ăn cơm. Gọi đồ ăn ngoài. Ngày hôm sau. Tiêu Phong tựa vào đầu giường, buồn chán lướt video. Trong lòng, Liễu Nhàn đang ngủ ngáy o, rõ ràng hôm qua là một ngày bận rộn. Người dân không cần hoảng sợ. Đó chỉ là một loại trận pháp bóng thú mới được nghiên cứu, toàn bộ con rắn khổng lồ không phải là thật, nó chỉ là một hình ảnh, đây cũng là lý do tại sao nó lại xuất hiện không báo trước trên đường phố, và tại sao lại đột nhiên biến mất. Nếu đó là một con yêu ma thật sự, với kích thước của nó đã sớm gây ra sức phá hoại kinh người. Một đoạn video lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Phong. Chỉ thấy trong video là một đôi đồng tử rắn, không giận không vui, nó rõ ràng không hề động, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp bức, nó chính là đồ đằng huyền xà. Hình ảnh rung động này cho dù Tiêu Phong đã đọc qua nguyên tác cũng rất lâu không thể tiêu tan. Quả nhiên đoạn video này vừa được tung ra, không lâu sau tin tức trên mạng đã tràn ngập, tiêu đề con rắn khổng lồ kinh hiện đã hoàn toàn oanh tạc tất cả các phương tiện truyền thông trên cả nước. Đây là cái gì? Liễu Nhàn sau khi tỉnh lại, nhìn video có chút kỳ quái nói. Một tồn tại rất mạnh. Tiêu Phong cảm thán một tiếng. Hình ảnh. Một loại trận pháp ám ảnh hệ nào đó. Thực sự là như vậy sao? Cũng không phải, để tránh đám đông hỗn loạn, chính phủ bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này. Xem ra sự kiện huyền xà trong nguyên tắc sắp bắt đầu rồi. À, thật sự là như vậy sao? Liễu Nhàn không khỏi kinh hoảng co người lại, trong video rõ ràng nói là hình ảnh, nàng không hiểu tại sao Tiêu Phong lại nói là một tồn tại rất mạnh. Tiêu Phong mỉm cười, an ủi, cũng không có gì ghê gớm, nào, ngoan, hôn một cái. Không cần đâu. Nhất định phải. Sống. Thôi được. Vậy thì lại. Ai da, anh. Em không vui sao? Vui. Thích. Vậy là được rồi. Kết thúc, Tiêu Phong quyết định gọi điện cho Lãnh Thanh. Xem có thể giúp được gì không? Lãnh tỷ, nhớ em không? Em muốn đi tìm chị. Tiêu Phong hỏi. Nghiêm túc một chút, cậu không ở Minh Châu học phủ học, tìm tôi làm gì? Lãnh Thanh mang theo vài phần trách móc nói. Mới vào khu chính của hỏa viện, vừa khiêu chiến đã hạng nhất, thực sự rảnh rỗi nhàm chán, gần đây chị có nhiệm vụ gì không? Em có thể giúp chị. Tiêu Phong nói. Bên kia Lãnh Thanh rõ ràng sững sờ một chút, nhưng nghĩ đến hắn đã cao giai, cũng không có gì kỳ lạ. Dừng một lát rồi nói, cậu thật sự muốn đến. Chủ yếu là nhớ Lãnh Thanh. Tiêu Phong cười nói. Nói năng linh tinh, còn như vậy nữa, cậu đừng đến. Em đến ngay đây, Lãnh tỷ, cúp máy trước, em đến ngay lập tức. Đợi đã, cậu biết tôi ở đâu không? Lãnh Thanh không biết nói gì. Không biết. Vậy cậu đến nhà tôi đi. Đi nhà Lãnh tỷ sao? Khi Lãnh Thanh cất tiếng cười duyên dễ nghe, mang theo vài phần đùa giỡn nói, sao nào, không dám đến nhà Lãnh tỷ sao? Chết người, quá chết người. Lãnh Thanh như vậy thật có sức quyến rũ, Tiêu Phong lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Theo định vị của Lãnh Thanh, Tiêu Phong đến căn hộ của Lãnh Thanh. Nói thật, Tiêu Phong vẫn là lần đầu tiên đến căn hộ của Lãnh tỷ, hắn đã sớm muốn gặp Lãnh Thanh. Tiêu Phong đang định gõ cửa, cửa lại mở ra. Lãnh Thanh ưu nhã điềm tĩnh đã mở cửa. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, hạ thân là một chiếc quần đùi thoải mái. Chật chật, vẻ lạnh lùng và ưu nhã này là điều mà nhiều cô gái ngây ngô không thể so sánh được. Nhìn cái gì vậy? Lãnh Thanh mang theo chút nghiêm túc lườm Tiêu Phong một cái. Chưa thấy người đàn ông nào vô lễ như tên Tiêu Phong này, ánh mắt kia cứ như muốn dán vào người khác. Rốt cuộc có biết cái gì gọi là nhìn trộm không? Rốt cuộc có chút sĩ diện nào không? Lãnh tỷ, đời này em hối tiếc nhất chính là không gặp được người tốt như chị, nếu có thể làm lão sư của em thì tốt quá. Như vậy, em sẽ có thể phát triển lành mạnh về mặt tâm lý. Tiêu Phong nói năng không kiêng dè. Lãnh Thanh nghe xong mặt mày nóng bừng, hứa một tiếng đầy hương thơm vào mặt Tiêu Phong, nói chuyện nhìn trộm một cách đương nhiên như vậy, đúng là không còn ai khác. Nàng ngẩng cao đầu, mang theo vài phần ngạo kiều tự mình đi trước, không thèm để ý đến tên tiểu hỗn đản miệng lưỡi không che đậy này. Tiêu Phong hì hục đi theo, hỏi, Lãnh tỷ, không phải đi nhà chị sao? Tôi còn không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, hừ, đi, dẫn cậu đến một nơi. Lãnh Thanh tức giận liếc nhìn Tiêu Phong một cái. Tiêu Phong trong lòng sững sờ, suýt nữa quên mất Lãnh tỷ có tâm linh hệ. Nhưng mà, hắc hắc. A, làm gì thế? Lãnh Thanh đang đi phía trước, đột nhiên bị Tiêu Phong ôm từ phía sau, nàng gắt lên. Lãnh tỷ, lâu lắm rồi không gặp, em muốn thân mật với chị một chút. Tiêu Phong cũng không biết xấu hổ, nhắm mắt cũng muốn chiếm tiện nghi. Lãnh Thanh lạnh lùng hừ một tiếng nhưng cũng không phản kháng, tùy ý để Tiêu Phong ôm như vậy, nhưng một khắc sau, Tiêu Phong đã hôn lên. Sống. Hành động này khiến Lãnh Thanh không kịp chuẩn bị, tim nàng đập thình thịch, nhớ lại lần đầu tiên Tiêu Phong ngang ngược bá đạo, Lãnh Thanh có chút không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Phong cảm thấy có mỹ nhân làm bạn cũng không tệ, vừa định tiến hành bước tiếp theo thì bị Lãnh Thanh đẩy ra. Tiêu Phong, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Lãnh Thanh tức giận liếc nhìn Tiêu Phong một cái, nói. Ai, được thôi. Tiêu Phong trong lòng thở dài, xem ra Lãnh Thanh vẫn không dễ lừa như mấy em gái khác. Đi theo Lãnh Thanh vòng quanh Tây Hồ, cũng không biết Lãnh Thanh dẫn mình đi đâu. Nhưng hiếm có gia nhân làm bạn, ngắm Tây Hồ cũng không tệ. Lãnh tỷ, chị nhìn kìa, cái kia. Tiêu Phong vội vàng hô. Hừ, đừng hòng chiếm tiện nghi của ta. Lãnh Thanh nói, nhưng vẫn quay đầu nhìn sang. Bỗng nhiên nàng phát hiện cô bạn thân của mình dường như đang ở phía trước, bên cạnh còn có một người đàn ông. Người đàn ông kia đang khoác tay Đường Nguyệt, họ có vẻ rất thân mật. Tiêu Phong và Lãnh Thanh liếc nhau, đây tuyệt đối có dưa lớn. Đường Nguyệt lão sư, nói vậy là cô đồng ý làm bạn gái của tôi rồi. Mạc Phàm kích động nói. A, tiểu hỗn đản, lần trước cậu đã làm thế với tôi rồi, cậu nói xem. Đường Nguyệt cười nói. Lần trước ở trấn nước chỉ là một tai nạn, nhưng lại tiện cho Mạc Phàm, tình yêu sự nghiệp song thu. Mạc Phàm lập tức dựa sát hơn, hận không thể vùi đầu vào vùng trọng điểm thứ hai trên cơ thể nàng. Đường Nguyệt lão sư và Mạc Phàm ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Tiêu Phong có một suy đoán táo bạo. Lãnh Thanh cũng sững sờ, Đường Nguyệt lại có bạn trai, đã nói là sẽ độc thân mãi mãi, đã nói là sẽ cùng nhau cống hiến cho thẩm phán hội. Thôi được. Hình như là Lãnh Thanh nuốt lời trước. Người kia chính là Mạc Phàm. Lãnh Thanh hỏi một câu. Không sai, một người thực lực rất mạnh, Đường Nguyệt theo hắn không thiệt. Tiêu Phong cười nói. Chả trách, Tiểu Nguyệt thường xuyên dùng điểm tích lũy thẩm phán để đổi tinh đồ chi thư. Lãnh Thanh lẩm bẩm một câu. Lẩm bẩm xong, Lãnh Thanh đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng nói, cậu có cần gì không, tài nguyên bên tôi vẫn còn rất nhiều. Tôi có nhu cầu sinh lý. Tiêu Phong trêu đùa. Lãnh Thanh liếc trắng mắt Tiêu Phong, đi theo tôi. Đi đâu? Cậu đã từng đến phòng họp của thẩm phán hội. Đi theo Lãnh Thanh, Tiêu Phong đã đến tòa nhà của Hiệp hội Ma Pháp. Lúc đi thang máy, vừa hay gặp Đường Nguyệt và Mạc Phàm lúc nãy. Tiêu Phong. Khi cửa thang máy mở ra, Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Hắn không phải đã về Ma Đô rồi sao? Tại sao lại ở đây, còn người phụ nữ lạnh lùng bên cạnh là ai? Mạc Phàm, lại gặp mặt, khi nào phát kẹo mừng đây? Tiêu Phong cười nói. Mạc Phàm và Đường Nguyệt ý thức được điều gì đó, vội vàng kéo dài khoảng cách. Đường Nguyệt thấy cô bạn thân Lãnh Thanh cũng ở đó, vội vàng giải thích. Vừa rồi đầu tôi có chút choáng, bạn học Mạc Phàm dìu tôi tới. Đúng. Mạc Phàm cũng gật đầu phụ họa. Mạc Phàm hôm nay có thể nói là phong quang vô hạn, chiếm hết không ít tiện nghi của Đường Nguyệt lão sư, còn xác định quan hệ với Đường Nguyệt lão sư, đơn giản là sảng khoái. Nghe vậy, Tiêu Phong bật cười, cử chỉ thân mật như vậy, tin ngươi mới có quỷ. Lãnh Thanh không nói gì, lựa chọn là tự do của Đường Nguyệt, nàng cũng không tiện quản những chuyện này. Mà nói đi cũng phải lại, Đường Nguyệt này cũng biết ngộ ra rồi. Mọi người không trò chuyện nhiều, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, phía trên rõ ràng là một phòng hội nghị toàn cảnh, phong cách phi thường. Bốn người bước vào cửa phòng. Hội nghị, ở cửa có một vài hộ vệ cao giai, nhớ ngày xưa lỡ bước vào thẩm phán hội, đối mặt với những hộ vệ này thở mạnh cũng không dám. Bây giờ, đối mặt với những người này, Tiêu Phong hoàn toàn có thực lực chống lại. Trong lúc Tiêu Phong đang suy tính, liền có một người đàn ông tóc đen tiến tới đánh giá bốn người. Hắn không hiểu sao lại có chút kỳ quái, hai đóa hoa của thẩm phán hội tại sao bên cạnh lại là đàn ông, nhìn quan hệ có vẻ không đơn giản. Học sinh của tôi, Mạc Phàm. Đường Nguyệt giới thiệu trước. Bạn của tôi, Tiêu Phong. Hắc Vũ lão ca, lâu rồi không gặp. Tôi là bạn trai của Lãnh Thanh. Tiêu Phong cười nói. Ngươi biết ta. Đó là đương nhiên. Khoan đã. Người đàn ông tóc đen mắt ưng trong lòng kinh hãi, hắn mới nói cái gì, bạn trai. Hắn trong nháy mắt đầu óc ông nhìn bọn họ tiến vào phòng hội nghị. Lúc bước vào huyền quang, Lãnh Thanh ngại ngùng một chút, rồi lập tức khôi phục bình thường. Trong phòng có hơn 20 nhân viên thẩm phán mặc trang phục chính quy ngồi quanh bàn trà nhỏ. Trong phòng ánh nắng chiếu lên bàn hội nghị, giống như đang chào đón một sự kiện quan trọng nào đó, họ thần tình nghiêm túc, dường như đang xử lý một đại sự gì đó. Tiêu Phong lướt qua một lượt cũng không muốn xem nhiều. Thực lực của họ đều không khác trong nguyên tắc là bao. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu mình biến thân thành ác ma hệ, thì những người này thực sự không đáng để tâm. Ngươi vậy mà lại quen biết Hắc Vũ. Lãnh Thanh nhẹ giọng nói với Tiêu Phong bên cạnh. Tiêu Phong gật đầu, không thể nói là quen biết, chỉ là hiểu rõ một chút trong nguyên tắc thôi. Ngay sau đó, Tiêu Phong truyền âm nói, Hắc Vũ có phải vẫn luôn theo đuổi chị không? Lãnh Thanh sững sờ một chút, nhỏ giọng nói, nhưng tôi không đồng ý, là vì em sao? Không phải. Còn nói không phải, Lãnh tỷ, chị đỏ mặt rồi kìa. Ngay lúc Lãnh Thanh không biết phải làm thế nào, không biết là ai đã hung hăng đập bàn hội nghị một cái. Giao con rắn ra, người đã chết rồi, các người còn muốn che chở, các người có xứng với cư dân của thành phố này không? Xứng với thành phố này không? Nghe vậy, gương mặt đỏ bừng của Lãnh Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, cô an ủi vỗ vỗ vai Đường Nguyệt, bảo nàng yên tâm, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Con tinh tinh to lớn này là ai vậy, sao chỉ biết gầm rú thế? Tiêu Phong khẽ nói với Lãnh Thanh. Lời này vừa nói ra, Lãnh Thanh lập tức bịt miệng Tiêu Phong lại. Cũng không biết sao Tiêu Phong lại có thể không giữ mồm giữ miệng như vậy. Tiêu Phong, hắn là Trúc Mông, nghị viên của thẩm phán hội, lần này hắn từ Ma Pháp Cung Đình đến, cậu tuyệt đối không được chọc vào hắn. Lãnh Thanh giải thích. Nhưng trong lòng Lãnh Thanh thực sự cảm thấy có chút thoải mái, dù sao tên Trúc Mông này chính là kẻ thù lớn nhất của Huyền Xà. Nghe xong lời khuyên của Lãnh Thanh, Tiêu Phong vẫn giữ vẻ lười biếng. Không chút sợ hãi gì Trúc Mông. Tin rằng với sự giúp đỡ của mình, lần này nguy cơ Huyền Xà nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Biết đâu còn có thể nhận được một vài kỳ ngộ, nhận được sự giúp đỡ của đại xà không khác gì có thêm một lá bài tẩy. Cuộc họp kết thúc trong không khí buồn bã, đại khái là hai mạng người xuất hiện trên. Đường phố đã bị độc của huyền xà tấn công, Chúc Mông quyết tâm muốn đối phó với huyền xà. Trong quá trình họp bàn, Lãnh Thanh đã kể cho Tiêu Phong một chút về chân tướng của sự việc này. Đại khái là thẩm phán hội linh ẩn lựa chọn tuân theo việc bảo vệ truyền thừa cổ xưa. Trong cung đình ma pháp, một phe phái do nghị viên thẩm phán hội Chúc Mông đứng đầu đều hết sức phản đối những sinh vật có thể gây ra mối đe dọa cho thành phố. Tiêu Phong đương nhiên biết những điều này, nhưng lý do nghiêm túc của Lãnh Thanh khiến Tiêu Phong không khỏi rung động, tưởng tượng ra cảnh tượng giáo viên nghiêm khắc dạy bảo học sinh. Chật chật, hình ảnh tuyệt vời này, không thể nghĩ a, một bước không cẩn thận là thầy trò dụ dỗ. Theo một số người rời đi, trong phòng cũng chìm vào im lặng. Ai, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không ngờ lần này Đường Trung thở dài một hơi, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nghị viên La Miện vẫn đang thuyết phục, Đường Trung cũng đã nói rõ tình hình, nhưng không ai phát hiện ra nụ cười quỷ dị của nghị viên La Miện. Đường Nguyệt, con vẫn nên mang huyền xà tìm một nơi an toàn, ta sợ Chúc Mông lại sẽ làm ra chuyện gì. Đường Trung nói, con cũng có dự định này, nhất định phải mang huyền xà chạy trốn. Đường Nguyệt gật đầu, vậy ta bảo vệ các ngươi. Hắc Vũ mở miệng nói, Hắc Vũ cảm thấy Lãnh Thanh đã hết hy vọng rồi, phải tranh thủ Đường Nguyệt, nếu không thẩm phán hội sẽ không còn mấy đóa hoa đẹp. Nhưng chính án Đường Trung lại lập tức từ chối, nguyên nhân là do thực lực của Hắc Vũ quá mạnh mẽ, chỉ cần đến gần huyền xà sẽ bị phát hiện. Hắn đi, cũng chỉ thêm dầu vào lửa. Hắc Vũ một hồi khổ sở, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chính án Đường Trung liếc nhìn Tiêu Phong, ông cũng không dò xét ra thực lực của hắn, lại nhìn về phía Mạc Phàm nói, vậy thì để vị tiểu huynh đệ này đi cùng nhé. Chính án, Tiêu Phong thực lực không tệ, cũng đi cùng đi. Lãnh Thanh vội vàng mở miệng nói. Chính án Đường Trung hiếp mắt nhìn Tiêu Phong một cái nói, đi, đi đi. Cái gì, tại sao có thể để một người ngoài làm chuyện quan trọng như vậy? Huống hồ, một ma pháp sư trung gia như hắn trong tình thế này thì có tác dụng gì? Cung đình thị vệ dưới tay Chúc Mông ai cũng là cao thủ. Hắc Vũ lập tức trở nên âm dương quái khí. Một mặt là hắn đã theo đuổi Lãnh Thanh hơn mấy tháng, kết quả lại để cho tên nhóc kia cướp mất, cho dù hắn không để tâm, nhưng ít nhiều vẫn có chút quán khí. Mặt khác, chuyện này thực sự cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, cường giả của ma pháp cung đình không phải là học sinh trong học phủ có thể so sánh được. Hắc Vũ, ta nghĩ thực lực yếu chưa chắc đã là chuyện xấu, hai vị tiểu huynh đệ kia biết đâu còn có thể giúp được việc lớn. Chính án Đường Trung đầy thâm ý nói. Tiêu Phong sững sờ, sao lại phải đi cùng Mạc Phàm, Đường Nguyệt bọn họ mang huyền xà chạy trốn, mình cũng không muốn đi làm bóng đèn. Mạc Phàm ở một bên thì nghe như lọt vào sương mù. La Miện bị chính án Đường Trung kéo đi đánh cờ. Những người khác lập kế hoạch xong, bốn người rời khỏi phòng họp. Mạc Phàm, Đường Nguyệt đi phía trước, Tiêu Phong, Lãnh Thanh đi phía sau. Lãnh tỷ, sao chị lại để em đi làm bảo an cho họ? Tiêu Phong nhỏ giọng nói. Đinh. Kích hoạt nội dung nhiệm vụ, bảo vệ huyền xà, ban thưởng 1.000.000 điểm tích lũy. Ngay khi Tiêu Phong vừa nói xong, âm thanh của hệ thống truyền đến, Tiêu Phong thậm chí còn cảm thấy hệ thống này có chức năng nghe trộm. Sao nào, cậu không muốn à? Lãnh Thanh hơi nhíu mày. Cũng không phải, giúp đỡ huyền xà cũng như giúp đỡ người nhà, chị và Đường Nguyệt là chị em đương nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Tiêu Phong nghiêm trang nói. Chật chật, 1.000.000 điểm tích lũy a, không kiếm thì phí. Mà nói, phần thưởng lần này cũng quá phong phú. Ai là người một nhà với cậu chứ, không biết xấu hổ. Gương mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh ửng hồng, giống như một tiểu thê tử vừa từ trong khuê phòng bước ra, rất động lòng người. Lãnh tỷ chị chính là da mặt mỏng. Thừa nhận thì sao nào? Hừ. Ai muốn thừa nhận với tên cạn bã như cậu? Lãnh Thanh tức giận nói, người đàn ông này ưu tú thì ưu tú thật, nhưng lại quá đa tình. Được rồi, nói chuyện chính. Em nghe nói da rắn lột thường là tài liệu khải ma cụ thượng hạng, em làm bảo an, chị bảo bạn thân chị tặng em một miếng da lột của con vật kia đi. Tiêu Phong mở miệng nói. Ra là cậu có ý đồ này, nhưng tôi phải hỏi Đường Nguyệt đã. Đúng lúc này, Mạc Phàm phía trước đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Phong, cậu đang thì thầm cái gì thế? À, đang nghĩ xem lát nữa làm bóng đèn thế nào. Đi tới Tam Đàn Ấn Nguyệt. Sau khi từ biệt Lãnh Thanh, Tiêu Phong trong lòng thất lạc lại có chút mừng thầm, Đường Nguyệt đã đồng ý cho Tiêu Phong một phần tài liệu. Tiêu Phong liếc thấy hạt châu trong tay Đường Nguyệt, có vẻ như đó chính là dụng cụ đặc biệt để đặt sinh vật đồ đằng vào bên trong. Hệ thống cửa hàng của hắn cũng có loại bảo vật này, có thể cất giữ vật sống, đồng thời cũng có thể tự cung tự cấp sinh ra năng lượng. Có thể nói đồ đằng cất giữ trong đồ đằng châu 100 năm cũng không thành vấn đề. Tiêu Phong vừa mới đến đảo giữa hồ, Đường Nguyệt nhảy đến chỗ Tam Đàn Ấn Nguyệt, còn chưa nói gì, mặt nước đã bắt đầu sủi bọt ùng ục. Đột nhiên một con vật to lớn đen thui từ mặt nước hiện lên, đầu rắn khổng lồ nhô ra khỏi mặt nước. Cùng lúc đó, ngọc bội kỳ lân trong túi Tiêu Phong cũng rung lên. Tiêu Phong khó hiểu lấy nó ra khỏi túi, chỉ thấy ngọc bội không thể chờ đợi được nữa mà bay lơ lửng trên đỉnh đầu huyền xà. Đồ đằng huyền xà quay đầu, đôi mắt như đèn lồng nhìn chằm chằm vào ngọc bội kỳ lân, lưỡi rắn lập tức thè ra, chiều dài kinh người khoa trương. Chúng dường như đang giao tiếp xem đây là cái gì, ngọc bội kỳ lân ong ong rung động. Một lúc lâu sau, ngọc bội kỳ lân mới quay trở lại tay Tiêu Phong, từ phản hồi của ngọc bội thì là huyền xà gặp tổ tông, giao lưu một phen những cảm ngộ. Trong những năm qua, Đường Nguyệt sững sờ nhìn cảnh này, vốn tưởng rằng mình còn phải giới thiệu với huyền xà đây là người một nhà. Kết quả, đồ đằng huyền xà có vẻ rất quen thuộc với Tiêu Phong, cảm giác còn quen hơn cả mình. Nhưng dù vậy, trên mặt Đường Nguyệt vẫn mang theo nụ cười, đồ đằng huyền xà cũng đã giải thích tất cả. Nghe nói Tiêu Phong cũng là người bảo vệ đồ đằng, nàng hoàn toàn sững sờ, một học sinh không có nhiều giao tiếp với mình, lại có cấp bậc cao hơn, hoàn toàn có thể điều khiển đồ đằng huyền xà, thậm chí Đường Nguyệt cũng phải nghe theo sự điều khiển của Tiêu Phong. Một học viên có thể điều khiển người của thẩm phán hội là một chuyện hoang đường đến mức nào, tất cả đều là nhờ công của Tiêu Phong cũng là người bảo vệ đồ đằng, và đồ đằng của hắn không tầm thường. Biết được tất cả những điều này, Đường Nguyệt cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng trong lòng nàng vẫn rất vui. Như vậy mọi chuyện đã đơn giản, huyền xà thấy kỳ lân cũng phải phục tùng, cho dù nó đang ở trong thời kỳ nhạy cảm. Trò chuyện đơn giản, huyền xà liền được Đường Nguyệt chuyển giao cho Tiêu Phong thu vào đồ đằng châu. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức Mạc Phàm còn chưa kịp sợ. Con rắn khổng lồ đáng sợ kia vậy mà trước mặt Tiêu Phong lại ngoan như cháu nội, lúc này Mạc Phàm không dám nghĩ nữa, hắn lập tức cảm thấy cần phải ôm chặt lấy cái đùi vừa to vừa chắc này. Tiêu Phong xác định rõ thời gian bỏ trốn. Chính xác hơn là làm vệ sĩ cho họ bỏ trốn. Nhìn những hành động nhỏ vô tình của họ, Tiêu Phong cảm thấy rất khó chịu, liền lấy điện thoại di động liên lạc với Vân Nhi. Alo, Vân Nhi à, gần đây thế nào rồi, có nhớ ca ca không? Nhớ, a, à, Tiêu Phong ca ca, anh đang ở Tây Hồ sao? Anh lại đến thăm em sao? Lời nói của Vân Nhi rõ ràng có mấy phần kích động. Là thế này, Vân Nhi, ca ca có một nhiệm vụ bảo an, nên không thể đến tìm em được rồi hắc. À, Tiêu Phong ca ca, vậy khi nào anh đến, em nhớ Tiêu Phong ca ca lắm. Mấy ngày nữa nhé. À, Vân Nhi, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Phong nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, vội vàng hỏi. Em đang ở bệnh viện trường, có vài học viên bị nhiễm bệnh kỳ lạ, em đang điều trị cho họ. Nhưng ma pháp hệ trị liệu dường như không có tác dụng tốt lắm với căn bệnh này. Vân Nhi nói. Nghe vậy, Tiêu Phong lập tức hiểu ra, cần phải mau chóng tìm được thứ đó, nếu không chẳng mấy chốc sẽ có đại phiền toái. Tiêu Phong dặn dò một câu, cúp điện thoại, chìm vào suy tư. Nên giải quyết sự kiện huyền xà lần này như thế nào, bây giờ xem ra, huyền xà cũng coi như là thuộc hạ của mình, nhất định phải cứu, hơn nữa còn phải lôi ra hết những kẻ phản bội. Vậy trước tiên đi thu thập giải dược đã. Khoan đã. Còn cần phải thu thập sao? Cửa hàng của mình có mà. Tiêu Phong lẩm bẩm một câu, mở ra bảng hệ thống. Ký chủ, Tiêu Phong. Cấp bậc hệ thống, cấp 3. Tuổi, 20. Kỹ năng bị động, rơi xuống đất thành hột. Cấp bậc ma pháp, ác ma hệ thời gian hồi 1 tháng. Cao giai phong hệ cấp 2 60%. Cao giai băng hệ cấp 1 10%. Trung giai hỏa hệ cấp 3 30%. Trung giai âm hệ cấp 2 10%. Trung giai không gian hệ cấp 2 50%. Trung giai triệu hoán hệ 70%. Sơ giai ám ảnh. Hệ cấp 2 50%. Hệ ma pháp đã thức tỉnh, phong hệ thiên phú trời sinh cực tốc, vệ chủng cuồng phong gào thét, uy lực tăng 6 lần, có 20% hiệu quả xuyên thấu, lĩnh vực cuồng phong. Hỏa hệ, vệ chủng cốt linh lãnh hỏa, uy lực 3 lần. Âm hệ, không gian hệ. Triệu hoán hệ. Triệu hoán thú chiến tướng cấp tiểu bạch, khế ước thú lam nhung cự tước trưởng thành. Băng hệ. Ám ảnh hệ thiên phú ám ảnh huyễn trận. Ma cụ, không gian hệ thống, điểm tích lũy còn lại, 84.680. Tiêu Phong nhìn điểm tích lũy trên bảng hệ thống, tăng gần 1 vạn, xem ra việc buôn bán KFC rất tốt. Tiêu Phong cảm thấy việc tích đủ 10 triệu để mua một hòn đảo không phải là mơ. Thực lực hiện tại cũng đủ, cũng không cần đốt cháy giai đoạn. Tiêu Phong mở chuyên mục thảo dược trong cửa hàng hệ thống, vừa nhìn đã phát hiện ra giải dược. Xem giá cả, khá lắm, một gốc 1.000 điểm tích lũy. Cứu một người cũng chỉ được 10 điểm tích lũy, xem ra vẫn cần phải đến nơi đó thu thập. Đóng bản hệ thống, Tiêu Phong phát hiện Mạc Phàm cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, xem ra cũng là đang báo bình an với Diệp Tâm Hạ. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Phong và mọi người định đưa con rắn khổng lồ đến một thị trấn nhỏ tên là Trấn Bạch ở biên giới sao giới. Thực ra, Tiêu Phong hoàn toàn có thể từ cửa hàng hệ thống đổi dược phẩm để chữa trị cho Huyền Xà, nhưng dược phẩm xuất hiện vô cớ, hắn cũng không tiện giải thích. Đi một chuyến, thì đi một chuyến. Cũng may không xa. Tiêu Phong lẩm bẩm một câu. Trấn Bạch quả thực không xa, nằm ở phía tây xa nhất của thành phố này, từ miệng Đường Nguyệt biết được trên núi Bạch ở Trấn Bạch có một hang động ẩn nấp, chuyên dùng để bảo vệ đồ đằng. Mê cung trong động trên núi Bạch liên tục, chúc mong muốn tìm được chúng, e là dưa muối cũng đã nguội. Ba người nhân lúc đêm khuya, thần không biết quỷ không hay mang theo con rắn khổng lồ rời khỏi thuyền thành, nhanh chóng đi đến đích. Đi cái quái gì, một đám phế vật. Trong gác lửng của biệt thự, chúc mong đang mắng chửi thuộc hạ. Hắn không ngờ kế hoạch lần này lại bị một người phụ nữ không mấy nổi bật phá hỏng. Thuộc hạ thở mạnh cũng không dám, một con rắn đã chạy thoát ngay dưới mí mắt họ. Chúc nghị viên, ngài cũng đừng trách phạt thuộc hạ của mình nữa. Lúc này, La Miện từ trong sân đi ra cười nói. Mọi người sững sờ, không hiểu người này tại sao lại ở đây. Đừng lo, ta mời La Miện đến. Chúc mong giải thích cho mọi người rồi nghiêm túc hỏi, ta đã bố trí người ở khắp Tây Hồ, ta không hiểu sao con nhỏ Đường Nguyệt đó lại chạy thoát được. Chúc mong nói xong, những người khác cũng gật đầu đồng tình, nói thật, họ đã rất nghiêm ngặt, rốt cuộc con mồi đã chạy thoát như thế nào. Nghe nói đồ đằng Huyền Xà có một loại năng lực dự báo nguy hiểm, cao giai trở lên rất dễ bị phát hiện, chắc hẳn đó là một phương thức bảo vệ trong thời kỳ lục gia suy yếu của Huyền Xà, họ chính là lợi dụng điểm này để chạy trốn. La Miện nói. Chúc mong suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đã vậy, vậy thì phái số lượng lớn thẩm phán viên thực tập đi vây quét, chỉ cần kéo dài thời gian đến khi cung đình hộ vệ của ta đuổi tới, bắt bọn họ dễ như trở bàn tay. Không thích hợp, tôi nghe nói có một vị Tiêu Phong thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là đệ nhất nhân của học phủ. La Miện tiếp tục nói. Đệ nhất nhân của học phủ, nói thế nào? Chúc mông nói. Phái thẩm phán viên thực tập đi tìm bọn họ, đồng thời kế hoạch quấy rối vẫn không thay đổi, Tiêu Phong cứ giao cho tôi bắt giữ. La Miện vuốt râu, dường như trong lòng sớm đã có kế hoạch này. Chúc mông cũng sờ lên bộ râu rậm rạp của mình. Thực ra chúc mông cũng đã từng nghe nói về người này. Hắn sở hữu thực lực cực mạnh và kinh nghiệm phong phú. Hắn chỉ muốn bắt được đồ đằng Huyền Xà, chứ không phải muốn làm tổn thương thiên tài. Thôi, giữ gìn an ninh thành phố mới là quan trọng. Đi, điều động tất cả nhân lực có thể, nhất định phải truy nã Đường Nguyệt. Chú ý không được làm tổn thương người vô tội. Chúc mông ra lệnh. Cung đình thị vệ sau khi hành lễ, lập tức bắt đầu hành động. Học phủ Chiết Giang, khu Kim Khê, trong căn hộ học sinh, một nam tử hưng phấn kêu lên, đại ca. Anh nói thật sao, hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể thăng chức thẩm phán viên. Đó là đương nhiên, làm rất tốt, anh đã rất vất vả mới tranh thủ được suất này cho em. Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Liễu Nhất Lâm cúp điện thoại, cười lớn một tiếng, có nhiệm vụ lần này, tôi trực tiếp trở thành thẩm phán viên, đến lúc đó, gán cho Bạch Tàng Phong cái tội danh gì đó, Lâm Vân Nhi không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ha! Đúng là trời cũng giúp ta. Liễu Nhất Lâm, cậu sao thế, vui mừng như vậy. Bạn của Liễu Nhất Lâm thấy hắn một thân trang phục, có chút không hiểu hỏi. Ha ha, thanh xuân của gia đã trở về. Liễu Nhất Lâm mặt đầy vẻ vang nói. Bạn của Liễu Nhất Lâm nghe vậy sững sờ một chút, cái gì gọi là thanh xuân trở về. Một đường đi về phía tây, Mạc Phàm và Đường Nguyệt dọc đường anh em, thật khổ cho Tiêu Phong. Nghiệp chướng A, cái cảm giác làm bóng đèn này thật khó chịu. Này, Mạc Phàm, chú ý một chút ảnh hưởng. Tiêu Phong hô một tiếng. Nghe vậy, Mạc Phàm thu tay lại, Đường Nguyệt mặt mày xấu hổ. Xin lỗi, Mạc Phàm hắn Đường Nguyệt có chút không dám nhìn học sinh Tiêu Phong này, chủ yếu là do không nhịn được. Trở lại nghiêm túc, Mạc Phàm hóa giải lúng túng nói, thần của các người còn dễ dùng hơn tiểu lô ly của tôi. Tiểu lô ly gì? Đường Nguyệt hỏi. Thanh thiên răng sở linh linh A, cộng sự nhỏ của tôi. Lâu rồi không thấy con bé này, cũng nhớ nó. Mạc Phàm nói. A. Cậu nói là em gái nhỏ của Lãnh Thanh à? Lãnh Thanh là nhân tài kiệt xuất trong số các thẩm phán viên của chúng tôi, trong số các nữ thẩm phán viên, tôi khâm phục nhất chính là cô ấy. Đường Nguyệt nói đồng thời nhìn về phía Tiêu Phong. Nàng cảm thấy quan hệ giữa Lãnh Thanh và Tiêu Phong không đơn giản. Tiêu Phong có. Chút cạn lời. Đại sư tỷ. Đó là ai? Mạc Phàm hỏi. Hôm nay cậu vừa gặp bạn gái của Tiêu Phong. Đường Nguyệt nói. Mẹ nó, ra là thế. Tiêu Phong cậu được lắm, hạ gục Lãnh Thanh, một nửa thanh thiên sang sở coi như là của cậu, chật chật. Mạc Phàm cười gian vỗ vỗ vai Tiêu Phong, nói năng không kiên dè. Tiêu Phong một tráng hắc tuyến, tức giận nói, nào có lợi hại bằng cậu, nội dung phim có thể tái hiện. Mạc Phàm dây hiểu, lúng túng nở nụ cười, hắn còn chưa đến bước đó. Mạc Phàm, nói cái gì a? Đường Nguyệt cũng bắt đầu cười, bộ dạng căng thẳng cũng thư giãn đi mấy phần. A, à, chính là trò chơi ấm trà và chén trà. Mạc Phàm nói năng không kiêng dè. Mạc Phàm, cậu Đường Nguyệt gương mặt một hồi nóng bừng. Đường Nguyệt lão sư, với tư cách là bạn trai của cô, tôi mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc của cô. Mạc Phàm vỗ nhẹ vai Đường Nguyệt lão sư. Cảm ơn cậu. Nếu như nguy cơ kết thúc, chúng ta liền cái kia nhé. Đường Nguyệt cười nói. Cái gì kia? Liền chính là cái kia. Cái kia là cái nào? Chính là cái đó. Tiêu Phong nhìn đến đây trực tiếp ngã ngửa. Đường Nguyệt lão sư từ khi nào lại chủ động như vậy, chuyện này cũng quá vô lý đi. Đến Trấn Bạch, Tiêu Phong và mọi người lập tức phát hiện sự khác thường của Trấn Bạch. Con đường vốn náo nhiệt đã vắng vẻ, ở cửa vào có quân pháp sư đang sàng lọc những người bị nhiễm ôn dịch. Người đi đường xung quanh đều đang bàn tán rằng nguyên nhân lây nhiễm ôn dịch này là do con rắn khổng lồ kia. Ba người tìm một nhà trọ để ở lại, trùng hợp là chỉ có hai phòng. Tiêu Phong rất thức thời rời khỏi đây. Mạc Phàm trò chuyện vài câu với họ, liền cầm chìa khóa lên lầu. Thân phận của Đường Nguyệt lão sư bây giờ đặc thù, nên đều không lộ mặt ở đại sảnh, vội vàng nói đi vệ sinh rồi lên lầu. Mạc Phàm trên lầu thấy được Đường Nguyệt lão sư, mở miệng nói, vừa rồi các nàng nói cô nghe thấy không? Đường Nguyệt gật gật đầu, cắn môi nhưng không nói lời nào. Tôi tin tưởng đồ đằng huyền xà không phải loại người như vậy, à không, là thú. Mạc Phàm thấy bộ dạng này của Đường Nguyệt, không nhịn được hỏi. Đường Nguyệt suýt nữa bị Mạc Phàm chọc cười, tâm trạng dần dần khôi phục. Đường Nguyệt, cô thật sự không có chuyện gì, tôi đến ở cùng cô. Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt ngẩng đầu chăm chú nhìn Mạc Phàm, nói, tôi cảm ơn cậu. Chỉ một câu cảm ơn, không có gì khác sao? Mạc Phàm nói. Sống. Đường Nguyệt vừa tức giận vừa buồn cười đứng dậy đi đến bên cạnh Mạc Phàm, lập tức hôn lên môi hắn. Mạc Phàm ngây người, cái này quá chết người. Không lâu sau, dưới đất đã là quần áo rơi lả tả. Lúc thì phòng ngủ, lúc thì nhà vệ sinh. Lúc thì phòng khách. Ở phòng bên cạnh, Tiêu Phong đang video call với Lâm Vũ Hân thì sững sờ. Tiếng trâu ngựa gì vậy? Hồi tưởng lại, Tiêu Phong lập tức biết là ai. Lão công, sao thế? Bên kia truyền đến giọng nói tò mò. Không có gì. Vậy lão công, khi nào anh về, người ta nhớ anh lắm. Lâm Vũ Hân có chút tội nghiệp nói. Rất nhanh thôi, bà xã, anh sẽ không để em chờ quá lâu đâu. Cúp điện thoại. Tiêu Phong trùng đầu vào chăn, nếu không thì đêm nay chắc là không ngủ được. Sáng sớm, vòng trời đã ửng lên một màu trắng bạc. Tiêu Phong vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Mạc Phàm với đôi mắt thâm quầng, còn Đường Nguyệt thì đi đứng có chút loạn choạng. Không cần nói cũng biết, đêm qua bọn họ đã làm gì. Mạc Phàm, Đường Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phong thì lúng túng chào một tiếng. Tiêu Phong không nói thêm gì, cùng họ rời đi. Thật không may, nhóm người Tiêu Phong đã bị vây ở Trấn Bạch. Chỉ trong một đêm, Trấn Bạch đã bị phong tỏa toàn diện, không cho phép bất cứ ai rời khỏi thị trấn đặc thù này, nhằm phòng ngừa những người nhiễm bệnh đang trong thời gian ủ bệnh tiếp tục phát tán virus ra ngoài. Vì vậy, họ chỉ có thể lén lút lên đường vào buổi tối. Đến ban đêm, Mạc Phàm và Đường Nguyệt liền trực tiếp hành động. Tiêu Phong yểm hộ phía sau. Lộc lão tiên sinh, ngài thấy thế nào? Trận dịch bệnh này rốt cuộc phải giải quyết ra sao? Trúc Mông trầm giọng hỏi. Trận dịch bệnh này là trận đáng sợ nhất mà ta từng gặp trong hơn 10 năm qua. Ôn dịch này phát sinh sau khi huyền xà xuất hiện, xem ra chỉ có tìm được huyền xà mới có thể có được đáp án. Lộc tiên sinh nói. Đường Trung. Xem chuyện tốt ngươi làm kìa. Trúc Mông giận dữ mắng. Ta cũng biết đồ đằng huyền xà có hiểm nghi lớn nhất trong trận dịch bệnh này, nhưng dù thế nào đi nữa Trúc Mông cũng không cần phải đuổi cùng giết tận. Đường Trung nói. Chính án, ngài nghĩ ta nhân từ quá rồi. Chiến lược trừ họa ngầm chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta đã biết vị trí của bọn họ. Đã phái người đi truy nã rồi. Trúc Mông tức giận nói. Đường Trung lập tức chau mày. Xem ra hành tung của bọn họ đã bị bại lộ, chỉ mong họ có thể trốn thoát được kiếp nạn này. Trấn Bạch. Một thanh niên cao gầy đang quan sát mọi thứ bên trong dãy núi, dáng vẻ thề non hẹn biển của hắn phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vũ thị vệ trưởng, bọn họ đang ở ngay chân núi, chắc là sắp bắt được rồi. Một thị vệ cười nói. Đó là đương nhiên, tổ chức của chúng ta chính là tinh nhuệ. Chúng ta có nhiều thẩm phán viên thực tập và thẩm phán viên dự bị như vậy, không tin bọn họ có thể chống đỡ được. Thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói. Đúng vậy, nhưng mà thị vệ trưởng, thực lực của đồ đằng huyền xà kinh người, lỡ như bọn họ thả con rắn đó ra thì phải làm sao? Tên thị vệ kia thấp giọng nói. Yên tâm đi. Có cường giả ở gần đây, không cần lo lắng. Thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói. Vậy thì tốt rồi. Mau chạy đi, phía sau có rất nhiều truy binh. Mạc Phàm vội vàng nói. Nói rồi, Mạc Phàm vội vàng triệu hồi Tật Tinh Lang. Mạc Phàm, Đường Nguyệt nhảy lên, ngồi sau lưng Chiến Lang vội vàng bỏ chạy. Tiêu Phong, cậu cũng mau lên đi, đông người quá. Mạc Phàm quay đầu nhìn Tiêu Phong đang không nhúc nhích, vội nói. Không cần, tôi yểm hộ cho hai người mang theo Huyền Xà mau chạy đi. Tiêu Phong lắc đầu. Bởi vì hắn vừa cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại đang đến gần, Mạc Phàm cộng thêm Đường Nguyệt chắc chắn không địch lại nổi, chạy trốn là thượng sách. Vậy cậu chú ý nhanh, nhanh nữa lên. Đường Nguyệt quay đầu nhìn mấy bóng đen phía sau, có chút sốt ruột nói. Đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Cẩn thận phía trước. Mạc Phàm kêu lên một tiếng. Vừa dứt lời, đám cỏ bụi cao phía trước đột nhiên tạo thành một cái lồng giam cực lớn vây quanh nhóm người Mạc Phàm. Những sợi dây leo mềm mại trói chặt Tật Tinh Lang, khiến nó không thể nhúc nhích được chút nào. Niệm khống khẽ vồ. Từ Tiêu Phong thi triển sức mạnh không gian điều khiển chủy thủ tấn công về phía chiếc lồng giam khổng lồ bằng thực vật kia. Vụt. Phập phập. Chiếc lồng giam khổng lồ vừa mới đang kết thành hình, trong nháy mắt vô số dây leo đã bị lưỡi đao cắt đứt. Mau đi đi, tôi đến đối phó với pháp sư hệ thực vật kia. Tiêu Phong vừa dứt lời, đột nhiên, lại có hai sợi dây leo bay vút tới. Mục tiêu rõ ràng là Mạc Phàm và Đường Nguyệt. Tên kia quả thực rất thông minh, bản thân không lộ diện, lại liên tục sử dụng ma pháp thực vật để kiềm chế, rõ ràng là đang chờ viện trợ. Đôi tay của cô ta không ngừng múa may, có ánh sáng màu lục nhạt lượn lờ xung quanh, tinh quỷ và tinh đồ càng là thường xuyên hiện ra. Không thể không nói, cô thẩm phán viên thực tập này là một cao thủ, năng lực điều khiển hệ thực vật mạnh hơn Mục Nô Kiều rất nhiều. Nhắc đến Mục Nô Kiều, Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết cô ấy thế nào rồi, liệu cô ấy có đang nghĩ đến mình không? Tiêu Phong gạt bỏ tạp niệm, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện dưới một đám cỏ cao có tiếng tim đập yếu ớt. Giây tiếp theo, Tiêu Phong biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chút nguyên tố hệ phong yếu ớt. Lúc này, nữ thẩm phán viên thực tập đang đứng xa xa dưới một đám cỏ cao, ánh mắt cô ta chớp chớp, dường như có một người vừa biến mất khỏi tầm mắt của cô ta. Thế nhưng một giây sau, sau lưng cô ta vang lên một giọng nam dễ nghe. Em gái, em là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hay là bị tôi đánh cho đến khi bó tay chịu trói đây? Ai đó? Nữ thẩm phán viên thực tập lập tức quay đầu lại, phát hiện một nam tử ưa nhìn đang nhìn mình chằm chằm. Đồ vô sĩ. Nữ thẩm phán viên thực tập kia thở hổn hển nói. Ánh mắt cô ta chuyển động, hai tay điều khiển những dây leo xung quanh, định tấn công Tiêu Phong. Em gái, đừng nóng tính như vậy chứ. Dừng, dừng, dừng lại. Nữ thẩm phán viên không hề nghe lời giải thích của Tiêu Phong. Thế nhưng một giây sau liền bị hỏa cầu của Tiêu Phong đánh bay ra ngoài. Ây da, em gái. Em xem em kìa, đã bảo em dừng tay rồi, tôi đối xử với phụ nữ luôn rất dịu dàng mà. Tiêu Phong cảm thán một tiếng, bây giờ hắn không có thời gian cùng cô ta thảo luận chuyện gì, tiếp tục hướng về một kẻ chặn đường khác. Tầm mắt càng lúc càng gần, hình dáng người kia dần dần hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Phong. Liễu Nhất Lâm. Tiêu Phong buồn bực hô một tiếng, học viên của đế đô học phủ này lẽ nào cũng là một thành viên trong nhóm chặn đánh. Trong lúc buồn bực, chỉ nghe Liễu Nhất Lâm nói, Bạch Tàng Phong, rất tốt, vậy thì chịu. Chết đi. Này này, rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì, đến mức phải thế không? Thấy Liễu Nhất Lâm một lời không hợp liền muốn động thủ, Tiêu Phong cảm thấy rất cạn lời. Nói nhảm làm gì, nhận lấy cái chết đi. Nói rồi, hắn liền phát họa ma pháp băng hệ. Lãnh xương băng tỏa áp cốt. Ngay sau đó, hai sợi xiềng xích dài mảnh mang theo khí lạnh băng giá được hình thành. Ha, Bạch Tàng Phong, lần này ngươi không thoát được đâu, đây chính là linh chủng đỉnh cấp, kèm theo hiệu quả tê liệt, đóng băng. Ngay lúc Liễu Nhất Lâm đang nắm chắc phần thắng, thao thao bất tuyệt, Tiêu Phong lại vung tay lên. Bốp! Một bàn tay hình thành từ sức mạnh không gian đánh bay Liễu Nhất Lâm ra ngoài. Tiêu Phong nhếch miệng, còn tưởng hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển gì đó thực lực tăng nhiều, kết quả vẫn không chịu nổi một đòn. Liễu Nhất Lâm, chỉ có chút thực lực này cũng dám ra đây la lối, ngươi cách Lâm Vân Nhi xa một chút cho ta, nếu không gặp một lần, đánh ngươi một lần. Tiêu Phong nói xong, thân thể liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chút năng lượng yếu ớt trôi nổi trong không khí. Trên mặt đất, Liễu Nhất Lâm hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phong, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy nụ cười mơ hồ của hắn. Bây giờ hắn thất bại thảm hại, tình yêu, sự nghiệp đều tan tành, một ý nghĩ đáng sợ tự nhiên nảy sinh. Một lần nữa trở lại vị trí của Mạc Phàm, Đường Nguyệt và Tật Tinh Lang, Tiêu Phong phát hiện họ cũng đã trải qua chiến đấu, nhưng vấn đề không lớn. Tiêu Phong, cậu không sao chứ? Đường Nguyệt nhìn Tiêu Phong nói. Cô ta thực lực chẳng ra sao cả, một đấm của tôi đã đánh bay cô ta rồi. Tiêu Phong nói. Thảo nào Lãnh Thanh lại để ý đến cậu. Đường Nguyệt nói. Này này, tôi và Lãnh Thanh tỷ là từng bước đi tới, nào giống Mạc Phàm, hắc hắc. Tiêu Phong nói xong, lộ ra một nụ cười gian xảo, gương mặt Đường Nguyệt trong nháy mắt đỏ bừng. Tiêu Phong, cậu lợi hại thật. Mạc Phàm thấy vậy vội vàng giảng hòa. Có thể được chọn làm thẩm phán viên thực tập, cũng là người nổi bật trong lĩnh vực của mình, vậy mà cậu lại một đấm đánh bay người ta. Đường Nguyệt lại nghiêm túc nói. Tiêu Phong gật gật đầu, nói thật, thực lực của mình đúng là vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng, một đấm đánh bay cũng không trách mình được. Ba người đang chuẩn bị cưỡi tật tinh lang, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đôi cánh. Một thẩm phán viên thực tập sở hữu dược ma cụ và một pháp sư triệu hồi hệ sở hữu triệu hoán thú có thể bay. Tiêu Phong lập tức phát hiện hai người này không tầm thường. Mạc Phàm cảm thấy không ổn vội hỏi, đại ca không phải là ngủ gật rồi chứ, có pháp sư mang cánh mà nó lại không phát hiện, cấp bậc này tôi đối phó không được đâu. Là một con phong vũ tước, hình như là cấp chiến tướng. Đường Nguyệt nhìn chằm chằm sinh vật đang phản chiếu ánh trăng dưới bầu trời sao. Cái gì, mạnh như vậy? Mạc Phàm có chút kinh ngạc, khế ước thú có thể bay ít nhất cũng phải 50 triệu, giống như con lôi y mà hắn vừa khế ước, cũng chỉ mới là một con thú con, muốn nuôi dưỡng thành hình thái có thể chiến đấu, e rằng tài nguyên tiêu tốn cũng không ít. Mạc Phàm, cậu sợ cái gì, cậu quên thực lực của tôi, còn có lá bài tẩy của cậu nữa. Tiêu Phong có chút buồn cười nhắc nhở Mạc Phàm, tên nhóc này chơi một đêm đến hồ đồ rồi. Hắc hắc, tôi suýt nữa thì quên mất. Mạc Phàm gãi gãi đầu, lúng túng cười. Bài tẩy gì? Đường Nguyệt nhìn về phía Mạc Phàm. Không có gì. Mạc Phàm từ chối, chuẩn bị cùng Tiêu Phong lập tức giải quyết đám có cánh này. Võ đại nhân, chúng tôi đã tìm thấy bọn họ, mục tiêu có chút mạnh, bên chúng tôi đã thua hai người, xin hãy nhanh chóng chi viện. Liễu Trung Vang trên lưng Phong Vũ Tước vội vàng dùng máy truyền tin nói. Lập tức đây, các ngươi chống đỡ một lát trước, đại nhân sắp tới rồi, chú ý nhất định phải cầm chân chúng. Giọng của thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh truyền đến. Biết rồi. Liễu Trung Vang dõng dạc trả lời. Phương Đông Minh, không phải ngươi có thiên phú đặc thù sao, chúng ta cùng nhau cầm chân chúng. Liễu Trung Vang nhìn về phía Phương Đông Minh bên cạnh. Hắn một thân áo xám, thân thể cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi thanh dực sau lưng thể hiện sự bất phàm của hắn. Ha ha, thực ra một mình ta là có thể giải quyết bọn chúng rồi, gặp phải ta coi như các ngươi xui xẻo. Nói rồi, Phương Đông Minh đã vỗ đôi thanh dực dần dần hạ xuống trước mặt họ. Hỏng bét rồi, là Phương Đông Minh, một hỏa pháp sư khá lợi hại của Đông Phương Thế Gia. Đường Nguyệt thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, thế còn Phương Đông Liệt đâu? Mạc Phàm dường như nhớ ra điều gì, tò mò hỏi. Đường Nguyệt không hỏi Mạc Phàm làm sao biết Phương Đông Liệt, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, Phương Đông Liệt cũng là một tồn tại lợi hại, Phương Đông Minh ở dưới hắn, địa vị trong Đông Phương Thế Gia không thấp. Tôi còn tưởng lợi hại đến mức nào, Phương Đông Liệt bị Tiêu Phong một đấm hạ gục, tên Phương Đông Minh này chắc còn không chịu nổi một đòn. Mạc Phàm nói rồi nhìn về phía Tiêu Phong, lại phát hiện Tiêu Phong đã biến mất. Tiêu Phong đâu? Tiêu Phong đi đâu rồi? Đúng vậy, tôi vừa rồi còn thấy cậu ấy mà. Đường Nguyệt và Mạc Phàm vẫn đang nói chuyện, dường như không hề nhìn thấy sự hiện diện của Phương Đông Minh. Hành động đó chính là sự chế giễu trần trụi đối với Phương Đông Minh. Phương Đông Minh tức giận nói, các ngươi đang nói lời trăn trối cuối cùng sao, cũng phải, loại người như các ngươi cũng không xứng giao thủ với ta. Lời của Phương Đông Minh cực kỳ ngông cuồng. Nhưng Mạc Phàm và họ vẫn giữ nụ cười, điều này càng khiến Phương Đông Minh thêm bực bội. Chỉ thấy Mạc Phàm cười gian nói, kia, nhìn sau lưng ngươi xem. Phương Đông Minh chỉ cho rằng Mạc Phàm đang nói nhảm, không thèm để ý. Nhưng một giây sau hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lượng, là một luồng hỏa nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ. Phương Đông Minh chính là thiên tài tu luyện hỏa hệ, sao lại không biết ma pháp này? Liệt quyền cửu cung. Ma pháp cấp 3 hỏa hệ bá đạo vô cùng này không cho Phương Đông Minh nhiều thời gian phản ứng. Liệt quyền đánh về phía vị trí của Phương Đông Minh. Một luồng năng lượng cực mạnh rơi xuống mặt đất, ngọn lửa xuyên thẳng xuống lòng đất, sau đó là mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cột lửa kinh người đột nhiên phun ra từ mặt đất, ngay sau đó là cột lửa thứ hai. Cho đến khi chính cột lửa tạo thành cửu cung trận vây quanh Phương Đông Minh. Phương Đông Minh mặc dù có thiên phú thi triển pháp thuật nhanh chóng, nhưng bây giờ phát họa rõ ràng là vô ích, hắn chỉ có thể dùng ý niệm đổi ra ma cụ phòng ngự. Uy lực của liệt quyền không phải để trưng, trực tiếp đập nát ma cụ phòng ngự của hắn thành từng mảnh. Hắn cũng bị liệt quyền hung hăng đánh bay xuống đất, xương sườn bị chấn gãy hai cây. Phương Đông Minh muốn đứng dậy, lại không còn chút sức lực nào, hắn muốn xem là ai, nhưng Tiêu Phong đâu có cho hắn cơ hội, sau khi một đòn đánh bại hắn, Tiêu Phong lại tấn công về phía Liễu Trung Vang trên lưng Phong Vũ Tước. Kết quả không có gì bất ngờ, người kia cũng bị dễ dàng giải quyết. Bên Tiêu Phong giải quyết xong hai người, bên Mạc Phàm, Đường Nguyệt cũng bắt đầu tấn công những thẩm phán viên đến bao vây. Đường Nguyệt lão sư là cao giai pháp sư, thực lực của Mạc Phàm cũng không đơn giản, đám tép riêu này rất nhanh đã bị giải quyết. Tiêu Phong vừa chuẩn bị rời đi, một lão giả mặc cẩm bào cổ phục chậm rãi bước ra, chòm râu dê theo cử động mà đung đưa. tiểu tử, thực lực không tệ lắm. Tiêu Phong lạnh nhạt liếc qua, chẳng phải là tên đầu sỏ la miệng kia sao, bây giờ hắn rất muốn diệt trừ hắn ta, đáng tiếc, Tiêu Phong không có chứng cứ. Nhưng Tiêu Phong cũng không lo lắng, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, la miệng có chút bực bội, nhưng hắn cũng cho rằng Tiêu Phong sợ đến ngớ ngẩn rồi. Tiêu Phong, làm sao bây giờ? Đường Nguyệt có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Phong, dù sao ở đây thực lực mạnh nhất chính là Tiêu Phong. Đầu hàng đi. Cái gì? Mạc Phàm kinh ngạc hô lên, hắn còn tưởng Tiêu Phong sẽ nói ra lời gì hùng hồn, kết quả lại nói ra lời không có chí khí như vậy. Điều này hoàn toàn không giống Tiêu Phong, khoan đã, Mạc Phàm đột nhiên ý thức được điều gì, cũng thả lỏng một chút. Không lâu sau, lại có một vị cung đình thị vệ vỗ cánh bay tới đây. Vũ Bình Cảnh nhìn bốn thẩm phán viên đang nằm trên đất rên rỉ, khuôn mặt lập tức xa sầm. Không phải đã nói với các ngươi, cầm chân bọn họ là được rồi sao? Một trong số các cung đình thị vệ tức giận quát. Tôi không ngờ, bọn họ lại mạnh như vậy. Phương Đông Minh cố nén đau đớn, mặt đầy thất bại nói. Nhưng mà, bọn họ đã bị nghị viên La Miệng bắt đi rồi. Hừ, may mà như vậy, nếu không các ngươi không chịu nổi đâu. Vũ Bình Cảnh quát lớn. Khu cách ly dịch bệnh. Nghị viên Chúc Mông, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu không tìm được nguồn lây nhiễm, e rằng Lộc tiên sinh nói. Chúc Mông nghị viên vừa định nói, một cung đình thị vệ vội vã bước tới, nhẹ nhàng nói một câu vào tai nghị viên. Vẻ mặt của Chúc Mông nghị viên lập tức thay đổi, có chút kích động hỏi, đồ Đằng Châu có mang về không? Cung đình thị vệ kia thấp giọng nói, nghị viên La Miệng tự mình mang về. Trên mặt Chúc Mông nghị viên dần dần lộ ra nụ cười, xem ra tất cả đều đáng giá. Cung đình thị vệ Lý Cẩm cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói, Đường Nguyệt và hai tên tiểu tử kia đã bị mang về, ngài xem xử trí thế nào. Đồ Đằng Châu lấy đi, Đường Nguyệt giam lại, hai tên kia thì thả ra đi. Vừa dứt lời, lại có một người đàn ông mặc quân phục thống nhất vội vã chạy tới, dường như có chuyện gì quan trọng. Nghe xong lời của hắn, đôi mắt ưng của Chúc Mông nghị viên trợn tròn, ngươi nói cái gì? Mẹ kiếp! Chúc Mông hét lớn một tiếng, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về với vẻ tò mò, ngay cả Đường Trung vừa mới đến cũng có chút bực bội. Đường Trung đến chính là vì Đường Nguyệt và Đồ Đằng Châu, bây giờ Đường Nguyệt bị giam, Đồ Đằng Châu rơi vào tay Chúc Mông, tình hình có chút không ổn. Nghị viên đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tây lĩnh, cứ điểm phía Tây tuôn ra một đàn bạch ma ưng, chúng nó như phát điên vậy, lúc này đang tập thể bay về phía thành phố này. Đường Trung bên cạnh mặt đầy kinh ngạc. Tây lĩnh. Đây là một khu vực cấm bay tuyệt đối. Không vì gì khác, ở đây sống một đàn bạch ma ưng. Bất kể yêu ma cấp bậc nào bay qua, chúng đều sẽ lập tức tấn công, không chết không thôi. Đây cũng là mối họa ngầm lớn nhất của thành phố này. Để tránh né những yêu ma đáng sợ này, người ta đã đặc biệt thiết lập cứ điểm phía Tây làm phòng tuyến đầu tiên. Tại cứ điểm phía Tây, có một đội quân pháp sư, họ đang chăm chú nhìn những con bạch ma ưng xâm nhập cứ điểm. Nói thật, rất nhiều năm rồi họ chưa từng thấy nhiều yêu ma xâm nhập cứ điểm như vậy. Đi, xuất phát, không thể để chúng xâm nhập vào giao giới. Quân thống vung tay lên, ra lệnh cho một đám thuộc hạ của mình toàn bộ nhảy lên lưng thiên ưng. Một đám thuộc hạ cũng nhanh chóng nhảy lên lưng thiên ưng. Chỉ thấy một người trong đó nói, cuối cùng cũng có thể chiến đấu rồi. Nghe lệnh ta, cất cánh. Quân thống trẻ tuổi ra lệnh. Tuy nhiên, chuyện ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Tất cả thiên ưng đều đứng tại chỗ, hoàn toàn không thấy chúng đập cánh. Nghe. Càng bất ngờ hơn là tất cả thiên ưng đều cáu kỉnh kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Thiên ưng của ta không tuân lệnh. Ta cũng vậy. Nếu không phải hai chân còn bị xiềng xích, chúng e rằng đã tự mình bay lên trời rồi. Phản bội rồi, chúng nó muốn phản bội rồi. Một sĩ quan có kinh nghiệm hét lớn. Cái gì? Đại sự không ổn rồi. Tuần thú sư đã không thể khống chế được cục diện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quân thống trẻ tuổi lớn tiếng quát. Thiên ưng đều đã được tâm linh pháp sư thuần phục, hôm nay tại sao lại táo bạo như vậy? Là quân chủ cấp. Hễ có quân chủ, thiên ưng của chúng ta sẽ trực tiếp phản bội. Nhanh, giết hết những con thiên ưng này đi, nếu không chúng sẽ toàn bộ phản bội. Chúng ta căn bản không chống cự được. Sĩ quan cũng phản ứng nhanh nhạy, vội vàng ra lệnh. Trên đài quan sát thứ 9 của cứ điểm phía Tây, một thiếu niên 20 tuổi đang ngồi ở vị trí rìa. Gương mặt cậu ta có chút đen, đang nhàn nhã thổi một cây sáo ngắn. Khi tiếng sáo vang lên, có một con thiên ưng màu xám trắng trưởng thành nhanh chóng bay ra từ một khu rừng nhỏ, vui vẻ đáp xuống bên cạnh thiếu niên. Con thiên ưng màu xám trắng dường như rất có linh tính, rất dễ dàng hiểu được lời của thiếu niên, đầu tiên là chào một tiếng, sau đó lại vui vẻ chơi đùa cùng thiếu niên. Ngay lúc cảnh đẹp này, truyền đến âm thanh không đúng lúc. Còi báo động xung quanh cứ điểm khiến những quân pháp sư đang nhàn nhã phải sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, rốt cuộc là tình hình gì? Mau nhìn bầu trời xem, sao lại có nhiều bạch ma ưng như vậy? Thiếu niên ngồi trên đài quan sát, hét về phía một nhân viên thông tin bên dưới. Trương Tiểu Hầu, vẫn còn đang chơi với Tiểu Hôi của cậu sao? Tôi vừa nghe được một tin tức quan trọng, liên quan đến Tiểu Hôi. Tiểu Hôi là biệt danh mà nhân viên thông tin này đặt, anh ta cũng rất thích con Tiểu Hôi có linh tính này, nghe được tin tức liên quan, liền nhanh chóng chạy đến nói cho Trương Tiểu Hầu. Xảy ra chuyện gì sao, Tiểu Hôi thế nào rồi? Trương Tiểu Hầu nói. Nhân viên thông tin lập tức hạ giọng, cẩn thận đến gần tai cậu ta, có chút nóng nảy nhỏ giọng nói, nghe nói, trong quân vừa mới truyền đến mệnh lệnh, bây giờ lập tức giết chết Thiên Ưng. Tôi nói này, cậu đang đùa đấy à, hắc hắc, tôi biết rồi, coi như thế, Tiểu Hôi cũng không cho cậu chơi đâu. Trương Tiểu Hầu nói với vẻ mặt tôi hiểu rồi nhé. Nhân viên thông tin nghe xong lập tức cạn lời, con khỉ này sao lại ngốc như vậy, tức giận nói, cậu nhìn bầu trời xem, có phải có một lượng lớn bạch ma ưng đang đến gần không, tin tức nội bộ nói giết chết Thiên Ưng có thể sẽ hóa giải nguy cơ. Nhân viên thông tin vừa nói xong, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, nội dung phát thanh chính là điều mà nhân viên thông tin vừa nói. Trương Tiểu Hầu vừa tiêu hóa xong lời của nhân viên thông tin, loa phóng thanh cũng đã cắt ngang suy nghĩ của cậu. Nghe được nội dung trong radio, nội tâm Trương Tiểu Hầu một mảnh hỗn loạn. Đây chính là món quà mà Diệp Tâm Hạ tặng cậu trong dịp sinh nhật, nghe nói Diệp Tâm Hạ cũng là tình cờ có được Tiểu Hôi. Muốn Trương Tiểu Hầu tự tay giết chết nó, đây là chuyện vạn vạn không thể. Nếu là quà Diệp Tâm Hạ tặng, sao có thể cứ thế từ bỏ? Trương Tiểu Hầu, cậu còn do dự cái gì, nhân lúc bây giờ còn chưa bị phát hiện, cậu mau mang nó trốn đi. Nhân viên thông tin thấy Trương Tiểu Hầu sững sờ, tức giận nhắc nhở. À, cảm ơn. Trương Tiểu Hầu có chút cảm kích nhìn về phía nhân viên thông tin có chút lương tâm này. Mặc dù giao tiếp không nhiều, nhưng ý tốt của anh ta dường như là thật. Nhìn Tiểu Hôi đang rất hoạt bát bên cạnh, Trương Tiểu Hầu có chút không nỡ, cuối cùng cậu không cùng đại bàng xám bỏ trốn, mà cầm lấy sáo ngắn, thổi lên. Tiếng sáo như nước chảy bay vào tai Tiểu Hôi, nó có chút không hiểu vì sao cậu nhóc đen nhẽm này lại bảo nó rời đi. Nhưng mà, Tiểu Hôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nó dang rộng đôi cánh, nhanh chóng bay lên, thân hình càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở nơi đây. Sau khi nhân viên thông tin rời đi, lại có một người có vẻ là sĩ quan, khuôn mặt sắc như dao của anh ta nhìn về phía Trương Tiểu Hầu, ngươi thả Thiên Ưng đi, vốn còn định tiến cử ngươi đi thi đấu quân đội, bây giờ xem ra, ngươi đã bị tước tư cách rồi. Trương Tiểu Hầu hơi cúi đầu, không dám ngẩng đầu nói chuyện. Cậu biết mình đã vi phạm quân quy, có thể chấp nhận trừng phạt, nhưng Tiểu Hôi là quà bạn gái Diệp Tâm Hạ tặng, cậu không thể làm ra chuyện thương thiên hại lý. Tuy nhiên, thi đấu quân đội cậu cũng rất khao khát. Thấy Trương Tiểu Hầu không nói gì, sĩ quan mặt đen giận dữ rời đi. Rất lâu sau, Trương Tiểu Hầu ổn định lại tâm thần, nhìn về phía xa. Thế nhưng điều cậu nhìn thấy là những chiếc lông vũ màu trắng liên miên dính máu bay lượn trên không trung. Tại sân tuần thú cách đó không xa, vô số thiên ưng ngã vào vũng máu. Trương Tiểu Hầu không dám nhìn mãi cảnh tượng tàn nhẫn này, cậu chỉ hy vọng đại bàng xám của mình có thể chạy thật xa, mãi mãi không quay lại. Trong phòng họp của Linh Ẩn Thẩm Phán Hội, toàn bộ chính án, nghị viên trên bàn hội nghị đều có sắc mặt ngưng trọng, duy trì sự im lặng nghiêm túc. Họ không ngờ sự việc lại phát triển đến tình huống này. Thực sự là nội ư ngoại hoạn. Trước có ôn dịch, sau có một lượng lớn bạch ma ưng vô cớ xâm phạm, chính án Lê Thiên có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng ông ta vẫn mở miệng, chỉ thấy chính án Lê Thiên nói, may mà kịp thời xử lý Thiên Ưng, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều có chút trầm mặc, không ai ngờ tình thế lại nghiêm trọng đến vậy. Lộc tiên sinh có nghiên cứu ra được dược tề chống lại dịch bệnh chưa? Trúc Mông nghị viên hỏi. Dược tề thì có, nhưng dược tề mà chúng tôi nghiên cứu ra từ máu của đồ đằng huyền xà chỉ có tác dụng kháng cự, không thể trị tận gốc. Chúng tôi cần mật hoặc nhiều thứ hơn của đồ đằng huyền xà. Lộc tiên sinh trả lời. Tốt lắm, lát nữa, ta sẽ tự mình thả huyền xà ra, lấy thứ đó. Trúc Mông cười ha hả nói. La Miệng nghị viên cũng phụ họa một câu. Đường Trung nhíu mày, đột nhiên đứng lên, nói, các người không thể đối với thần của chúng tôi làm ra chuyện thương thiên hại lý. Đường Trung, sao ngươi còn ngoan cố như vậy, ngươi có biết lần ôn dịch này nghiêm trọng đến mức nào không? Còn che chở cho con rắn của ngươi, ta cho ngươi biết, chuyện ta đã quyết định không ai thay đổi được. Trúc Mông tức giận nói. Trúc Mông. Ngươi. Thấy Đường Trung vẫn một mực cố chấp, Trúc Mông cũng đành phải đồng ý với Đường Trung không giết huyền xà. Văn phòng phòng xét xử. Lãnh tỷ, rốt cuộc chị làm sao vậy, sao lại không để ý đến tôi không thể mất chị được. Tiêu Phong một bộ dáng cầu khẩn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe được tin Đường Nguyệt bị bắt, Lãnh Thanh liền trở nên như vậy, hoàn toàn như người xa lạ. Xảy ra chuyện gì, tôi hỏi cậu xảy ra chuyện gì, Huyền Xà và Đường Nguyệt sao lại bị Chúc Mông bắt được? Lãnh Thanh tức giận chất vấn. Lãnh tỷ, trong lòng chị, tôi không quan trọng sao? Chuyện này cậu đừng nói sang chuyện khác, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Thanh hỏi. Lãnh tỷ, nhìn chị vội vã cuống cuồng. Kìa. Tiêu Phong cười, đến gần tai Lãnh Thanh nhỏ giọng nói kế hoạch của mình. Thực tế, Tiêu Phong hoàn toàn có thể dùng âm hệ để truyền âm, nhưng như vậy thì không thể làm chút chuyện xấu xa được. Quả nhiên. Chụp. Tiêu Phong nói xong kế hoạch, đánh lén thành công. Cậu Lãnh Thanh sững sờ một chút, cô không ngờ lại bị đánh lén. Tiêu Phong mỉm cười, không có mâu thuẫn nào là một nụ hôn không giải quyết được. Rất lâu sau, Lãnh Thanh lại hỏi, cậu nói là sự thật sao? Lãnh tỷ, chị lại gần một chút, tôi nói cho chị biết. Lãnh Thanh biểu môi, có chút bực bội lại gần một chút. Lại gần một chút nữa. Lại gần nữa. Chụp. Lãnh Thanh trầm mặt, đây là đang giở trò gì vậy? Cắn răng một cái, quyết tâm một phen, ôm chặt lấy Tiêu Phong hôn lên. Cảnh tượng này là điều Tiêu Phong không ngờ tới, trong lòng hắn có chút mừng thầm, cũng bắt đầu phối hợp. Hôn đủ chưa, có thể cho tôi biết đáp án được không? Lãnh Thanh tức giận buông Tiêu Phong ra nói. Cái này, không có, cái kia à, Tiêu Phong nói. Cái gì, cái kia? Lãnh Thanh bực bội nói. Chính là... Lăng. Lãnh Thanh tức giận chửi một câu. Tiêu Phong thấy vậy cũng không tiện nói gì, liền thật sự nằm trên đất lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa nói, đến đây đi. Ha ha. Lãnh Thanh bị cảnh này làm cho bật cười, nhưng nghe được câu đùa tục của Tiêu Phong, gò má cô chợt nóng bừng, cũng không biết tuổi còn nhỏ không học tốt, trong đầu hắn toàn là chuyện xấu xa. Kết thúc màn kịch, Tiêu Phong lại cẩn thận nói lại kế hoạch chi tiết. Thật á, đúng vậy, còn thật hơn cả Kim. Tiêu Phong gật đầu. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Lãnh Thanh không chắc chắn hỏi một câu. Không tệ. Nói rồi, Tiêu Phong lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng đưa cho Lãnh Thanh. Lãnh Thanh nhìn vật này, liền lập tức biết đó là cái gì, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ các cậu cũng là... Xuyệt. Bây giờ biết tại sao tôi bình tĩnh như vậy rồi chứ? Tiêu Phong cười nói. Lãnh Thanh gật đầu. Vậy thì cô có thể yên tâm rồi, nhưng cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng vì thân phận đặc thù của Tiêu Phong, Lãnh Thanh cũng không tiện hỏi nhiều. Báo cáo, Lãnh phán trưởng, có yêu ma không rõ lai lịch xông vào nơi giam giữ mang Đường Nguyệt đi. Thuộc hạ vừa nói vừa đưa cho Lãnh Thanh một tấm hình. Đầu tiên là gật đầu với Tiêu Phong, sau đó lại căng thẳng nhìn về phía Lãnh Thanh. Tiêu Phong lễ phép đáp lại, cũng liếc nhìn yêu ma trong hình. Lang tính, ác ma. Đây là mạc phàm đã sử dụng huyết lợi tử. Tiêu Phong nhìn thấy nội dung trên hình, liền đưa ra kết luận như vậy. Ác ma. Lãnh Thanh liếc nhìn, lẩm bẩm nói. Biến thân. Mạc phàm là một tư thế trung nhị, thuận thế bóp nát huyết lợi tử trong tay. Mạc phàm vốn tưởng sẽ giống như trên TV, trực tiếp biến thân thành người khổng lồ, kết quả lại không phải như vậy. Hắn phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, dần dần, mạc phàm biến thành ác ma hình sói. Hắn một mạch xông vào nơi giam giữ, thấy Đường Nguyệt vẫn bình an vô sự, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền mang Đường Nguyệt ra khỏi nơi giam giữ, sau đó, biến mất tại đó. Rất lâu sau, Tiêu Phong và Lãnh Thanh chạy đến, thấy xung quanh là một đống đổ nát, cửa cũng gãy làm hai đoạn, thấy cảnh này, mặt Lãnh Thanh nghiêm túc nói, người bạn mạc phàm kia của cậu có thể gặp phiền phức lớn rồi. Phiền phức gì? Tiêu Phong có chút im lặng hỏi một câu, trong lòng thầm nghĩ tên mạc phàm này cũng quá vội vàng rồi, Đường Nguyệt cũng không xảy ra chuyện gì lớn, cậu ta gấp gáp cái gì? Tự ý xâm nhập thẩm phán hội cứu người sẽ bị giam 3 năm. Lãnh Thanh nói một câu. Này, Lãnh tỷ, chị không biết đâu, tên kia chống lưng cứng lắm, chắc chắn không sao đâu. Tiêu Phong nói. Theo như tôi biết thì cậu ta giống như cậu, đều là xuất thân bình thường. Lãnh Thanh nói. Sau này, chị tự nhiên sẽ rõ. Tiêu Phong cười bí ẩn. Hắn chẳng lẽ còn có thân phận nào khác? Lãnh Thanh hỏi. Chị hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho chị biết. Đừng giỡn nữa, chính án bảo tôi đến Tây Hồ, cậu đừng quậy. Đi Tây Hồ tốt đấy, đi cùng chị. Tiêu Phong nói một câu rồi tiếp tục ôm Lãnh Thanh. Đừng giỡn, người khác thấy không hay. Lãnh Thanh vừa nói xong. Chỉ nghe thấy một giọng nói hùng hậu truyền đến, Tiêu Phong. Lãnh Thanh nghe vậy sững sờ. Tiêu Phong quay đầu nhìn lại, chính là chính án Đường Trung. Khụ khụ, Tiêu Phong cậu qua đây một lát, Lãnh Thanh à, cháu tránh đi một chút. Đường Trung nói. Lãnh Thanh lên tiếng, liếc nhìn Tiêu Phong rồi quay người rời đi. Tôi nói này, Đường phán trưởng, chuyện gì mà còn phải đuổi Lãnh Thanh đi vậy? Tiêu Phong tức giận nói. Đang lúc ngọt ngào với Lãnh Thanh, lão già này lại tới, Tiêu Phong có chút cạn lời. Ha ha, cũng không có gì, chỉ là chuyện của Đường Nguyệt, và cả Đồ Đằng Huyền Xà Đường Trung nói một tràng, tóm lại là, chỉ cần Đường Nguyệt và Đồ Đằng Huyền Xà không có chuyện gì thì sao cũng được. Tiêu Phong ngáp một cái, lại đem những lời đã nói với Lãnh Thanh một lần nữa nói lại với Đường Trung. Đường Trung cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng lắc đầu cho qua, sau đó nhìn về phía Tiêu Phong, vậy được rồi. Cứ như vậy đi, lát nữa phải đến Tây Hồ, cậu và Lãnh Thanh cùng đến nhé. Được. Tiêu Phong lập tức tỉnh táo, câu này hắn thích nghe, so với loại hình nhu thuận như Liễu Nhàn, Tiêu Phong hiện tại thích loại ngự tỷ cao lãnh hơn. Cũng không biết, Lãnh Thanh, hắc. Tiêu Phong trong lòng cười ngây ngô, cũng đi theo Đường Trung ra khỏi văn phòng. Tây Hồ. Trên Tô Đê, nghị viên Chúc Mông, Vũ Bình Cảnh, nghị viên La Miện, Lý Cẩm, Đường Trung, Lê Thiên, Lãnh Thanh, Tiêu Phong và những người khác tụ tập ở đây. Tây Hồ phản chiếu bóng họ trên mặt hồ, trông có vẻ có chút vắng vẻ. Theo Chúc Mông mở Đồ Đằng Châu ra, trong không khí xuất hiện một đám sương mù màu xanh đen, chúng bay lên bầu trời, ẩn hiện một thân ảnh khổng lồ. Nó chính là xuất hiện và biến mất trong thành phố một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Lãnh Thanh chậm rãi mở miệng nói. Đó là đương nhiên, sau này có cơ hội, tôi cho chị xem của tôi. Tiêu Phong liếc nhìn Lãnh Thanh cười nói. Lãnh Thanh không nói gì, cô vẫn chăm chú nhìn con quái vật khổng lồ dưới bóng đêm. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ này hiện ra chân thân, đôi mắt kia liếc nhìn Tô Đê một cái rồi lao thẳng xuống Tây Hồ. Màu. Con quái vật khổng lồ này lao xuống nước, thanh thế hùng vĩ, khiến mọi người khó có thể tưởng tượng. Mọi người trên Tô Đê thấy vậy đều trợn mắt há mồm, không ít người e rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Đồ Đằng Huyền Xà. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Chúc Mông đã đưa ra một quyết định quan trọng. Bắt nó lại cho ta. Chúc Mông nghị viên lớn tiếng quát. Mở đại trận lôi giới chi phạt, giết chết Huyền Xà. La Miện nghị viên cũng vào lúc này lớn tiếng ra lệnh. Biến cố đến vô cùng đột ngột, Đường Trung phẫn nộ nói, Chúc Mông, ngươi có ý gì, các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giết Huyền Xà để nghiên cứu chế tạo thuốc giải. La Miện nghị viên sờ chòm râu dê cười nói. Không sai, lấy tinh hoa của nó nghiên cứu chế tạo thành vaccine, trả lại cho thành phố này một mảnh bình yên. Chúc Mông nghị viên cười nói. Đường Trung sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Tiêu Phong nhìn thấy ở đây lại xuất hiện hai đại đội cao giai pháp sư, trong lòng thì cười lạnh. Lôi giới chi phạt, mở. La Miện nghị viên lại một lần nữa lớn tiếng ra lệnh. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hiện ra vô số lôi nguyên tố sao động. Tiêu Phong ngẩng đầu, đó chính là tinh cung. Siêu giai lôi hệ tinh cung. Tinh cung màu tím từ chính thanh lôi điện biến thành thiên kích, theo một tiếng vang vọng, đâm thẳng vào mặt hồ Tây Hồ đen kịt. Những người đi lại trên đường phố xung quanh cũng bị cảnh này thu hút. Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu bàn tán. Xảy ra chuyện gì vậy, là sét đánh sao? Thật đáng sợ. Tôi xem không giống, hôm đó tôi liếc qua sách giáo khoa của con trai, nghe nói đây chính là ma pháp. Chẳng lẽ đó chính là ma pháp sao? Thật thần kỳ. Các bậc phụ huynh bàn tán, bọn trẻ cũng xôn xao. Trời ơi, đó là ma pháp hệ sét, ngầu bá cháy, sau này tôi muốn thức tỉnh lôi hệ. Lôi điện thật khủng khiếp, giống như lôi phạt giáng thế vậy. Trong mắt Tiêu Phong chỉ có thể nhìn thấy những trường kích hóa thành từ lôi điện màu tím kinh tâm động phách đánh lên thân rắn cao chọc trời. Hơi sợ đấy. Đồ Đằng Huyền Xà bị lôi điện đập vào, dường như nó không hề hấn gì, giống như đang tắm vậy. Trời à, đây không phải là tôi đang gặp ác mộng chứ. Rắn, là rắn, trời ơi con rắn thật là lớn. Rắn cao chọc trời, là con rắn cao chọc trời từng xuất hiện trong thành phố. Lạy trời của tôi. Thật sự là pháp hải đồ xà, nhưng tại sao con rắn lớn kia lại như không có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Ngoại vi Tây Hồ, không ít cư dân bàn tán xôn xao, không thiếu những người hiếu kỳ. Lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm. Đây là ma pháp siêu giai lôi hệ, nếu được mở ra từ ma pháp đại trận thì uy lực của nó đủ để trấn áp sinh vật cấp quân chủ. Nghị viên La Miện và nghị viên Chúc Mông đã chuẩn bị từ lâu, chính là muốn đẩy Đồ Đằng Huyền Xà vào chỗ chết. Nhưng mà, Đồ Đằng Huyền Xà lại không có vẻ gì. Không phải nó đang trong thời kỳ suy yếu sao? Lãnh Thanh nói. Đây chính là kế hoạch của tôi. Tiêu Phong cười nói. Hừ, lại nuốt lời, cậu cho rằng tôi dễ lừa sao? Đau. Tiêu Phong vuốt vuốt tai tức giận nói. Lãnh tỷ, sao lại là nuốt lời, tôi chỉ là có một tỷ điều chưa nói mà thôi. Lãnh Thanh biểu môi, chỉ thấy Chúc Mông đột nhiên hoảng sợ nói. Cái gì, không phải nói Đồ Đằng Huyền Xà đang trong kỳ lục gia sao? Siêu giai ma pháp tại sao lại không có hiệu quả? Cho ta thêm ma năng rót vào. Thuộc hạ lên tiếng, chuẩn bị động thủ, kết quả bị Đường Trung ngăn lại, Đường Trung không phải để họ tiếp tục làm tổn thương Huyền Xà. Đường Trung, ngươi đang làm gì, chúng ta đang thi hành công vụ. La Miện nghị viên đứng ra nói. La Miện, ngươi Đường Trung tức giận kêu một tiếng. Không có Đường Trung ngăn cản, thuộc hạ rất nhanh chóng kéo ma năng lên mức lớn nhất. Chúc Môn Nghị Viên cũng đứng ra giải thích cho mọi người tình hình đồ xà, cũng nói nguồn gốc ôn dịch chính là đồ đằng huyền xà, đám người nhao nhao gật đầu tán thưởng. Tiếng nói của mọi người ngưng kết lại, vang dội khắp Tây Hồ, đều nói huyền xà không phải, nhất thiết phải giết huyền xà các loại. Tiêu Phong liếc nhìn xung quanh, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, được rồi, huyền xà, ra đi, nhớ tìm cơ hội giao Lôi Nguyên Thạch cho ta. Lôi Nguyên Thạch là ma cụ đặc thù mà Tiêu Phong mua từ Thương Thành hệ thống, nó có thể chứa đựng một lượng lớn lôi nguyên tố. Nói trắng ra là một cái sạc dự phòng, ngay khi nhóm Chúc Mông khởi động siêu giai lôi chi trận, Lôi Nguyên Thạch đã chứa đựng khoảng hơn 100 triệu tài nguyên. Chật chật, cái này còn lời hơn cả mua bán. Cười cái gì đấy? Cậu còn kế hoạch gì nữa? Lãnh Thanh hỏi một câu, đúng lúc này cung đình thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh lớn tiếng hô một câu. Cẩn thận, nó đang cưỡng ép lao ra. Cái gì? Tăng cường cung cấp năng lượng, khống chế nó ở bên trong, kéo dài thêm 10 phút nữa, chắc là có thể giết chết nó. Chúc Mông ra lệnh. Thế nhưng, còn chưa cho cung đình thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh thời gian phản ứng, đồ đằng huyền xà đã cưỡng ép thò cái đầu khổng lồ ra khỏi lôi giới chi phạt. Ngay sau đó là thân thể. Khoảnh khắc đồ đằng huyền xà thoát ra, các nghị viên xung quanh, cùng với đám đông hiếu kỳ đều sợ hãi run rẩy. Không phải nói muốn đồ xà sao, sao nó lại ra được? Trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa của đám đông lại chỉ về phía Chúc Mông. Chúc Mông sững sờ tại chỗ. Sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lôi chi trận này sao lại không có tác dụng? Nghị viên Roman nhíu mày, nói, phải động thủ ngay bây giờ, nó vừa mới xông ra chắc chắn không dễ chịu, nhân lúc nó bệnh lấy mạng nó. Chúc Mông nghị viên có vẻ do dự, nhưng vào lúc này cung đình thị vệ Lý Cẩm vội vàng đi đến trước mặt Chúc Mông, ngay cả hành lễ cũng quên, vội vàng nói với Chúc Mông nghị viên đại nhân, cứ điểm phía Tây thỉnh cầu chi viện. Chờ một chút, trước tiên giết huyền xà đã. Chúc Mông nói, là chi viện khẩn cấp. Bên đó cũng xuất hiện sinh vật quân chủ, quân pháp sư bên đó phần lớn là trung giai, không chống cự được quân đoàn Bạch Ma Ưng. Thị vệ Lý Cẩm nói. Cái gì, sự việc nghiêm trọng như vậy? Vậy được, huyền xà để sau, bây giờ đi chi viện. Chúc Mông nghị viên cũng sững sờ. Không được, phải giết nó trước. La Miện nghị. Viên đột nhiên lớn tiếng nói. Không. Chúc Mông nghị viên giơ tay lên. Chúc Mông, giết nó trước đi, để tránh đêm dài lắm mộng. La Miện nói. Đến tiền tuyến chi viện trước. Chúc Mông nghiêm túc nói. Cái này vẻ mặt của La Miện có chút kỳ quái. Chúc Mông sắp xếp xong mọi người, dõng dạc nói, cung đình thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nghe lệnh, lập tức dẫn đội cung đình thị vệ đến tiền tuyến cứ điểm phía Tây, nếu để một con bạch ma ưng nào vào giao giới, bắt ngươi hỏi tội. Rõ. Vũ Bình Cảnh nhảy lên một cái, trong nháy mắt bay lên phía trên tô đê, cùng lúc đó một đôi sáu cánh gió xuất hiện sau lưng. Tiêu Phong không mấy để ý hắn có 6 cánh hay 7 cánh. So với lúc đầu rất tò mò về Phong Chi Dực, bây giờ hắn chủ yếu tò mò về Lãnh Thanh, bởi vì đôi mắt đẹp đen lấy của Lãnh Thanh đang chăm chú nhìn nghị viên La Miện. Lãnh tỷ, chị để ý lão già đó à? Tiêu Phong tức giận nói. Tôi cảm thấy hắn có vấn đề. Lãnh Thanh không để ý đến lời nói nhảm của Tiêu Phong, đột nhiên nói nghiêm túc. Tiêu Phong lập tức hạ giọng nói, có vấn đề là đúng rồi, thực ra hắn chính là kẻ chủ mưu. Lãnh Thanh nghe vậy sững sờ. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phong, tại sao cậu dám khẳng định? Giác quan thứ 6. Tiêu Phong qua loa một câu, Tiêu Phong đã đọc nguyên tác nên tự nhiên biết hắn là phản đồ, nhưng không có chứng cứ, Tiêu Phong cũng không dám tùy tiện nói. Lãnh Thanh lườm Tiêu Phong một cái, biết ngay Tiêu Phong đang nói bừa, nói, trước đó trong bệnh viện xuất hiện hai người lây bệnh đầu tiên, có hiện tượng thối rữa. Tôi hiểu rồi, đến Trấn Bạch một chuyến điều tra cẩn thận là được. Tiêu Phong lập tức đáp lại. Lãnh Thanh gật đầu, tiếp tục nói. Trước đó tôi đã đi điều tra, có lẽ thân phận quá nhạy cảm, nếu cậu đi thì chưa chắc. Vậy chuyện này cứ giao cho tôi đi. Tiêu Phong nói. Ai nói là cậu, tôi đã để Linh Linh đến Trấn Bạch rồi, hai người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Thanh nói. Mẹ kiếp, tiểu nha đầu. Tiêu Phong tức giận nói, Lãnh tỷ, chị đã sắp xếp từ sớm, chị không sợ tôi không đồng ý sao? Cậu sẽ đồng ý, Lãnh Thanh nhìn về phía Tiêu Phong nói. Được rồi. Chị trách cô gái quá mê người. Nhưng mà, một mình tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, lỡ như Linh Linh cũng bị lây nhiễm thì toi, chị bảo Linh Linh về đi. Tiêu Phong nói. Tôi để Linh Linh trong chừng cậu, nếu không mấy cô gái xinh đẹp ở Trấn Bạch đều bị cậu hắc hắc xong hết. Lãnh Thanh trêu chọc một chút. Tôi là loại người đó sao? Tiêu Phong có chút im lặng. Chẳng lẽ không phải sao? Lãnh Thanh nói một câu rồi nhanh chóng rời đi, cũng không biết cô vừa rồi rốt cuộc biết được tin tức quan trọng gì. Tiêu Phong để đồ đằng huyền xà ẩn mình trong Tây Hồ, chuẩn bị cho mọi tình huống. Nói thật, có một con rắn như thế này canh giữ dưới trướng đúng là không tệ. Dù sao thì cũng phải có chút bài diện. Cất kỹ lôi nguyên thạch, đem cả lớp da rắn mà đồ đằng huyền xà đã lột trước đó cũng thu lại, chỉ cần dung luyện một phen, tất sẽ là một vật liệu cấp cao để rèn đúc khải ma cụ. Thực tế, vào đêm mà đồ đằng huyền xà cùng Đường Nguyệt vận động, Tiêu Phong đã thông qua ngọc bội kỳ lân của mình giúp huyền xà nhanh chóng hoàn thành việc lột da. Mà lớp da đã lột chỉ là bám vào bề mặt cơ thể của huyền xà mà thôi, hắn không phát hiện ra. Theo lời Lãnh Thanh nói, Tiêu Phong nhanh chóng đến Trấn Bạch. Dựa vào định vị, Tiêu Phong và Tiểu Nha Đầu gặp nhau ở cửa. Sao cậu lại có vẻ không tình nguyện vậy? Linh Linh vẫn là vẻ ngoài già dặn đó, cô nhìn Tiêu Phong, tức giận nói. Không có gì, làm chính sự quan trọng. Tiêu Phong cũng sẽ không nói ra, nếu Tiêu Phong tự đi, vài phút là giải quyết được vấn đề, dù sao kịch bản trong tiểu thuyết Tiêu Phong vẫn nhớ một chút. Chuyện này thực ra tôi cũng có tham gia. Linh Linh như thường lệ mở một chiếc máy tính bảng mini, đặt nó lên đôi chân trắng nõn của mình. Nghe xong, Tiêu Phong âm thầm gật đầu, xem ra diễn biến không khác nguyên tác là mấy, vẫn là vấn đề huyết tề. Huyết tề là một loại dược phẩm vô cùng phổ biến và cũng vô cùng đắt đỏ, tác dụng chủ yếu là vận chuyển huyết dịch. Trong tình hình pháp sư hệ chữa trị không nhiều, sự xuất hiện của huyết tề đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tiêu Phong từ Linh Linh biết được có người đã lợi dụng một thứ khác thay thế cho dị huyết chính thống để đưa vào sản xuất huyết tề, tạo ra một lô huyết tề có vấn đề. Hắn cũng biết đây chính là sự thật. Đi theo Linh Linh chỉnh trang lại quần áo, tiến vào quân nhu đại viện, người ở đây không ít, do Tiêu Phong thức tỉnh âm hệ. Còn chưa vào bên trong đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người. Không cần nghe Tiêu Phong cũng biết họ đang làm gì, chính là một trong những kẻ tình nghi, Vương Nghị, chủ trương đánh tráo huyết tề, kiếm chác. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu vẫn là nghị viên La Miệng. Tiêu Phong rất nhanh tìm được huyết tề đưa cho Linh Linh, việc kiểm nghiệm nặng nhọc này vẫn nên giao cho Linh Linh xử lý là được. Sau đó, nghe theo sự sắp xếp của Lãnh Thanh, trà trộn vào cứ điểm phía Tây, đi theo lô huyết tề được vận chuyển đến quân đội. Nếu như, ở đây gặp được La Miệng, lưu lại chứng cứ, là có thể định tội hắn. Tiêu Phong thầm nghĩ. Nghĩ gì thế? Linh Linh hỏi. Nghĩ đến chị của cậu. Ai, nói suông thì có ích gì, chi bằng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Linh Linh biểu môi, đi xuống trước. Trong một hang động hoang dã nào đó, có một thiếu niên hình sói và một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha, dưới ánh lửa, thân hình của cô được hiển hiện một cách hoàn mỹ. Chỉ nghe người phụ nữ kia nói, đừng mặc phàm, sao em lại thành ra thế này, tai của em, còn có răng của em nữa. Người phụ nữ có chút lo lắng, vốn tưởng là một yêu ma nào đó đã bắt cô đi, cô cũng không ôm hy vọng sống sót lớn, kết quả, yêu ma này lại biến thành dáng vẻ của học sinh mình. Đường Nguyệt lão sư, em không sao, chỉ cần cứu được cô ra, tất cả đều đáng giá. Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt đầy cảm động, nhưng nghĩ lại lại lo lắng cho Mạc Phàm. Mạc Phàm, em mau chạy đi. Em phạm lỗi rồi, họ sẽ bắt em về đấy. Mạc Phàm lắc đầu, cười nói. Đường Nguyệt lão sư, em biết cô là vì em, nhưng ai làm nấy chịu, không đánh lại thì vào tù, chỉ cần Nguyệt Nguyệt cô không sao là được. Em gọi tôi là gì? Nguyệt Nguyệt. Gọi là lão sư. Được rồi, Nguyệt Nguyệt lão sư. Cứ điểm phía Tây. Một lượng lớn quân pháp sư đối kháng với quân đoàn Bạch Ma Ưng hàng vạn con. Các loại ma pháp khác nhau được thi triển, phảng phất như pháo đài ma pháp oanh tạc, trút xuống mặt đất. Chỉ tiếc là ma pháp sơ giai cuối cùng chỉ có thể ngăn cản sự xâm lấn của Bạch Ma Ưng. Thứ thực sự có thể gây ra đòn đánh hiệu quả cho đám ma ưng chỉ có cao giai pháp sư và ma pháp cao giai của họ. May mà có sự chi viện của cung đình thị vệ, tình hình đã có chuyển biến tốt đẹp. Trên con đường phía đông của cứ điểm phía Tây, Tiêu Phong mang theo Linh Linh nghênh ngang đi vào bên trong cứ điểm. Giấy chứng nhận của họ là do Lãnh Thanh cấp, tuyệt đối hợp lệ. Tiêu Phong vừa ngẩng đầu đã thấy một cậu nhóc mặt quạo. Chỉ thấy cậu ta đang nói chuyện gì đó với một thiếu niên khác. Tôi muốn ra chiến trường, tôi không muốn làm công việc quét dọn vệ sinh này. Một thiếu niên ném cây chổi đi, vô cùng tức giận nói. Thi thể phải được xử lý kịp thời, chất đống rất dễ gây ra dịch bệnh. Hàng Châu đã lan tràn một loại ôn dịch đáng sợ không rõ tên. Nếu cứ điểm phía Tây này cũng Trương Tiểu Hầu nghiêm túc nói. Thiếu niên kia chỉ đành khổ sở tiếp tục quét dọn. Bởi vì Trương Tiểu Hầu tự ý thả thiên ưng, cấp trên đã sắp xếp cho Trương Tiểu Hầu làm việc vặt ở đây, khi Trương Tiểu Hầu ngẩng đầu lên, ngược lại lại kích động. Vội vàng vẫy tay nói, Tiêu Phong ca, ở đây, lâu rồi không gặp. Trong lúc Trương Tiểu Hầu chào hỏi, cậu phát hiện bên cạnh Tiêu Phong có một cô bé buộc tóc hai bím dễ thương vô cùng. À, giới thiệu một chút, đây là đồng sự trong công việc, Linh Linh. Tiêu Phong giới thiệu. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, thầm nghĩ, Tiêu Phong ca quả nhiên bất phàm, loli này không tệ lắm. Đúng lúc này, cậu nhóc vừa mới rời đi vội vã chạy tới nói, ký túc xá chúng ta có một người, trên người anh ta đột nhiên xuất hiện những vết loét, nghi là nhiễm bệnh dịch. Dẫn tôi đi xem. Loli nhỏ nghe xong vội vàng hỏi. Tiểu muội muội từ đâu tới, đi, qua một bên chơi. Tên nhóc kia nói xong liền kéo Trương Tiểu Hầu đi xem tình hình. Tiểu Hầu, cùng đi xem một chút. Tiêu Phong cũng vội vàng nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu, sau đó, đám người đến nơi. Phát hiện một thanh niên cởi trần đang ngồi xổm ở một góc, không ngừng dùng tay gãi những vết loét xuất hiện trên da, móng tay đã cào rách những vết loét đó, máu có mùi hôi thối chảy ra, trông vô cùng đáng sợ. Bệnh dịch, chính là bệnh dịch, giống hệt tình hình ở Trấn Bạch, mau chạy đi, đừng để bị lây. Người trong ký túc xá hét lên. Tiếng hét này, toàn bộ quân pháp sư đều sợ đến hồn bay phách tán, liều mạng chạy ra ngoài. Bây giờ ai mà không biết bệnh dịch có khả năng lây nhiễm cực mạnh, xuất hiện một người bệnh, rất có thể toàn bộ cứ điểm phía Tây đều sẽ bị lây nhiễm. Đừng hoảng, đây không phải là bệnh dịch. Trương Tiểu Hầu thấy tình hình ở đây ngược lại thở phào nhẹ. Nhõm. Không phải bệnh dịch thì là cái gì, mau chạy đi, nếu không ngươi cũng sẽ giống như hắn. Một trong số các quân pháp sư nói một câu, cũng biến mất tại chỗ. Tiêu Phong nhìn thấy người đàn ông đang đau đớn, vội vàng mua ưng hồng thảo trong thương thành hệ thống. Bây giờ cũng không quan tâm đến tích phân hay không, cứu người là quan trọng nhất. Ngươi là ai, ngươi đến đây làm gì, mau cách xa ta ra. Quân pháp sư trẻ tuổi kia gầm lên với thiếu niên. Tiêu Phong không nghe lời hắn. Ngược lại vận dụng sức mạnh không gian bôi tinh hoa của ưng hồng thảo lên bề mặt vết thương của hắn. Quân pháp sư kia đầu tiên là giãy dụa một chút, sau đó cơ thể run rẩy một chút, dường như không còn chuyện gì nữa. Thấy hiệu quả của ưng hồng thảo, Tiêu Phong cũng âm thầm gật đầu. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Cứu chữa người bệnh, nhận được 100 tích phân. Tiêu Phong một bộ dáng đã quen, nhưng Linh Linh và Trương Tiểu Hầu bên cạnh lại sững sờ nhìn Tiêu Phong. Trương Tiểu Hầu biết rõ thứ trong tay Tiêu Phong là ưng hồng thảo. Trước đây trên tay cậu cũng mọc không ít loại độc sang này, chỉ cần dùng nước lá ưng hồng thảo bôi một vòng là không còn chuyện gì. Nhưng vẻ mặt của Linh Linh lại có chút phong phú, cô biết rõ đó chính là bệnh dịch, kết quả lại bị Tiêu Phong dùng một loại cỏ không rõ tên cứu sống. Nghĩ đến đây, Linh Linh vội vàng hỏi, Tiêu Phong, trong tay cậu là cái gì, có nhiều không? Đôi mắt to lấp lánh của Linh Linh nhìn Tiêu Phong, khiến Tiêu Phong không khỏi có ý đồ xấu. Tiêu Phong sững sờ, hỏng bét rồi, nên giải thích thế nào đây? Suy nghĩ một chút. Tiêu Phong bị một lý do chuẩn bị lấp liếm cho qua. Chính là... Cậu nói là sự thật. Linh Linh lại một lần nữa nghiêm túc hỏi. Tiêu Phong gật gật đầu. Linh Linh bán tín bán nghi, cho nên, ưng hồng thảo phần lớn ở phía Tây Lĩnh, mà Tây Lĩnh chính là sào huyệt của Bạch Ma ưng hiện giờ. Linh Linh nghe Tiêu Phong và Trương Tiểu Hầu thêm mắm thêm muối giải thích, vẫn còn có chút nghi hoặc. Sau đó, Trương Tiểu Hầu bắt một con độc thử quái đến mổ xẻ phân tích, kết quả ngoài dự đoán là độc thử quái chính là nguồn gốc của dịch bệnh. Cuối cùng Linh Linh đưa ra kết luận, có người đã dùng loại dị huyết lăng trảo này thật giả lẫn lộn, sản xuất hàng loạt huyết tề chữa trị, dẫn đến trận dịch bệnh này bùng phát. Linh Linh cũng đưa ra kết luận kẻ đứng sau màn chính là nghị viên La Miệng. Rất nhanh, Tiêu Phong, Linh Linh, Trương Tiểu Hầu, Lãnh Thanh tụ họp tại Tây Hồ. Lãnh tỷ, mau ra lệnh bắt nghị viên La Miệng đi. Nếu không hắn có thể sẽ bỏ xe giữ tướng. Tiêu Phong vừa nói xong. Lãnh Thanh bên đó nhận được tin tức, phó chính án Vương Nghị sợ tội tự sát. Hắn thừa nhận là hắn đã làm mọi chuyện. Nếu đã như vậy, hắn dễ dàng trốn thoát như vậy, chúng ta cũng đừng đuổi nữa, mau chóng thu thập ưng hồng thảo đi. Nếu không, dịch bệnh sẽ lan rộng. Linh Linh nói. Lãnh Thanh gật đầu, cô cũng có ý đó. Lúc này cứ điểm phía Tây lại vang lên còi báo động, một lượng lớn quân đoàn Bạch Ma ưng đột kích, toàn bộ cứ điểm phía Tây đều trong tình trạng giới bị. Giao phó cho họ đi thu thập ưng hồng thảo trước, Lãnh Thanh liên lạc với chính án Lê Thiên. Phòng hội nghị chiến lược cứ điểm phía Tây. Chúc Mông nghiêm túc nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, yêu ma cấp quân chủ, xem ra cần phải xuất động rồi. Đúng là nghiệt chướng. Lại đúng vào lúc dịch bệnh, Bạch Ma ưng xâm phạm. Nghị viên La Miệng nói. Lê Thiên chính án tức giận liếc nhìn nghị viên La Miệng, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mọi người không biết, lần này Bạch Ma ưng dốc toàn bộ lực lượng chính là vì dịch bệnh. Có ý gì, nói rõ hơn xem. Chúc Mông bực bội hỏi. Thuộc hạ của ta Lãnh Thanh vừa ra được dịch chuột lăng trảo là món ăn yêu thích nhất của Bạch Ma ưng, mà thành phần của huyết tề lại có dị huyết dịch chuột lăng trảo. Huyết tề mà một lượng lớn quân pháp sư của chúng ta sử dụng chính là được chế tạo từ dị huyết dịch chuột lăng trảo. Bạch Ma ưng sở dĩ xuất động quy mô lớn như vậy, chính là vì nó coi tất cả những người bị lây nhiễm trong thành phố này là dịch chuột lăng trảo. Chính án Lê Thiên nói. Nghe vậy, đám người sững sờ, vẻ mặt muốn phong phú đến mức nào cũng có. Vậy ngươi có đề nghị gì tốt? Chúc Mông nghiêm túc hỏi. Chính án Lê Thiên liếc nhìn La Miện, nhỏ giọng đến gần tai Chúc Mông nói, đã ra được Ưng Hồng Thảo có thể cứu người, ta đã phái người đi đào rồi. Chúc Mông gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía La Miện chất vấn, ngươi hình như có chuyện gì che giấu. Đâu có, chúng ta vẫn nên đối phó với đàn bạch ma Ưng sắp đến đi. La Miện ánh mắt có chút né tránh nói. Hừ, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Vừa dứt lời, Chúc Mông đã đi ra khỏi phòng hội nghị chiến lược. Khoan đã, thế còn đồ đằng huyền xà chính án Lê Thiên nói. Nó không phải đã chạy rồi sao, còn đường nguyệt gì đó cũng thả ra rồi. Chúc Mông lúng túng nói một câu, đã biến mất trên mặt đất. Chính án Lê Thiên gật đầu, nhưng Chúc Mông không biết đường nguyệt đã bị ác ma mang đi. Trong một khu rừng khác của cứ điểm phía Tây, Trương Tiểu Hầu dẫn theo Tiêu Phong, Linh Linh và những người khác bước vào sâu bên trong. Tiểu Hầu, không ngờ cậu lại có một con thiên ưng. Tiêu Phong cười nói. Ha ha, là quà của Diệp Tâm Hạ tặng, nói đến, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng, nếu không phải lần ở Bắc Thành, tôi có lẽ đã không còn được gặp lại Diệp Tâm Hạ nữa. Trương Tiểu Hầu cảm khái nói. Cảm ơn, chi bằng giới thiệu mấy cô em gái trong quân khu cho tôi làm quen. Tiêu Phong cười nói. Tiêu Phong ca, đừng nói nữa, thật sự có đấy, lần đó lúc tôi thi hành nhiệm vụ đã từng thấy, đôi chân dài kia, chật chật. Trương Tiểu Hầu nói. Vậy cậu có biết tên là gì không? Tiêu Phong nhíu mày. Hình như họ Nam. Họ Nam, Tiêu Phong lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là Nam Giác? Này, làm chính sự đi. Linh Linh tức giận liếc nhìn hai người họ. Có biết cô còn là một cô bé không, vậy mà lại nói chuyện chân dài trước mặt cô? Trương Tiểu Hầu cười gượng vài. Tiếng, đặt cây sáo lên miệng, thổi lên. Tiếng sáo kéo dài truyền đến sâu trong rừng, Linh Linh nhìn quanh một vòng. Vẫn không thấy dấu hiệu của đại bàng xám. Tuy nhiên, trong rừng cây truyền đến một tiếng kêu to, ngay sau đó là đại bàng xám bay tới. Đại bàng xám nhìn thấy Trương Tiểu Hầu, liền phát ra tiếng kêu phấn khích. Tôi biết ngay đại bàng xám sẽ không phản bội mà. Trương Tiểu Hầu vuốt ve cánh đại bàng xám cười nói. Đại bàng xám cũng vui vẻ kêu một tiếng. Tiêu Phong liếc nhìn đại bàng xám, thân thiện chào một tiếng. Tiểu Hôi lại vô cùng có linh tính, cũng chào lại Tiêu Phong. Lần này chúng ta phải đến một nơi thu thập một loại thảo dược, đường đi sẽ có chút nguy hiểm, Tiểu Hôi cậu có bằng lòng giúp tôi không? Trương Tiểu Hầu khổ sở cầu khẩn. Tiểu Hôi phát ra tiếng kêu phấn khích. Nó đồng ý rồi. Trương Tiểu Hầu có chút kinh ngạc. Tiêu Phong, Tiểu Hầu các cậu chú ý an toàn, tai nghe của tôi sẽ chỉ đường cho các cậu. Linh Linh nghiêm túc nói. Tiêu Phong cười cười, sờ lên đầu nhỏ của cô cười nói, yên tâm đi. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu có biết tùy tiện sờ đầu người khác là rất không lịch sự không? Linh Linh tức giận nói. Tiêu Phong mỉm cười, cùng Trương Tiểu Hầu ngồi lên lưng Tiểu Hôi, chưa đầy vài giây đã biến mất tại chỗ. Linh Linh nhìn họ đã bay xa, cầm lấy laptop cẩn thận theo dõi phương hướng của họ. Tiểu Hôi, dừng một chút, tôi nghe thấy động tĩnh của yêu ma. Tiêu Phong nghiêm túc nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu, cậu không hề nghi ngờ quyết định của Tiêu Phong. Trương Tiểu Hầu từ từ bóp nát một viên hạt châu nhỏ. Đây là ẩn nấp hoàng thường dùng trong quân đội, loại thuốc này có thể che giấu mùi trên người, ở khoảng cách đủ xa, sinh vật sẽ không ngửi thấy được. Vừa bôi xong thuốc, trong tai nghe truyền đến tiếng của Linh Linh nói phía trước có động tĩnh của yêu ma. Chỉ thấy, trên bầu trời phía bắc chiếm cứ một đàn bạch ma ưng. Tiêu Phong liếc nhìn, hoàn toàn có thể đánh rơi toàn bộ chúng, đáng tiếc là tìm dược phẩm quan trọng hơn. Lại bay một lúc, Trương Tiểu Hầu nói, Ưng Hồng Thảo ở ngay phía trước, hy vọng không gặp phải những yêu ma này. Tiêu Phong gật đầu, đúng vậy. Loại yêu ma không có giới hạn số lượng này đáng sợ nhất. Tuy nhiên, Tiêu Phong cũng không lo lắng, dù gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể thông qua Ngọc Bội Kỳ Lân gọi huyền xà tới. Thượng đế thường cho cơ hội, dọc đường đi, không có yêu ma nào cản trở. Đến nơi có Ưng Hồng Thảo, Tiêu Phong, Trương Tiểu Hầu bắt đầu thu thập một cách trắng trợn. Đúng lúc này, nơi xa có mấy con bạch ma ưng bay tới. Không ổn, chúng phát hiện chúng ta rồi. Trương Tiểu Hầu thấy mấy con bạch ma ưng ở xa, nhỏ giọng nhìn về phía Tiêu Phong. Nhưng mà, Trương Tiểu Hầu lại phát hiện Tiêu Phong đã không còn ở đó. Khóe mắt Trương Tiểu Hầu liếc nhìn mấy con bạch ma ưng kia, chỉ thấy một cây chủy thủ mang theo tiếng xé gió truyền đến, chưa đầy một giây, hai con bạch ma ưng kia đã rơi xuống dưới. Quá mạnh mẽ. Trương Tiểu Hầu mặt đầy vẻ kinh ngạc. Được rồi, Tiểu Hầu, giải quyết xong rồi, mau thu thập Ưng Hồng Thảo đi. Tiêu Phong lại một lần nữa trở lại bên cạnh Trương Tiểu Hầu cười nói. Tiêu Phong ca, anh tu luyện thế nào? Vậy, sao lại mạnh như thế? Trương Tiểu Hầu lúc này mới hoàn hồn, hỏi. Này, chỉ là tu luyện, rèn luyện thôi. Tiêu Phong qua loa một câu cho có lệ. Vậy được rồi, chờ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi phải đệ đơn lên cấp trên xin đi Cố Đô. Trương Tiểu Hầu gật đầu, nói. Cố Đô. Tiêu Phong hỏi một câu. Không sai. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Thu thập xong Ưng Hồng Thảo, Tiêu Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, thấy vậy liền trốn đi. Trương Tiểu Hầu đúng không, ta là nghị viên La Miện, nhiệm vụ lần này của ngươi hoàn thành rất tốt. Đem Ưng Hồng Thảo giao cho ta. Ta sẽ lập tức đưa đến khu cách ly, giải cứu những người bị lây nhiễm. Trương Tiểu Hầu mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Miện với chòm râu dê. Nghe Tiêu Phong nói hắn chính là kẻ đứng sau màn. Thế nhưng thảo dược cứu người không thể để hắn mang đi. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Hầu tức giận nói, không cho ngươi đấy, đồ di. Nghị viên La Miện sờ râu cười, hắn nhìn Trương Tiểu Hầu nói, chưa có ai dám mắng ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. Mắng ngươi thì sao, đồ. Và Trương Tiểu Hầu không chút khách khí tiếp tục mắng. Đối với loại người này không thể cho hắn sắc mặt tốt, Trương Tiểu Hầu biết Tiêu Phong nhất định đang trốn ở phía sau, chuẩn bị đánh một đòn bất ngờ. Tiểu tử, có gan. Nụ cười của nghị viên La Miện dần dần trở nên lạnh lùng, một linh hồn tà nhận khổng lồ xuất hiện phía trên Trương Tiểu Hầu và đại bàng xám. Thế nhưng ngay lúc nghị viên La Miện thi triển ma pháp nguyền rủa hệ, cảm thấy lồng ngực mình có một luồng ý lạnh cực lớn. Chỉ thấy Tiêu Phong cầm một cây chủy thủ đã xuyên qua lồng ngực La Miện. Ngươi! La Miện có chút bất ngờ nhìn cảnh trước mắt, hắn vừa bực bội vừa ngã xuống đất. Ha ha, ngươi cái gì mà ngươi, đồ gà! Tiêu Phong biểu môi, thầm nghĩ, tên này cũng quá dễ giết rồi. Đinh! Giết chết siêu giai pháp sư nhận được 2 vạn tích phân. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. 2 vạn tích phân, quá hời. Tiêu Phong nội tâm cảm thán, trong tai nghe cũng truyền đến giọng của Linh Linh, xảy ra chuyện gì vậy? À, La Miện không cẩn thận bị tôi giết rồi. Tiêu Phong không thèm để ý nói. Cái gì? Linh Linh bên kia điện thoại kinh ngạc hô lên. Có gì mà ngạc nhiên, xong rồi, tôi và Trương Tiểu Hầu nên về thôi. Tắt máy truyền tin trong tai nghe, Trương Tiểu Hầu khen một câu, Tiêu Phong, Trương Tiểu Hầu điều khiển Tiểu Hôi hướng về cứ điểm phía Tây. Cứ điểm phía Tây? Kia là cái gì? Là ngân sắc khung chủ, kẻ thống trị của Tây Lĩnh, chính nó đã khiến tất cả thiên ưng phản bội. Một quân pháp sư trả lời. Vậy chúng ta có phải xong đời rồi không? Nhìn quân đoàn bạch ma ưng mênh mông như mây, một quân pháp sư khác run rẩy. Chúng ta có nghị viên Trúc Mông, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi nhìn kia là cái gì? Một trong số các quân pháp sư nhìn thấy gì đó, nói. Một con thiên ưng màu xám. Thiên ưng không phải đã bị giết hết rồi sao, sao vẫn còn? Không biết. Tiêu Phong không để ý đến cuộc bàn tán của họ, sau khi gặp mặt Linh Linh, đưa Ưng Hồng Thảo cho cô, Tiêu Phong lại vội vàng lao ra ngoài. Tiêu Phong, cậu đi đâu vậy? Linh Linh hỏi. Bí mật. Nói xong, Tiêu Phong đã biến mất tại chỗ. Tiêu Phong ca. Anh chờ tôi một chút, tôi cũng muốn đi. Trương Tiểu Hầu có chút im lặng nói. Lại một lần nữa đến Tây Hồ, Tiêu Phong nhìn đàn bạch ma ưng đông nghịt phía xa, hít một hơi thật sâu, gọi đồ đằng huyền xà ra. Đồ đằng huyền xà nghe được chỉ lệnh, một cái đầu lâu khổng lồ trồi lên từ trong nước, nó phun ra lưỡi rắn, biểu thị sự lễ phép với chủ nhân. Huyền xà, có muốn giải quyết đám bạch ma ưng không? Sau đó, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Tiêu Phong nói. Huyền xà gật đầu, tỏ ra rất tình nguyện. Tiêu Phong thấy vậy cũng nghiêm túc, vội vàng nhảy lên đầu huyền xà, hướng về cứ điểm phía Tây. Tiêu Phong cưỡi con rắn lớn cao chọc trời, lao vút trên bầu trời. Toàn bộ cảnh sắc Tây Hồ nhìn một cái không sót gì, đồng thời đồ đằng huyền xà cũng nhìn thấy một mảng lớn bạch ma ưng đang tấn công cứ điểm phía Tây. Úm úm úm. Nhìn thấy những pháp sư chết thảm, bị thương, đồ đằng huyền xà có chút không vui, đây chính là thành thị mà nó bảo vệ. Nó vẫy động thân thể, nhanh chóng hướng về cứ điểm phía Tây. Huyền xà. Chậm một chút. Tiêu Phong xem như được trải nghiệm ảo giác ngồi tên lửa. Chỉ vài giây, đồ đằng huyền xà đã đến cứ điểm phía Tây. Nhìn thấy con người trên đường phố hoảng loạn cầu cứu khi đối mặt với cuộc tấn công của bạch ma ưng, đồ đằng huyền xà nổi giận. Mở to miệng, hung hăng phun ra sương độc màu xanh về phía đám bạch ma ưng đầy trời. Đinh. Giết chết bạch ma ưng nhận được tích phân 100 gồ 100 gồ 100. Đinh. Cứu viện pháp sư nhận được tích phân gồ 50 gồ 50 gồ 50. Đinh. Nhận được rương báo đồng ọ 1 ọ 1 ọ 1. Đinh. Nhận được rương báo bạc ọ 1 ọ 1 ọ 1. Theo sương độc màu xanh của đồ đằng huyền xà quét qua, trong đầu Tiêu Phong cũng truyền đến đủ loại tiếng nhắc nhở tích phân. Đây tuyệt đối là vũ khí thu thập tích phân lợi hại. Tiêu Phong nội tâm cảm khái một tiếng, cũng kinh ngạc trước sự cường đại của độc vật đồ đằng huyền xà. Độc của đồ đằng huyền xà có hiệu quả miểu sát cực mạnh đối với ma ưng, ngay lúc Tiêu Phong đang suy nghĩ, đồ đằng huyền xà lại giết rất nhiều bạch ma ưng. Đinh. Giết chết bạch ma ưng nhận được tích phân 100 gồ 100 gồ 100. Đinh. Cứu viện pháp sư nhận được tích phân gồ 50 gồ 50 gồ 50. Đinh. Nhận được rương báo đồng ọ 1 ọ 1 ọ 1. Đinh. Nhận được rương báo bạc ọ 1 ọ 1 ọ 1. Nó đang bảo vệ chúng ta. Một cô bé hỏi. Có lẽ vậy. Trong lúc đồ đằng huyền xà mang theo Tiêu Phong bảo vệ những con người yếu đuối bất lực, bên kia các nghị viên cũng đang tiến hành trận chiến. Lê Thiên, Vân Phong, Chúc Mông, Đường Trung và những người khác đối kháng với Ngân Sắc Khung Chủ. Ngân Sắc Khung Chủ vô cùng giảo hoạt, các đòn tấn công của mấy người đều bị dễ dàng né tránh. Thực lực của bốn người đều rất mạnh, ma pháp cao giai thậm chí có thể hoàn thành trong nháy mắt, đáng tiếc là những ma pháp này không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Muốn phá vỡ phòng ngự của nó chỉ có thể dùng ma pháp siêu giai, nhưng ma pháp siêu giai họ không thể thi triển trong thời gian ngắn. Làm sao bây giờ, lĩnh vực lưỡi dao của nó không phá được thì chúng ta ngay cả một vết thương ngoài da cũng không tạo ra được. Lê Thiên Chính Án cao mày nói. Ma pháp siêu giai lúc nào cũng bị ngắt quãng, cao giai gần như vô hiệu. Ngân Sắc Khung Chủ đã phát huy lĩnh vực màu bạc của mình đến mức tinh tế, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Không phá được cũng phải phá. Chúc Mông nghị viên thần sắc cuồng nộ nói. Nó hình như đang nhìn chằm chằm mặt đất, nó phân tâm rồi, nghị viên Chúc Mông, cơ hội tốt. Vũ Bình Cảnh hét lớn một tiếng. Chúc Mông dưới sự yểm hộ của họ, thất tinh tọa nhanh chóng hoàn thành, tạo thành tinh cung. Một thanh rồi một thanh lôi điện kích vững vàng khóa chặt Ngân Sắc Khung Chủ ở vùng trời đó. Ngân Sắc Khung Chủ tức giận rồi, nó phát hiện ma pháp giam cầm này không thể nhanh chóng xua tan. Ngay sau đó, nó hét lớn một tiếng, quân đoàn bạch ma ưng nhanh chóng tụ tập đến xung quanh trận pháp. Nó tụ tập nhiều bạch ma ưng như vậy để làm gì? Chúc Mông nghị viên nói. Chúc Mông nghị viên vừa mới đặt câu hỏi, lại thấy đám bạch ma ưng dày đặc bay về phía bên trong lôi giới chi phạt. Một mảng lớn bạch ma ưng vừa chạm vào bên trong lôi giới chi phạt liền bị vô tình giết chết. Bị lôi điện đánh chết, bạch ma ưng không hề sợ hãi, ngược lại từng nhóm lại từng nhóm tiếp tục lao vào. Cuối cùng phong ấn của lôi giới chi phạt xuất hiện dao động, đang từng chút một yếu đi. Dưới tình huống hy sinh hơn 1.000 con bạch ma ưng, Ngân Sắc Khung Chủ đã thoát khỏi gông xiềng lôi điện. Chúc Mông thấy cảnh này đơn giản là choáng váng, tất cả mọi người bên cạnh đều có chút không thể tin được, một ma pháp siêu giai lôi hệ như vậy lại bị chúng phá giải. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, đến mức nghị viên Chúc Mông cũng không kịp phản ứng. Nó lại một lần nữa bay lên bầu trời cao hơn, thả ra những tia sáng màu bạc đánh về phía năm pháp sư siêu giai. Quang Lạc Mang Trượng Thánh Tường. Vũ Bình Cảnh vội vàng thi triển ma pháp cấp 3 cao giai hệ quang để phòng ngự. Hơi sợ đấy. Những tia sáng này có sức xuyên thấu cực mạnh. Ma pháp mà Vũ Bình Cảnh thả ra vốn không thể bảo vệ họ bên trong, vòng bảo hộ đã có dấu hiệu tan vỡ. Phục. Chúc Mông đã dùng ma cụ phòng ngự, vẫn không thể ngăn cản được hàng ngàn tia sáng màu bạc này. Vai trái của Chúc Mông bị đánh xuyên một lỗ máu, hắn nhịn đau bay về phía khoảng cách an toàn. Nghị viên đại nhân, chúng ta e rằng không phải là đối thủ của nó, chúng ta vẫn nên rút lui thôi. Vũ Bình Cảnh nhìn về phía Chúc Mông nói. Sao có thể? Phía sau là hàng vạn người bình thường, nếu lùi bước, hậu quả sẽ không thể lường được. Chúc Mông trực tiếp nghiêm nghị từ chối. Ngay sau đó, hắn sử dụng thiên đình cung khải của mình. Đó là một bộ áo giáp lôi điện uy phong lẫm liệt, đồng thời sau lưng nghị viên Chúc Mông còn có một đôi cánh lửa. Sự vận dụng ma pháp này chỉ có thể liên tưởng đến siêu nhiên lực, ngược lại Đường Trung và những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù cho Chúc Mông đã sử dụng lá bài tẩy, sử dụng siêu nhiên lực của mình, vẫn không địch lại Ngân Sắc Khung Chủ. Chúc Mông nghị viên bị Ngân Sắc Khung Chủ đánh bay xuống đất, hắn từng ngụm phun ra máu tươi. Nghị viên Chúc Mông cẩn thận. Vũ Bình Cảnh thấy Ngân Sắc Khung Chủ mở to miệng chuẩn bị ăn thịt nghị viên Chúc Mông, vội vàng nhắc nhở. Tâm trạng của mọi người xung quanh căng thẳng đến tột độ. Hống. Ngay lúc họ có chút bó tay không cách nào, ở phía dưới thành phố, tại một tòa nhà cao ốc khác xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Đồ đằng huyền xà lao thẳng đến Ngân Sắc Khung Chủ, kèm theo độc vật nó phun ra, một lượng lớn quân đoàn bạch ma ưng ngã xuống đất. Đó là cái gì? Huyền xà, là huyền xà. Một người đánh kêu lên. Nó muốn làm gì, chẳng lẽ cũng sẽ giống như Ngân Sắc Khung Chủ sao? Không phải, nó đến để cứu mọi người. Đường Trung giải thích. Nhưng mà trước đó nghị viên Chúc Mông đã từng làm tổn thương nó. Sự xuất hiện của đồ đằng huyền xà lập tức gây nên sự chú ý của một đám người, có người hưng phấn, có người hoảng sợ. Họ không biết con rắn lớn này có phải cũng là yêu ma làm hại họ không? Huyền xà. Dẫn Ngân Sắc Khung Chủ đến phía bên kia, có một người tên Chúc Mông bị thương. Tiêu Phong ra lệnh cho Huyền Xà. T. Huyền Xà lên tiếng, mắt cách cao nhìn chằm chằm Ngân Sắc Khung Chủ. Tiêu Phong vốn còn tưởng phải chào hỏi một lúc. Thế nhưng, chỉ thấy thân thể Đồ Đằng Huyền Xà bay vọt ra, suýt nữa làm Tiêu Phong giật mình, Tiêu Phong cũng cảm giác như mũi tên rời cung phóng về phía Ngân Sắc Khung Chủ. Huyền Xà một miệng lớn trực tiếp cắn vào cánh của Ngân Sắc Khung Chủ, sau đó hung hăng quăng nó bay đi. Trời ơi, tôi đã thấy gì vậy? Một trong những người chạy nạn mắt gần như không lồi ra ngoài. Ngoan ngoãn, lập tức quăng bay Ngân Sắc Khung Chủ, đây là phải mạnh đến mức nào? Một học viên khác hoảng sợ nói. Trên đầu Đồ Đằng Huyền Xà, Tiêu Phong đã không biết nên nói gì cho phải. Bảo ngươi dẫn Ngân Sắc Khung Chủ đi, không bảo ngươi trực tiếp làm thịt nó, ai da? Tiêu Phong tức giận oán trách một câu. T. Đồ Đằng Huyền Xà cũng là một kẻ nóng tính. Không nghe Tiêu Phong lải nhải, dương cánh bay cao, lại dùng cái đuôi rắn dài của mình quất về phía Ngân Sắc Khung Chủ vừa mới đứng dậy. Ngân Sắc Khung Chủ lại một lần nữa bị đánh rơi, các công trình kiến trúc xung quanh bị nó đè nát bấy, may mà người dân ở đây đã di dời, nếu không, không biết sẽ ngộ thương bao nhiêu người. Thấy cảnh này, Tiêu Phong không khỏi cảm khái thực lực cường đại của Đồ Đằng Huyền Xà, mới vừa rồi Ngân Sắc Khung Chủ còn đè 5 tên siêu giai pháp sư xuống đất mà đánh, bây giờ lại bị Đồ Đằng Huyền Xà đánh cho tan tác. Thật đúng là vừa rồi uy phong bao nhiêu, bây giờ liền chật vật bấy nhiêu. Ngân Sắc Khung Chủ có thể nói là đang chật vật không chịu nổi, toàn thân đầy máu tươi, không biết đã rụng mất bao nhiêu lông vũ. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc rất lâu, rất lâu. Nó đúng là đang bảo vệ chúng ta, con rắn cao chọc trời này rõ ràng là đang bảo vệ chúng ta. Có người lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, là chúng ta trách lầm nó rồi. Một lão giả từng chứng kiến cảnh vây quét Đồ Đằng Huyền Xà ở Tây Hồ nói. Dịch bệnh không phải do nó mang tới, bây giờ Đồ Đằng Huyền Xà đã chứng minh chính mình, mọi người cũng hoàn toàn thay đổi cách nhìn về nó, đều đang tán thưởng nó chính là thủ hộ thần của thành phố này. Ngân Sắc Khung Chủ bị Đồ Đằng Huyền Xà đánh cho không còn ra hình người, nó muốn bỏ chạy, nó ra lệnh cho quân đoàn Bạch Ma Ưng yểm trợ cho mình. Không ổn, Ngân Sắc Khung Chủ muốn đào tẩu, Huyền Xà, bắt nó lại. Tiêu Phong vội vàng nói. T. Cái gì, ngươi nói không thể giết nó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái. Tiêu Phong có chút im lặng nói. Sao có thể như vậy được, miếng thịt mỡ dâng đến miệng không thể bỏ đi được chứ. Mình còn muốn nhận được một cái bảo rương bạch kim nữa. Tiêu Phong thầm nghĩ trong lòng. À, đúng rồi, có thể hỏi hệ thống. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong gọi hệ thống trong đầu. Hệ thống, có đây không, có đây không? Tôi đây, hệ thống tiểu ngải xin phục vụ ngài. Xin hỏi, Ngân Sắc Khung Chủ kia nên xử lý thế nào? Đinh. Đang quét hình tình hình chiến đấu hiện tại. Đinh. Hệ thống tiểu ngải đã lựa chọn giải pháp tốt nhất cho ngài. Đinh. Ký chủ có thể thu nó làm tuần thú. Tuần thú. Tiêu Phong khẽ lẩm bẩm một câu, tự nhủ, ý này không tệ, như vậy dưới trướng mình lại có thêm một mãnh tướng cấp quân chủ, không tệ không tệ. Hệ thống, làm thế nào để thu nó làm tuần thú? Tiêu Phong hỏi trong lòng. Đinh. Ký chủ có thể mua dược tề thuần thú 100% trị giá 5 vạn điểm tích lũy để thuần hóa nó, như vậy nó sẽ 100% phục tùng mệnh lệnh. Đinh. Đã mua dược tề cho ký chủ. Ấy, tôi đã nói mua đâu nào. Tiêu Phong có chút khổ sở nhìn lọ dược tề đột nhiên xuất hiện trong tay. 5 vạn điểm tích lũy của tôi. Hệ thống nhà ngươi đúng là đồ chó hoang. Đinh. Phát hiện ký chủ có lời lẽ không đứng đắn, khấu trừ 1 vạn điểm tích lũy. Gì? Điểm tích lũy của tôi. Tiêu Phong có chút khóc không ra nước mắt. Mở bảng hệ thống. Một giây sau, một màn hình xuất hiện trước mắt Tiêu Phong. Ký chủ, Tiêu Phong. Cấp hệ thống, cấp 3. Tuổi, 20. Kỹ năng bị động, rơi xuống đất thành hộp. Cấp ma pháp, hệ ác ma thời gian hồi 1 tháng. Phong hệ cao giai cấp 2 60%. Băng hệ cao giai cấp 1 10%. Hỏa hệ trung giai cấp 3 30%. Âm hệ trung giai cấp 2 10%. Không gian hệ trung giai cấp 2 50%. Triệu hoán hệ trung giai 70%. Ám ảnh hệ sơ giai cấp 2 50%. Hệ ma pháp đã thức tỉnh, phong hệ thiên phú trời sinh cực tốc, vệ chủng cuồng phong gào thét, uy lực tăng 6 lần, có 20% hiệu quả xuyên thấu, lĩnh vực bão táp. Hỏa hệ, vệ chủng cốt linh lãnh hỏa, uy lực 3 lần. Âm hệ, không gian hệ. Triệu hoán hệ thú triệu hoán tiểu bạch cấp chiến tướng, thú khế ước lam nhung cự tước kỳ trưởng thành. Băng hệ. Ám ảnh hệ thiên phú ám ảnh huyễn trận. Ma cụ, không gian hệ thống, điểm tích lũy còn lại, 24.680. Cái gì, chỉ còn lại hơn 2 vạn điểm tích lũy. Tiêu Phong giật nảy mình. Dù có không cam lòng đến đâu, Tiêu Phong cũng không dám nói gì nữa. Huyền Xà, đi rút lọ dược tề này cho ngân sắc khung chủ, nếu làm hỏng việc, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tiêu Phong nói với Huyền Xà. T. Đồ đằng Huyền Xà đáp lại một tiếng, đột nhiên thân hình nó trở nên mơ hồ, giống như bóng hình dưới nước dần tan biến sau một gợn sóng. Dần dần, nó biến mất. Một giây sau, nó xuất hiện ở hướng rút lui của ngân sắc khung chủ, vung đuôi một cái ném lọ dược tề vào trong miệng rộng của ngân sắc khung chủ. Vúng. Ngân sắc khung chủ vốn tính tình nóng nảy, một giây sau liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, trong cõi U Minh đã có một vị chủ nhân. Ngân sắc khung chủ, ta lệnh cho ngươi lập tức mang quân đoàn Bạch Ma Ưng của ngươi rút lui. Sau này, nếu ta triệu hoán, ngươi phải lập tức có mặt. Tiêu Phong thử truyền âm một câu. Ngân sắc khung chủ đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu, mang theo quân đoàn Bạch Ma Ưng rời đi. Tiêu Phong thở phào một hơi, cảm khái nói, quả nhiên sản phẩm của hệ thống đúng là bất phàm, hiệu quả của thuốc này quả là số một. Đinh. Nhiệm vụ nguy cơ Huyền Xà hoàn thành, ban thưởng 1.000.000 điểm tích lũy. Tiêu Phong nhìn số dư điểm tích lũy lại tăng lên, lập tức vui vẻ trở lại, điều khiển đồ đằng Huyền Xà bay về phía Tây Hồ. Khi quân đoàn Bạch Ma Ưng và ngân sắc khung chủ cùng rút đi khỏi chân trời, cảnh giới lòng người hoang mang của thành phố này cuối cùng cũng được giải trừ. Kỳ lạ, trước kia lũ yêu ma đều sẽ thừa cơ đột kích, tạo áp lực cho phòng tuyến của chúng ta, vì sao lần này chúng lại ngoan ngoãn đến lạ, cứ thế rút lui. Quân Ti Vân Phong đứng trên tháp quan sát cao nhất của cứ điểm, có chút nghi ngờ nói. Tôi cũng nghĩ vậy, lẽ nào dư uy của đồ đằng Huyền Xà vẫn còn? Đường Trung lên tiếng. Nhưng bọn họ không biết rằng, đó là do Tiêu Phong đã thu ngân sắc khung chủ làm tuần thú. Nghị viên Trúc Mông có chút hổ thẹn nói, là ta đã nhìn lầm, dù sao đi nữa, ta vô cùng cảm tạ đồ đằng Huyền Xà, còn có Tiêu Phong, mà Tiêu Phong đâu rồi, người đứng đầu học phủ đâu rồi? Cái này tôi cũng không rõ, vừa rồi còn ở đây mà. Tây Hồ. Nguy cơ Huyền Xà kết thúc, trên Tô Đê đầy ắp du khách qua lại, bọn họ đều đã xem tin tức trên mạng. Ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến dáng vẻ của Huyền Xà. Nhưng cuối cùng bọn họ đành phải ra về tay không, Tiêu Phong đã cho nó ăn mấy trăm cân tôm hùm đất, nó ăn xong vui vẻ liền lặn xuống đáy Tây Hồ nghỉ ngơi. Thì ra, anh ở đây. Lãnh Thanh nhẹ nhàng hất mái tóc đen, nở một nụ cười xinh đẹp. Tiêu Phong đương nhiên biết cô ấy là ai, xoay người, một tay ôm Lãnh Thanh vào lòng. Lãnh tỷ, có nhớ tôi không? Tiêu Phong hỏi. Chuyện này không nhớ. Lãnh Thanh nghiêm túc nói. Tiêu Phong không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng, phụ nữ a, thật là không thể hiểu nổi, rõ ràng là rất nhớ, lại cứ giả vờ như không có gì. Lãnh tỷ, chị nói dối, rõ ràng tim chị đang đập càng lúc càng nhanh. Tiêu Phong nói bên tai Lãnh Thanh. Bị Tiêu Phong ôm vào lòng, Lãnh Thanh má đỏ bừng, đẩy Tiêu Phong ra nói, lần này anh cũng lập được công lớn, bên châu thẩm phán hội chúng tôi sẽ cho anh một suất rất hiếm có. Suất gì vậy? Tiêu Phong cũng không tức giận, lập tức hỏi. Trở lại trường học anh sẽ biết, không? Cần cảm ơn đâu. Lãnh Thanh cười một cách bí ẩn. Lãnh tỷ, không phải là suất vào đội tuyển quốc gia chứ? Tiêu Phong cười híp mắt nói. Lãnh Thanh sững sờ, miệng hơi hé mở, cô không ngờ Tiêu Phong cả chuyện này cũng biết. Chụp. Ngay lúc Lãnh Thanh đang ngây người, Tiêu Phong lại bất ngờ hôn Lãnh Thanh, hễ có cơ hội là chiếm tiện nghi, thật vui sướng. Tiêu Phong, anh. Lãnh Thanh lập tức mặt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Phong. Sao thế? Bạn gái yêu dấu của tôi. Tiêu Phong nói. Anh vừa nói gì? Lãnh tỷ, chị có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Tiêu Phong đột nhiên nhìn vào đôi mắt đẹp của Lãnh Thanh, tỏ tình một cách chân thành. Chuyện này Lãnh Thanh thấy cảnh này, có chút không biết phải làm sao, cô chưa từng yêu đương bao giờ, không biết nên đáp lại thế nào. Lãnh tỷ, chị có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Tiêu Phong nắm lấy tay Lãnh Thanh, vẻ mặt thành thật nói. Tôi đồng ý, Lãnh Thanh cuối cùng cũng gật đầu. Vậy, Lãnh tỷ, có thể cái đó không? Anh cút đi. Tiêu Phong cùng Lãnh Thanh đi dạo bên bờ Tây Hồ. Nước ở đây trong vắt thế đấy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chú cá con tinh nghịch hoặc một đàn cua ngang ngược lướt qua dưới đáy nước. Ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, bên cạnh lại là người con gái mình yêu, thật sự là một loại ký ức tốt đẹp. Mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên ngọt ngào cùng Lãnh Thanh ở Tây Hồ, còn phải dùng máy ảnh để lưu giữ ký ức quý giá. Thế là Tiêu Phong dắt tay Lãnh Thanh, dịu dàng hôn cô ấy. Lãnh Thanh sững sờ nhìn cảnh này, nhưng trên mặt cũng dần lộ ra nụ cười. Cùng Lãnh Thanh đi xuyên qua đám đông, người xung quanh đa số cũng đang nhìn ngắm đôi trẻ này, trai tài gái sắc thật có một phong vị khác. Đi đến phố đi bộ, có lẽ là vì đồ đằng Huyền Xà, khu vực này cũng vô cùng náo nhiệt. Phía trước có một đám người vây quanh, trông rất náo nhiệt, dường như đang tổ chức hoạt động gì đó. Lãnh tỷ, chúng ta qua đó xem đi. Không đợi Lãnh Thanh trả lời, Tiêu Phong đã kéo cô đi về phía trước. Lãnh Thanh một trận im lặng, có biết suy nghĩ đến cảm nhận của cô không chứ? Vội vàng cái gì, cô còn có thể chạy được chắc. Cảm ơn mọi người đã vinh dự tham gia buổi lễ khai trương quán ăn hôm nay, bây giờ xin vinh hạnh mời hai vị khách quý lên làm người phát ngôn. Người dẫn chương trình dõng dạc nói. Có ai sẵn lòng tham gia không ạ? Người dẫn chương trình lại hỏi. Tiêu Phong nghe xong là người phát ngôn gì đó, trong nháy mắt mất hết hứng thú, kéo Lãnh Thanh định rời đi. Nhưng Lãnh Thanh lại dừng bước, ánh mắt sắc bén của cô gắt gao nhìn chằm chằm người dẫn chương trình, giống như đang nhìn một phạm nhân. Tiêu Phong thấy cảnh này, cũng cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, bèn nhìn về phía Lãnh Thanh, Lãnh tỷ, sao vậy? Hắn là người của Hắc giáo đình, nhưng là người của một phe phái khác. Lãnh Thanh nghiêm túc nói. Hắc giáo đình. Nghe vậy, Tiêu Phong sững sờ, hắn đã rất lâu không nghe đến danh từ này rồi. Khoan đã, Lãnh tỷ nói một phe phái khác. Chẳng lẽ nói nhưng, chỉ nghe Lãnh Thanh lại nói, hồi trước ở Bắc Thành xử lý Hắc giáo đình, tôi đã từng gặp, gương mặt này với người dẫn chương trình kia giống hệt nhau. Cho nên, Lãnh Thanh định đi thi hành nhiệm vụ sao? Không thể hẹn hò được à, Tiêu Phong có chút thất vọng nhìn Lãnh Thanh nói. Ha ha. Khóe miệng Lãnh Thanh nở một nụ cười nói, thi hành nhiệm vụ gì chứ, hắn bây giờ cũng không làm chuyện gì quá đáng, không thể bắt được, tôi chỉ có thể phái thuộc hạ theo dõi hắn thôi. Nghe đến đó, Tiêu Phong lập tức lại nở nụ cười, vậy nhanh chóng sắp xếp đi. Vội cái gì, cả ngày hôm nay, tôi đều là của anh. Lãnh Thanh có chút im lặng nói. Thật không, tôi có thể cái đó không? Trong mắt Tiêu Phong lóe lên đủ loại màu sắc. Anh cút đi. Không phải có rất nhiều cửa hàng sao? Anh đến đó đi. Lãnh Thanh tức giận liếc Tiêu Phong một cái. Chuyện này, những món hàng đó làm sao có thể so với chị được? Đi chết đi. Rất nhanh, người mà Lãnh Thanh liên lạc đã đến. Đến lại là một cô em gái trông yếu đuối. Lãnh tỷ, chị chắc là cô ấy được không? Không phải Tiêu Phong hỏi vậy, thật sự là cô em này quá yếu đuối đi. Trong xương cốt đều toát ra vẻ mỏng manh. Tên nhóc kia, sao lại vô lễ như vậy, tôi là thẩm phán sứ đấy, lông đã mọc đủ chưa mà dám nói thế. Cô em gái yếu đuối kia nói. Chết tiệt, Tiêu Phong trực tiếp chửi thầm một câu. Đây đâu phải là cô em gái yếu đuối, rõ ràng là một bà cô nóng tính mà. Nhưng mà, Tiêu Phong cũng biết nhịn, cười nói, hay là đến nhà tôi xem, hoặc trực tiếp kiểm hàng một chút. Nghe vậy, Lãnh Thanh trợn trắng mắt, còn cô em gái yếu đuối kia thì mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Thôi, là hiểu lầm thôi, Tiểu Nhu, mau đi thi hành nhiệm vụ đi. Lãnh Thanh nói. Vâng. Sau khi cô em gái yếu đuối rời đi, Lãnh Thanh lại nói, anh không thể không nói mấy câu đùa cợt tục tiểu được à, ngạch chuyện này, được thôi. Tiêu Phong lúng túng cười, nói thì chắc chắn vẫn phải nói, cả đời này đều phải nói. Đột nhiên, Lãnh Thanh lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Phong. Nhìn vẻ mặt đó của Lãnh Thanh, Tiêu Phong suýt nữa quên mất cô ấy có tâm linh hệ, đoán chừng những suy nghĩ đen tối của Tiêu Phong đều bị Lãnh Thanh biết được 7-8 phần rồi. Tiêu Phong vội vàng cười ha hả, cùng Lãnh Thanh đi dạo một lúc nữa, rời khỏi phố đi bộ, Tiêu Phong suy nghĩ về hành trình tiếp theo. Lãnh tỷ, tôi biết gần đây có một quán cà phê không tệ, hay là chúng ta đi thử xem. Tiêu Phong nói. Cà phê sao? Cũng được. Lãnh Thanh gật đầu. Lần này Lãnh Thanh vậy mà đã học được cách khôn ngoan, để Tiêu Phong đi phía trước, chủ yếu là tay Tiêu Phong quá không đứng đắn, Lãnh Thanh chỉ cần hơi không chú ý là sẽ bị sàm sỡ một chút. Tiêu Phong có chút tiếc nuối đi ở phía trước, trong lòng thầm thở dài, lần này không thể thưởng thức được vùng trọng điểm trên thân thể Lãnh Thanh rồi. Đến quán cà phê, Tiêu Phong đầu tiên là tìm một chỗ ngồi trong góc, kéo ghế ra hiệu để Lãnh Thanh ngồi trước. Lãnh Thanh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Phục vụ, cho gọi món. Anh đẹp trai, xin hỏi cần gì? Không ạ, một cô gái mặc đồ thanh thuần đáng yêu từ bên cạnh đi tới hỏi. Cho tôi loại đắt nhất trong quán các cô. Lời này vừa nói ra, cô gái sững sờ một chút, đồng thời, xung quanh cũng có những ánh mắt kinh ngạc nhìn tới. Vâng, hai vị xin chờ một chút. Cô gái sau khi sững sờ, nhanh chóng rời đi chuẩn bị. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Phong đưa bạn gái đến quán cà phê, nói không hồi hộp là giả. Nhưng mà, trong mắt Lãnh Thanh thì Tiêu Phong lại là kẻ mặt dày, chỉ thấy đôi mắt của Tiêu Phong cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lãnh Thanh mặt hơi ửng hồng nói, đừng nhìn nữa. Phụ nữ đẹp đương nhiên phải nhìn mãi. Tiêu Phong cũng thuận theo lời Lãnh Thanh mà nói. Lãnh Thanh nghe Tiêu Phong khen mình xinh đẹp, trong lòng có chút đắc ý, phụ nữ mà, đương nhiên là thích được người khác khen. Rất nhanh cà phê được mang lên. Không phải đắt nhất, nhưng mà, là thích hợp nhất. Tiêu Phong ngửi sơ qua một cái, liền cảm thấy mùi vị thơm ngon ở đây. Cảm ơn. Thời buổi này còn giữ được vẻ giản dị như vậy không nhiều, Tiêu Phong không khỏi cảm khái một câu. Không có gì à, cô gái phục vụ vui vẻ rời đi. Sau đó,

Làm gì? Đương nhiên là, làm, buổi tối, ha. Lời nói của Liễu Nhất Lâm cực kỳ phách lối, hắn đã đến bờ vực nổi điên. Nhiệm vụ của thẩm phán hội trước đó bị Tiêu Phong phá đám, hại hắn mất đi tư cách thăng cấp lên thẩm phán viên chính thức, mấy ngày nay hắn luôn rất uất ức, muốn tìm người phát tiết một chút. Lâm Vân Nhi chính là mục tiêu đầu tiên của hắn, thứ hai là Diệp Tâm Hạ. Dây leo quấn quanh. Thấy Liễu Nhất Lâm đang trên bờ vực nổi điên, Lâm Vân Nhi không thể làm gì khác hơn là sử dụng ma pháp thực vật hệ của mình. Ngay sau đó, trên mặt đất bên cạnh Liễu Nhất Lâm không biết từ lúc nào đã mọc lên từng sợi dây leo màu xanh. Trên những dây leo này còn có những gai móc dày đặc, chúng nhanh chóng mọc dài và cưỡng ép trói chặt lấy chân của Liễu Nhất Lâm. Liễu Nhất Lâm, anh đủ rồi, tỉnh táo lại đi, chúng ta không thể nào đâu. Lâm Vân Nhi khống chế Liễu Nhất Lâm nói. Tại sao? Tại sao, các cô cứ vây quanh Tiêu Phong, hắn có gì tốt, sau lưng tôi là cả một thế gia, hắn có cái gì, có một cái cửa hàng, ha ha, cái đó thì có tác dụng gì, trong mắt tôi, chỉ là rác rưởi. Không cho phép anh nói anh Tiêu Phong như vậy. Lâm Vân Nhi cuối cùng cũng nổi giận. Cô thật sự chưa từng gặp qua kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Theo đó, Lâm Vân Nhi bắt đầu vận ma pháp thực vật hệ trung giai. Không chi lâm lao tù. Tinh quỷ màu xanh lá cây lần lượt hiện ra quanh thân Lâm Vân Nhi. Rất nhanh đã tạo thành một tinh đồ trung giai. Cô dùng ngón tay ngọc ném một hạt giống về phía Liễu Nhất Lâm. Hạt giống rơi xuống đất bên cạnh Liễu Nhất Lâm, chúng tách đất bùng ra, sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh sinh sôi ra nhiều cành và rễ hơn, dần dần tạo thành một cái lồng giam thực vật vây Liễu Nhất Lâm vào trong. Liễu Nhất Lâm nhìn cái lồng giam thực vật xanh biếc không khỏi cười lạnh nói, ha ha, cô nghĩ rằng tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao? Liệt quan trảm. Liễu Nhất Lâm khẽ động ý niệm, gọi ra một thanh trường đao màu vàng óng. Trường đao chỉ là một bóng ảnh trong suốt, là bảo vật mà Liễu Nhất Lâm đã chuẩn bị đặc biệt để đối phó với ma pháp thực vật hệ. Liễu Nhất Lâm biết, Lâm Vân Nhi rất nổi tiếng trong học viện thực vật hệ, thực lực cũng thuộc hàng đầu trong toàn trường, hắn đương nhiên cũng đã từng thất bại trước Lâm Vân Nhi. Khi thanh trường đao quang ảnh màu vàng vung ra, có thể thấy một luồng đao ảnh màu vàng thẳng tắp bay ra, cái lồng giam thực vật dày đặc phía trước bị chém đứt, lồng giam thực vật cứ thế mà vỡ tan. Liễu Nhất Lâm dễ dàng bước ra, mắt trừng trừng nhìn vào thân hình tuyệt diệu của Lâm Vân Nhi. Lâm Vân Nhi bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến tê cả da đầu. Hôm nay cô ăn mặc như vậy là để cho anh Tiêu Phong xem, kết quả lại gọi tới Liễu Nhất Lâm. He, Vân Nhi, lần này em không còn cách nào phản kháng rồi nhé, lát nữa anh nhất định sẽ rất dịu dàng, ha. Liễu Nhất Lâm cười to một cách ngông cuồng, sau đó từng chút một đến gần Lâm Vân Nhi. Nhưng ngay lúc Lâm Vân Nhi đang lo lắng, đã thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh mực ngày càng mờ ảo. Là anh Tiêu Phong. Lâm Vân Nhi khẽ mở miệng nhỏ, ngọt ngào nói. Ha, đừng tưởng tôi sẽ bị dọa lùi, hắn bây giờ căn bản không ở đây, hôm nay cô đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Liễu Nhất Lâm biểu môi, khinh thường cười nói. Ngươi vừa nói ai đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Giọng nói tức giận của Tiêu Phong truyền đến từ sau lưng Liễu Nhất Lâm. Tại sao lại là ngươi? Liễu Nhất Lâm sững sờ một chút. Hắn bây giờ có chút hoảng loạn, không ngờ Tiêu Phong sẽ trở về. Không phải đã nói với ngươi đừng quấy rầy Vân Nhi nhà chúng ta sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng người hà hỏa tư thiên vũ. Tiêu Phong tiện tay sử dụng ma pháp hỏa hệ, giơ tay lên, những tia lửa như lông vũ bay ra. Tóc của Liễu Nhất Lâm lập tức bị đốt cháy một mảng lớn, vừa rồi uy phong bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. Sau đó lại tháo rời trảm yêu cụ liệt quan trảm từ sâu trong linh hồn của Liễu Nhất Lâm, tức giận nói, ồ, vẫn là một trảm yêu cụ 30 triệu. Đủ hào phóng đấy. Tịch thu. Lúc rời đi, Tiêu Phong vẫn không quên đá thêm mấy cước. Loại người này thật sự có nghị lực, lần này đến lần khác, ngươi không thấy mệt, Tiêu Phong cũng có chút mệt rồi. Mang theo Lâm Vân Nhi đến một cái đình. Tiêu Phong vừa đến nơi đây, Lâm Vân Nhi liền vươn tay ôm lấy hắn. Rất nhanh, vành mắt của cô cũng có chút ướt át. Cô bé ngốc, khóc cái gì, có phải vừa rồi anh ra tay quá ác không? Tiêu Phong an ủi Lâm Vân Nhi. Nói rồi, ngón tay Tiêu Phong lướt qua gò má đáng yêu hơi phúng phính, giúp cô lau sạch nước mắt. Không phải, để anh Tiêu Phong lo lắng, em chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Lâm Vân Nhi trốn trong lòng Tiêu Phong, dịu dàng nói. Làm sao lại thế, còn nhớ câu chuyện cổ tích anh kể cho em nghe không? Ngày xưa Tiêu Phong vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Lâm Vân Nhi, bắt đầu kể chuyện. Lâm Vân Nhi lập tức nín khóc, nắm tay nhỏ đấm vào vai Tiêu Phong, giận dỗi nói, dừng lại, anh Tiêu Phong, em không nghe. Tên xấu xa này lại phá hoại truyện cổ tích, rõ ràng là một kết cục tốt đẹp, kết quả không hiểu sao lại biến thành tiết mục mặn mà. Vân Nhi, thì ra là Tiêu Phong đến thăm em, thật tốt quá. Ngay lúc hai người đang ngọt ngào, một giọng nói trông như chuông bạc truyền đến, Tiêu Phong thầm nghĩ, không biết quấy rầy người khác thể hiện tình cảm là một việc rất không lịch sự sao. Nhưng khi Tiêu Phong quay đầu lại, hắn sững sờ, chính là Diệp Tâm Hạ ngồi xe lăn đến. Thì ra là Diệp Tâm Hạ. Lâu rồi không gặp. Tiêu Phong chào một tiếng, Lâm Vân Nghi thấy vậy cũng đẩy xe lăn cho Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy Diệp Tâm Hạ mở miệng anh đào nhỏ nhắn, dịu dàng hỏi, anh Mạc Phàm đâu, sao anh ấy không đến? Bởi vì Diệp Tâm Hạ và Lâm Vân Nghi học cùng trường, trước kia, Tiêu Phong và Mạc Phàm đều cùng đến, hôm nay sao chỉ có một mình Tiêu Phong, anh Mạc Phàm đâu? Chuyện này sao? Mạc Phàm đang nỗ lực tu luyện, cậu ấy nói nhất định sẽ sớm đến thăm em. Tiêu Phong bịa ra một lý do, hắn biết rõ chuyện Mạc Phàm dùng ác ma hệ cứu Đường Nguyệt, có lẽ bây giờ vẫn còn đang ở trong sơn động chống lại sự phản phệ của ác ma. Là vậy sao? Vậy được rồi. Diệp Tâm Hạ rõ ràng trên mặt có chút ảm đạm, có thể thấy cô thật sự rất nhớ anh Mạc Phàm. Vậy thế này đi, cùng đi ăn cơm nhé. Tiêu Phong nhìn về phía hai người. Diệp Tâm Hạ lắc đầu cười nói, thôi không làm phiền đôi vợ chồng trẻ các người đâu. Nói rồi, Diệp Tâm Hạ cười với Lâm Vân Nhi, tự mình rời khỏi nơi này. Tiêu Phong đang chuẩn bị làm một vài chuyện kỳ quái thì lại có một vị khách không mời mà đến. Hắn nói, ngươi chính là Tiêu Phong. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn, luôn cảm thấy người này trông rất giống ai đó, nhưng cũng có điểm khác biệt, chỉ thấy khóe miệng hắn có một nốt ruồi, cảm giác giống một tên lưu manh. Tuy nhiên, Tiêu Phong không trả lời, mà tức giận hỏi ngược lại, ngươi là ai thế, không thấy chúng ta đang muốn tìm nơi không người để ân ái, không phù hợp với trẻ em sao? Vân Nhi nghe xong, có chút ngượng ngùng, cái gì mà ân ân ái, không phù hợp với trẻ em chứ, còn nói một cách hùng hồn như vậy, muốn xấu hổ chết người à? Sắc mặt người đàn ông kia lúc trắng lúc xanh, tên này có chút khó giải quyết. Không được, phải đòi lại công bằng cho em trai ta, người đàn ông đó rất quả quyết tiến lên một bước, tức giận nói, ta tên là Liễu Nhất Sâm, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem nên dùng lời lẽ gì để nói chuyện với ta. Liễu Nhất Sâm. Rất quen thuộc, hình như có một người tên là Liễu Nhất Lâm, Tiêu Phong suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây ta đã đánh một tên gọi là Liễu Nhất Lâm, chẳng lẽ ngươi là em trai hắn, sao trông gầy gò yếu ớt vậy? Ta là anh nó, còn nữa, ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai sao? Hơn nữa, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Liễu Nhất Sâm gầm lên. Hắn hận không thể lập tức cho Tiêu Phong một bài học, trưởng bối trong nhà đều đối với ta khách sáo, tên nhà quê này là cái thá gì? Tiêu Phong nghe xong, vui vẻ, chẳng lẽ là nhân vật ghê gớm gì, đánh em trai thì anh trai ra mặt, nếu đánh luôn cả anh trai, có phải cha hắn sẽ ra mặt không? Ngươi cười cái gì mà cười, ta là tuyển thủ quốc gia lần trước, ngươi có biết không? Liễu Nhất Lâm gầm lên. Không biết. Ngươi. Ta nói, ngươi lải nhải xong chưa, muốn đánh thì đến đây. Tiêu Phong tức giận nói. Mẹ kiếp, đến thì đến, ta muốn đem nỗi đau mà em trai ta phải chịu toàn bộ đổ lên người ngươi. Liễu Nhất Sâm tức giận nói. Nói xong, Liễu Nhất Sâm bá khí hô lên tên kỹ năng, quỷ một thủ hoa lê ghép. Ồ, vẫn là ma pháp thực vật hệ cao giai cấp 2, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Tiêu Phong vừa mỉa mai xong, đột nhiên có một vị thầy giáo trung niên đi tới. Chỉ thấy ông ta nổi giận đùng đùng, bộ ri mép trên môi làm ông ta trông càng thêm tinh thần. Thầy giáo trung niên đầu tiên liếc nhìn Liễu Nhất Sâm, rồi lại liếc nhìn Tiêu Phong, hét lớn, các cậu muốn làm gì, học viện cấm đánh nhau. Nghe vậy, hai người đồng thời nhìn về phía thầy giáo, Liễu Nhất Sâm bỏ ma pháp, tức giận nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi chờ đấy, lần sau gặp lại, ngươi sẽ không có vận may như vậy đâu. Nói xong, Liễu Nhất Sâm nghênh ngang rời đi. Chết tiệt, ai sợ ai, ngươi có gan thì đừng đi. Tiêu Phong tức giận trừng mắt nhìn tên kia một cái, kéo Lâm Vân Nhi rời khỏi nơi này. Hai học viên rời đi, vị thầy giáo kia cũng theo sau rời đi. Ra khỏi trường học, Tiêu Phong phát hiện Lâm Vân Nhi vẫn mặc váy ngắn tất đen, không khỏi tò mò hỏi, Vân Nhi, lần trước anh mua cho em bộ quần áo xinh đẹp sao không mặc, có phải không vừa không? Không phải, trông rất đẹp, chỉ là, anh cũng biết đấy, học viện chúng ta có mấy tên dê xồm, Lâm Vân Nhi nói. Thì ra là vậy, thế này đi. Anh đưa em đi mua thêm mấy bộ. Tiêu Phong cười ha hả nhìn Lâm Vân Nhi. Mặc dù váy ngắn phối với tất đen cũng không tệ. Nhưng mà, khụ khụ. Dù sao mùa thu cũng đã đến. Mùa thơ mộng như vậy sao có thể không ăn mặc xinh đẹp được, huống hồ có thể nhìn cô ấy thay đổi đủ loại quần áo đẹp, đối với Tiêu Phong. Mà nói cũng là một sự hưởng thụ to lớn. Đến cổng trường, Tiêu Phong phát hiện ở đây cũng có không ít cặp đôi đang đợi xe. Ân ái, ngọt ngào, đủ cả. Mãi mới đợi được một chiếc xe, kết quả lại bị một cặp đôi khác giành trước. Này, tôi vẫy tay trước mà. Tiêu Phong có chút khó chịu nói. Anh bạn, xin lỗi nhé, tôi có việc gấp, hai người đợi chuyến sau đi. Chàng trai có vẻ gầy yếu kia vừa cười vừa nói. Việc gấp, nhìn cậu thế này cũng không được đâu. Có thể kiên trì được lâu không? Tiêu Phong liếc nhìn chàng trai gầy yếu, cười nói. Cô gái ngồi trong xe mặt đỏ bừng. Anh nói cái gì đó? Nhìn anh cũng là con nhà giàu, tại sao không tự lái xe đi? Chàng trai kia nói. Tôi tự lái xe, ý kiến hay đấy. Tiêu Phong gật đầu một cái. Mình chính là có tọa kỵ đỉnh cấp, đi taxi làm gì? Thế là, Tiêu Phong khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã nổi lên màu xanh nhạt. Tinh quỷ ánh trăng hiện ra hai bên Tiêu Phong, ngay sau đó phía trước chiếc taxi xuất hiện một lối đi kết nối với một vị diện khác. Minh. Một tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó một con cự tước dáng vẻ uyển chuyển bay ra, toàn thân màu lam cho người ta một cảm giác quen thuộc. Lên nào, anh đưa em đi xem phong cảnh khác của thành phố. Tiêu Phong dắt Lâm Vân Nhi, trực tiếp đặt cô ấy lên lưng Lam Nhung cự tước. Lâm Vân Nhi còn chưa kịp phản ứng với cảnh tượng trước mắt. Mình không hiểu sao lại ngồi trên lưng Lam Nhung cự tước. Còn nữa, anh Tiêu Phong lúc nào lại có thú khế ước bay lượn thế này, cảm giác ngồi lên rất thoải mái. Tiêu Phong ngay sau đó cũng ngồi ở phía sau, thân thể áp sát vào thân thể mềm mại của Vân Nhi, cũng thừa cơ vòng hai tay qua vòng eo thon gọn của cô, mũi áp vào mái tóc tỏa ra hương thơm của cô. Cổng trường lập tức trở nên náo nhiệt, rất nhiều bạn gái ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật quá đẹp trai, cái gì mà xe gầm rú khởi động, xe mui trần 270 độ lúc này đều trở nên yếu ớt. Gã này quả thực đã đem việc thể hiện tình cảm và phong cách trước cổng trường thanh xuân này phát huy đến cực điểm. Nhanh như chớp, hoàn toàn khác với việc lúc thì đi lúc thì dừng khi né tránh yêu ma trên không trung ở nơi hoang dã. Cửi Lam Nhung cự tước bay lượn trong thành phố lại là một trải nghiệm khác. Ví dụ như bây giờ, đột nhiên Tiêu Phong để Lam Nhung cự tước giảm tốc. Do không kịp chuẩn bị, cả người Lâm Vân Nhi sẽ có chút không vững. Như vậy, Tiêu Phong cũng có thể tìm lý do, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Xem ra cũng rất kích thích. Nhìn những tòa nhà cao tầng nhỏ như lòng bàn tay bên dưới, Lâm Vân Nhi có cảm giác hoảng sợ, dù sao cũng là người phụ nữ chưa từng lên trời. Thực ra, trên bầu trời này là một vài chuyện khác cũng có thú vị riêng. Ví dụ như bây giờ, vừa rồi Lâm Vân Nhi vẫn còn sợ hãi, bây giờ trên mặt đã có mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu. Mặc dù có mồ hôi, nhưng cô ấy trông có vẻ đang hưởng thụ, không biết đang làm gì. Đến khu phố sầm uất. Đến khu vực đường Diên An, Tiêu Phong liền ôm Vân Nhi đang chóng mặt xuống, à không đúng, chính xác là xuống chim. Sau đó, có thể thoải mái dắt tay cô ấy đi dạo phố. Đi đến cửa hàng quần áo, Tiêu Phong cũng rất sẵn lòng mua sắm, chọn cho Lâm Vân Nhi một bộ quần áo, Lâm Vân Nhi liền đi vào phòng thay đồ. Tiêu Phong thừa lúc bà chủ không có ở đó, lén lút dùng ma pháp ám ảnh hệ độn ảnh chui vào. Có lúc, có nhiều hệ cũng là một điều tốt, có những nơi không thể vào được, nhưng độn ảnh lại có thể giải quyết. A, à, anh Tiêu Phong, sao anh cũng vào đây? Lâm Vân Nhi có chút xấu hổ dùng quần áo che đi vùng trọng điểm thứ hai. Đây không phải là đã nửa tháng không kiểm tra tình hình của em sao? Vậy vừa rồi trên lưng chim. Anh quên rồi. Vân Nhi, đợi một lát, anh ra ngoài trước, rồi em hãy ra. Tiêu Phong chỉnh lại quần áo một chút, nhìn Lâm Vân Nhi. Lâm Vân Nhi gật đầu thật mạnh, cô không biết Tiêu Phong từ lúc nào đã chuẩn bị nhiều quần áo như vậy, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều. Tiêu Phong cuối cùng tìm lý do đi đến trước mặt bà chủ. Chỉ có điều, bà chủ tò mò hỏi, cậu đi đâu thế, còn nữa, bạn gái của cậu tại sao một tiếng rồi vẫn chưa thay xong quần áo? Bà chủ, gói những bộ quần áo này lại, đây là tiền mặt. Tiêu Phong không trả lời câu hỏi đó, ngược lại đưa cho bà chủ mấy bộ quần áo. Bà chủ lập tức mừng rỡ, cũng không quan tâm Tiêu Phong biến mất 50 phút đã làm gì, dù sao cũng là chuyện của người trẻ, bà cũng không can thiệp được. Mua đồ, trả tiền. Tự nhiên còn phải đi chơi một trận. Thời gian còn sớm, trước cổng công viên giải trí đã tụ tập một đám người, hoặc là phụ huynh mang con cái đi chơi, hoặc là các cặp tình nhân hẹn hò ở đây. Anh Tiêu Phong, từ khi lên cấp 3, em chưa từng đến công viên giải trí chơi nữa, hôm nay nhất định phải chơi cho đã, Lâm Vân Nhi nhìn mọi thứ ở đây, ngọt ngào nói. Tiêu Phong nhìn vòng đu quay trong công viên đang từ từ quay, trên mặt lộ ra nụ cười, Vân Nhi, chơi cho đã. Nói thật, từ khi đến thế giới này, hắn thật sự chưa từng chơi vòng đu quay. Ngay sau đó, Tiêu Phong nhìn về phía Lâm Vân Nhi, Vân Nhi, chúng ta đi mua vé vào cửa đi. Không đúng, nhìn cái đầu óc này của tôi này. Không lâu sau, Tiêu Phong mua hai que kem ốc quế trở lại bên cạnh Lâm Vân Nhi, đưa một que qua, nói, cho em, đây là kem ốc quế em muốn ăn. Chụp. Lâm Vân Nhi nhón chân hôn Tiêu Phong một cái, nhận lấy que kem ốc quế trong tay Tiêu Phong, cười ngọt ngào. Vào công viên giải trí. Đầu tiên là đi nhà ma âm u và kinh khủng, đương nhiên là Lâm Vân Nhi đề nghị trước. Chỉ có điều, sau khi vào trong, Lâm Vân Nhi bị dọa cho giống như một con thỏ nhỏ. Anh Tiêu Phong, nhà ma thật đáng sợ, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Ra ngoài, Vân Nhi vẫn còn chưa hết bàng hoàng nói. Được thôi. Tiêu Phong cười hì hì gật đầu nói. Mua vé tàu lượn siêu tốc, hai người ngồi ở vị trí gần cuối. Lâm Vân Nhi có chút lo lắng nói, lỡ như tàu lượn trật bánh thì sao? Không sao đâu, thật sự muốn trật bánh thì đã sớm trật rồi. Hơn nữa, cả anh và em đều là pháp sư, có phải em sợ đến ngốc rồi không? Tiêu Phong chọc chọc vào đầu nhỏ của cô, có chút thờ ơ trả lời. Lâm Vân Nhi lập tức ôm lấy đầu, đau. Vậy cái kia của em có đau không? Anh Tiêu Phong, anh hư quá. Nhân viên lần lượt ngồi đầy, tàu lượn siêu tốc chậm rãi khởi động. Khi cáp treo đến một khúc cua, chuẩn bị vào hang động, đám đông đột nhiên la hét lên, không phải tiếng la hét vui vẻ, mà là từng tiếng lo lắng bất an. Chú ý, trên núi có một con yêu ma, mọi người đừng hoảng sợ, tàu lượn siêu tốc của chúng ta có kết giới bảo vệ. Lúc này, loa phát thanh cũng phát ra âm thanh nhắc nhở, cảnh báo mọi người không nên hoảng sợ. Anh Tiêu Phong, sao ở đây lại có một con yêu ma? Cảnh báo, con yêu ma đó là cấp chiến tướng, lá chắn năng lượng có thể không chống đỡ được, có pháp sư nào là du khách xin hãy mau đến cứu viện. Lâm Vân Nhi vừa hỏi xong, một tiếng cảnh báo khác vang lên tận trời xanh. Đám đông nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ, họ đều hối hận vì hôm nay đã đến đây chơi, có vài cặp tình nhân ôm đầu khóc rống. Làm sao đây? Có pháp sư đại nhân nào có thể cứu tôi không? Có ai không? Hu hu, tôi còn không muốn chết đâu. Tiêu Phong thấy cảnh này, trán nhíu thành chữ xuyên. Một ngày tốt đẹp sao lại xảy ra chuyện này, trước tiên cứu người là quan trọng. Nói xong, cây kèn harmonica trường ca đã xuất hiện trong tay Tiêu Phong. Sát nhạc cung. Tiêu Phong đưa cây kèn harmonica lên môi, môi đỏ khẽ mở, thổi ra một loại âm phù mà người thường khó có thể phát ra. Ông. Từng âm phù kéo theo luồng không khí bị cây kèn harmonica của Tiêu Phong thổi ra, sau đó với tốc độ cực nhanh lao về phía con yêu ma đó. Con yêu ma đó bị âm phù đánh trúng, liền ngã xuống đất với một góc độ kỳ quái. Một đòn chết luôn. Đẹp trai vô cùng. Vợ ơi, anh còn không muốn chết, anh còn chưa có con, hu hu. Mẹ kiếp, tao mới phát hiện ra mày sao lại đàn bà thế, con yêu ma đó chết rồi, con cái gì nữa, tao muốn chia tay. A, cái gì? Người đàn ông gầy yếu được phú bà bao nuôi kia lại kêu la thảm thiết, hắn không ngờ một ngày lại gặp phải ba cú sốc. Công phu trên giường không nói nữa, vừa trải qua sinh ly tử biệt, bây giờ lại gặp phải nỗi đau mất vợ. Bây giờ, tàu lượn siêu tốc cũng đã dừng ở khoảng cách an toàn, loa phát thanh cũng đang biểu dương vị pháp sư đã ra tay. Nguy nan đã được giải trừ, là người tốt bụng nào vậy, tôi yêu anh ta quá đi. Một phụ nữ béo mập, nhìn là biết 300 cân, liếm môi, mắt toàn sao nhỏ. Chết tiệt. Tiêu Phong vốn không muốn để ý, kết quả nhìn thấy bà mập đó, sững sờ một chút, đây không phải là bà mập giọng nói ngọt ngào mà mình gặp lúc giao cơm hộp hồi cấp 3 sao. Cái quái gì vậy? Sao thế, anh Tiêu Phong, thấy ai mà kinh ngạc vậy? Lâm Vân Nhi tò mò hỏi. Không có gì. Chính là anh ấy. Là anh ấy đã bảo vệ mọi người. Trong đó có một học sinh chỉ vào Tiêu Phong, lời này vừa nói ra, đám người đang chuẩn bị rời đi liền dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía người đã bảo vệ mọi người, Tiêu Phong. A, là cậu à, thì ra cậu là đồng tính luyến ái. Đột nhiên bà mập đó như phát hiện ra một vùng đất mới, giọng nói ngọt ngào truyền đến. Chết tiệt, Vân Nhi, chạy. Tiêu Phong nói xong liền dắt tay. Lâm Vân Nhi bỏ chạy khỏi đây. Lâm Vân Nhi vừa chạy vừa nói, anh là con trai, tại sao bà mập đó lại nói anh là đồng tính luyến ái? Tiêu Phong mang theo Lâm Vân Nhi đến một khách sạn. Lâm Vân Nhi vẫn tò mò hỏi, sao bà mập đó lại nói anh là đồng tính luyến ái? Chuyện này, cũng không tiện nói, buổi tối sẽ biết. Lâm Vân Nhi có chút bán tín bán nghi gật gật đầu, xem ra là đã tin lời hắn nói. Lâm Vân Nhi hiền lành sau này mới biết ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Phong. Mãi đến khuya, Lâm Vân Nhi mới biết chuyện này quá đáng đến mức nào. Thế nào, biết đáp án chưa? Biết biết rồi. Lâm Vân Nhi tự nhận mình có ưu thế, kết quả không bao giờ tin lời nói trên mạng nữa, toàn là lừa người. Lâm Vân Nhi thầm cảm thán. Chỉ có điều, ngay sau đó lũ lụt đã nhấn chìm miếu Long Vương. Anh Tiêu Phong, đưa em đi lịch luyện đi. Thực lực của em bây giờ đã đến giai đoạn bình cảnh rồi. Trong phòng tắm, Lâm Vân Nhi ngọt ngào nói. Cũng được, khoảng thời gian này vừa vặn có thời gian. Mặc dù ở nhà đấu đôi rất thơm, nhưng thực lực của cô ấy quan trọng hơn, không thể cứ mãi đi rừng được. Mặc dù nói hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực. Có lẽ, cơ thể không phải là thứ Tiêu Phong có thể chi phối. Cứ như vậy, Lâm Vân Nhi lại. Anh Tiêu Phong, anh hư quá. Lâm Vân Nhi đã quyết định đi lịch luyện, Tiêu Phong đương nhiên sẽ không do dự. Chiều hôm đó, Tiêu Phong chuẩn bị xong, mang theo Lâm Vân Nhi đi vào hoang dã. Nói đến, khu hoang dã này trong nguyên tác không hề nhắc tới, Tiêu Phong nghĩ cũng nên đi khám phá một chút. Tôi muốn vào khu hoang dã, đây là chứng nhận. Tiêu Phong và hai người đi đến chỗ quân pháp sư canh gác, Tiêu Phong móc ra chứng minh thợ săn đại sư của mình. Rất nhanh, quân pháp sư mở to hai mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy quyển sổ màu đỏ này, trên đó viết thợ săn đại sư 2 sao. Sau đó từ thái độ lười biếng ban đầu chuyển sang cung kính. Thợ săn đại sư tôn quý, xin hãy chú ý an toàn, nếu ngài săn được vật liệu có giá trị nào hoàn toàn có thể bán cho quân pháp sư chúng tôi, tin rằng thù lao chúng tôi đưa ra nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Một người trông có vẻ là sĩ quan ở đây nói. Tiêu Phong gật gật đầu, mang theo Lâm Vân Nhi tiến vào khu hoang dã. Chỉ có điều, sau khi Tiêu Phong vào khu hoang dã, lại có một đội người nữa đến, rõ ràng cũng muốn vào khu hoang dã. Đại ca, lần này chúng ta đã vào khu hoang dã, cứ xử lý hắn đi. Liễu Nhất Lâm nhìn về phía đại ca của mình. Nghe vậy, Liễu Nhất Sâm quay đầu hung hăng tát em trai mình một cái. Tức giận nói, lúc nào mới có thể thông minh một chút. Cứ theo kế hoạch mà làm, biết không? Liễu Nhất Lâm không tức giận, mà hỏi ngược lại, em không biết, con cự nhãn tinh thử kia đã bị giết rồi, chúng ta lại vào khu hoang dã làm gì? Nói mày ngốc là mày ngốc, lát nữa mày xem là được, thực ra chúng ta căn bản không cần ra tay. Liễu Nhất Sâm lộ ra vẻ mặt cười gian. Có lẽ Liễu Nhất Lâm vẫn không hiểu rõ anh trai mình rốt cuộc muốn làm gì. Giải quyết Tiêu Phong một cách dứt khoát, không phải là xong chuyện sao? Phục. Tiêu Phong có chút im lặng dễ dàng giết chết một con cự nhãn tinh thử, sau đó có chút cảm thán nói, khi nào mà cự nhãn tinh thử lại nhiều như vậy? Cứ như rau cải trắng vậy. Nói xong, Tiêu Phong đã thu vật liệu vào ba lô, bây giờ mà nói, cửa hàng của mình căn bản không thiếu vật liệu, đội thợ săn mà Tiêu Phong gọi đến rất tận tâm. Mỗi tuần đều sẽ đi dã ngoại săn giết yêu ma mang vật liệu về cửa hàng ma cụ. Sau đó chờ Tiêu Phong mỗi lần trở về sẽ rèn đúc ma cụ, rồi tiến hành buôn bán. Anh Tiêu Phong, để lại cho em một con yêu ma đi. Lâm Vân Nhi có chút im lặng liếc nhìn Tiêu Phong, thật là, vừa đến khu hoang dã, Tiêu Phong liền như biến thành người khác, đã nói là cô lịch luyện, kết quả lại trở thành lò mổ của Tiêu Phong. Không kiềm chế được, không kiềm chế được, trước đây đến khu hoang dã quen rồi. Tiêu Phong cười gượng 2 tiếng. Đột nhiên phát hiện có một bụi cỏ có một con yêu ma, cười nói, đây này, kia có một con thực lực vừa đủ, để anh kiểm tra tình hình tu luyện thực vật hệ của em. Lâm Vân Nhi gật gật đầu, có chút vui vẻ đến gần. Gào ô. Con yêu ma đó phản ứng rất nhanh, cảm thấy có khí tức của pháp sư đến gần, lập tức kêu to lên. Ma đằng trói buộc. Lâm Vân Nhi tự nhiên là học sinh xuất sắc của học phủ Giá Giang, đối mặt với yêu ma, ngược lại không sợ hãi như vậy, vẫn là miêu tả ma pháp thực vật hệ sơ giai cấp 3 của mình. Tinh quỷ hiện ra hai bên cô, rất nhanh, hình thành 2 sợi dây leo lao về phía yêu ma. Con yêu ma đó tay mắt lanh lẹ, đầu tiên là né được 1 sợi dây leo, sau đó một móng vuốt chụp vào sợi dây leo kia. Lâm Vân Nhi suýt nữa bị kéo đi, nhưng phản ứng của cô vẫn có, lập tức tăng cường ma năng truyền vào, rất nhanh, 1 sợi dây leo khác xuất hiện, sợi dây leo đó lặng lẽ không một tiếng động bắt lấy tứ chi của con yêu ma. Lại là cự nhãn tinh thử. Tiêu Phong có chút im lặng cảm thán một câu, cũng không quá để ý gì. Có cần bổ đao không? Tiêu Phong nhắc nhở một câu, chủ yếu là hệ đầu tiên của Lâm Vân Nhi là trị liệu hệ, hệ thứ hai là thực vật hệ. Quan trọng nhất là, cô bây giờ cũng đang nắm giữ ma pháp thực vật hệ trung giai. Ma pháp thực vật hệ trung giai và sơ giai đều là kỹ năng khống chế, không có lực sát thương. Chuyện này em có thể dùng trảm yêu cụ. Lâm Vân Nhi nói. Không được, tuyệt đối không được, ma cụ coi như là lá bài tẩy cuối cùng để bảo mệnh, nếu như em dùng rồi, lỡ như gặp phải yêu ma thì làm sao? Tiêu Phong nói một câu, ngay sau đó, một cây chủy thủ trống rỗng xuất hiện, một đao giải quyết con yêu ma đó. Lại nói tiếp, ai cũng không thể biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như em một mình ở giả ngoại, thì phải làm thế nào? Đây không phải là em nghĩ có anh Tiêu Phong sao? Làm gì mà dữ vậy? Lâm Vân Nhi biểu môi, lúc này cô giống như một đứa trẻ bị oan ức. Vậy đi. Đây là 7 viên tinh phách cấp nô bộc, 7 viên tinh phách cấp chiến tướng. Em cường hóa vào ma pháp sơ giai đi. Tiêu Phong từ trong ma cụ không gian lấy ra một cái bình nói. Chuyện này, anh Tiêu Phong, em sao có thể nhận được chứ? Lâm Vân Nhi có chút yếu ớt đáp lại một câu. Trên thực tế, những thứ này cộng lại đã hơn 1 tỷ, có người tiêu tiền cho bạn gái như vậy chỉ sợ chỉ có Tiêu Phong mới có thể làm được. Thực lực đương nhiên là vô cùng quan trọng, đây đều là vật ngoài thân. Tiêu Phong giang tay ra, biểu thị những thứ này Tiêu Phong có rất nhiều. Không phải Tiêu Phong khoác lác. Hắn quả thật có rất nhiều. Đợi Lâm Vân Nhi cường hóa xong những tinh phách này, lại bắt đầu lần săn giết tiếp theo. Có tinh phách cường hóa, ma pháp thực vật hệ của Lâm Vân Nhi có thể nói là có thêm 2 kỹ năng. theo thứ tự là ma pháp thực vật hệ cấp 4 ma đằng siết chặt và ma pháp thực vật hệ cấp 5 ma đằng sinh trưởng. Điểm tốt của ma pháp cấp 4 là tăng cường tính công kích nhất định, sau khi khóa chặt yêu ma, pháp sư có thể khống chế kích thước của dây leo, như vậy có thể siết chết yêu ma. Ma pháp cấp 5 cũng rất mạnh, là một ma pháp khống chế phạm vi lớn, sau khi thi triển sẽ mọc ra đầy dây leo. Nếu như linh chủng có kèm theo độc tính, như vậy, kèm theo trên ma pháp cấp 5, cũng sẽ có tác dụng công kích. Xem ra, Lâm Vân Nhi giết những yêu ma này liền dễ như trở bàn tay. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, từ khi Lâm Vân Nhi nắm giữ ma pháp mới, những con cự nhãn tinh thử này liền gặp nạn. Mỗi lần trở lại địa điểm của quân pháp sư, Tiêu Phong và Lâm Vân Nhi đều mang theo ba lô lớn căn phòng. Đương nhiên, với tư cách là người bồi luyện, hắn cũng không lãng phí thời gian, phàm là yêu ma có thể giết được đều giải quyết hết. Nhưng điều khiến Tiêu Phong tò mò là, đa số đều là cự nhãn tinh thử, vậy mà không có yêu ma vượt qua thực lực trung giai. Nhưng qua mấy ngày săn giết, doanh địa quân pháp sư ở khu vực này cũng đã biết đến hai kẻ tà nhẫn Tiêu Phong và Lâm Vân Nhi. Chỉ tính riêng giá trị yêu ma mà họ săn giết cũng đã gần chục triệu. Chỉ có điều ở một nơi khác, có hai người đang làm một vài hoạt động không thể cho ai biết. Mẹ kiếp, đại ca, phải làm sao đây? Tên đó, luôn phá hỏng kế hoạch. Liễu Nhất Lâm liếc nhìn đại ca bên cạnh nói. Mày có ngốc không? Tăng liều lượng lên. Lại mấy ngày trôi qua, Lâm Vân Nhi ở nơi hoang dã này đã vận dụng ma pháp thực vật hệ vô cùng thành thạo, tu vi của cô tiến thêm một bước. Quả nhiên, chỉ có khi lịch luyện, cùng yêu ma sinh tử chém giết, tu vi mới có thể được nâng cao thêm một bước. So với việc vùi đầu khổ tu trong học viện, lịch luyện ở hoang dã càng thêm kích thích và mong đợi. Anh Tiêu Phong, em cảm thấy chúng ta có thể về được rồi. Lâm Vân Nhi nhìn hai túi lớn đầy vật liệu yêu ma bên cạnh, lại cảm nhận được mình sắp đột phá thực vật hệ, có chút vui sướng. Tiêu Phong gật gật đầu, qua mấy ngày lịch luyện, hắn đối với một số ma pháp sơ giai, trung giai nắm giữ càng thêm thành thạo, ví dụ như một số hệ ám ảnh, băng hệ các loại. Nói thật, những kỹ năng này đối với Tiêu Phong mà nói vẫn rất có ích, mặc dù những kỹ năng này chưa từng được thể hiện trước mặt thế nhân, nhưng sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Nghĩ lại cũng phải, chỉ riêng hỏa hệ của Tiêu Phong đã có thể hoàn toàn nghiền ép bất kỳ ai ở trung giai, không cần phải nói đến phong hệ chủ tu và âm hệ có ma khí của hắn. Chỉ có điều, thời tiết hôm nay khiến Tiêu Phong có chút nghi hoặc, toàn bộ bầu trời âm u, giống như là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Tiêu Phong tay trong tay cùng Lâm Vân Nhi dạo bước trên vùng hoang dã, chỉ một lát sau, Tiêu Phong liền cảm thấy bực bội. Không phải vì tình huống gì cả, mà là Tiêu Phong cảm nhận được một tiếng tim đập vô cùng lớn. Từng nhịp tim đập từ xa đến gần, ngay sau đó, dường như là một mảng đen kịt ở phía xa. Chết tiệt! Tiêu Phong trực tiếp chửi một câu tục, những con cự nhãn tinh thử rậm rạp dần dần hiện ra trước mắt. Thủy triều chuột! Lâm Vân Nhi la lên đầu tiên, ngay sau đó lại gắt gao nắm lấy cánh tay Tiêu Phong, có thể thấy được, cô vô cùng kinh hoảng và luống cuống. Cô cũng đã đọc trên sách, loại tổ chuột này được coi là tương đối hiếm thấy, trong nước đã có vài lần chưa từng xuất hiện tình huống này. Nhưng lại đúng lúc cô ra ngoài lịch luyện, liền gặp phải chuyện này. Điểm này rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào? Tiêu Phong cũng không ngờ tới, lại còn có thứ này. Thủy triều chuột. Tiêu Phong liếc nhìn một cái liền không nhịn được cảm thán. Quy mô của thủy triều chuột này cũng quá lớn đi. Nhưng chỉ là một con cự nhãn tinh thử cấp nô bột đã cao bằng hai người, chúng toàn bộ xông tới, đoán chừng dù có nhiều ma năng hơn nữa cũng không thể chống cự lại được. Huống hồ, loại tổ chuột này có tính lây nhiễm. Trời mới biết chúng có thể lây nhiễm thêm bao nhiêu nữa. Chạy thôi. Tiêu Phong nói một câu, thuận thế muốn kéo Lâm Vân Nhi chạy ra ngoài. Trong tình huống nguy cấp này, xem ra chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Phong quỷ tật bộ. Tiêu Phong không do dự, phóng thích ma pháp phong hệ bắt đầu bỏ chạy. Những chấm nhỏ màu xanh biếc, hóa thành một đạo tinh quỷ như lụa, mang theo hai người dần dần kéo dài khoảng cách với đám thủy triều chuột. Cũng chỉ vài phút, tổ chuột đã bị bỏ lại rất xa. Đúng lúc này, xa xa ngoài tinh giới, một vệt sáng lóe lên, rồi hai vệt sáng, ngay sau đó, bốn vệt sáng huy hoàng phóng lên trời. Cảnh giới huyết sắc. Dấu hiệu này đại biểu cho những điều đó, Tiêu Phong nghe đến từ này, đã không biết bao nhiêu lần, nhớ năm đó ở Bắc Thành, Tiêu Phong đã thực sự trải qua cảnh giới huyết sắc này. Vô số vợ con, vô số quân pháp sư, vô số pháp sư đã bỏ mạng tại đây. Nhưng hắn, hôm nay lại một lần nữa gặp phải cảnh giới huyết sắc này, hắn làm sao còn có thể ngốc nghếch trốn chạy, hắn làm sao còn có thể chỉ đứng nhìn. Cuộc sống an nhàn quá lâu, dường như Tiêu Phong đã quên đi ý định ban đầu của mình, hắn bây giờ có thực lực, có lá bài tẩy, có đồng đội, tại sao không thử một lần? Được, cứ như vậy đi. Lâm Vân Nhi, anh muốn làm một chuyện vĩ đại, em tự mình chạy đi. Tiêu Phong đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Lâm Vân Nhi. Anh Tiêu Phong. Anh Lâm Vân Nhi trong nháy mắt hốc mắt có chút ẩm ướt, cô có chút khóc thầm nắm lấy tay Tiêu Phong, không muốn để Tiêu Phong đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cô biết rõ một tổ chuột bị cảnh báo huyết sắc rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, anh Tiêu Phong của cô đi mà nói, có khả năng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Anh sẽ không sao đâu. Em phải bảo trọng. Tiêu Phong hôn Lâm Vân Nhi một cái, kính đáo đưa cho cô một món ma cụ, rồi nghênh ngang rời đi. Lâm Vân Nhi mắt đỏ hoe, nhìn hắn từng chút biến mất khỏi tầm mắt, cô biết rõ tất cả những điều này đều là Tiêu Phong vì tốt cho cô. Nếu như không phải cô muốn lịch luyện, nếu như chính mình mạnh hơn một chút, có lẽ anh Tiêu Phong cũng sẽ không đi. Nhưng Lâm Vân Nhi có một điểm nghĩ sai, Tiêu Phong cũng không phải như hắn tưởng tượng. Tiêu Phong chỉ là không muốn nhìn thấy cái gọi là cảnh giới huyết sắc nữa, trước đây thực lực yếu ớt hắn không thể ngăn cản tất cả những điều này, bây giờ, hắn muốn điều tra rõ tất cả, rốt cuộc là thiên tai hay là do con người. Bất kể thế nào, hắn vẫn muốn đi cứu vãn một thứ gì đó. Lâm Vân Nhi không quay đầu lại nhìn, cô không dám quay đầu nhìn lại, cô cũng đã trải qua nguy cơ ở Bắc Thành. Cô biết rõ, nguy cơ lần này đáng sợ đến mức nào. Lâm Vân Nhi mang theo tiếng khóc thút thít rời khỏi khu vực hoang dã này. Phong Bàn Long Quyển, Băng Phong Linh Cửu, Liệt Quyền Cửu Cung, Sát Nhạc Dây Cung. Mỗi loại ma pháp không ngừng được Tiêu Phong tung ra. Hoặc băng, hoặc hỏa, hoặc âm phù, những ma pháp này đang vào nhau, đánh về phía những con cự nhãn tinh thử không ngừng tràn tới. Mẹ kiếp, cự nhãn tinh thử này quả thật có chút nhiều. Tiêu Phong chửi một câu, tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc của cự nhãn tinh thử. Tiêu Phong tin rằng đáp án đang ở không xa. Đại ca, làm sao bây giờ? Ngu ngốc, bảo mày kiếm một ít dược tề, chứ không bảo mày lấy nhiều như vậy. Mày xem cái này đi. Liễu Nhất Sâm có chút xấu hổ. Tên em trai ngốc này, nói là giết Tiêu Phong, để cự nhãn tinh thử từng con mài chết Tiêu Phong, không ngờ thằng em đó, lại dùng toàn bộ dược tề lây nhiễm, lần này hay rồi, tạo ra một cảnh giới huyết sắc, lần này bọn họ một người cũng không thoát được. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.